1332, Hùng Ưng Dương cánh bay. Mặc dù Vladimir cũng không lý giải Trương Tử An lo lắng, nhưng hắn cũng không cho là mình là buồn lo vô cớ. Năm gần đây, có thể là bởi vì khí hậu càng ngày càng khác thường nguyên nhân, Trung Quốc vài tòa thành thị đều đã từng phát sinh qua trùng thai, sâu gió buộc phát đưa tới tai hại, giống Quảng Châu, Thành Đô, Huệ Châu tại trong vòng mấy năm đều buộc phát qua, đặc biệt là Quảng Châu, quả thực là sâu gió trọng thai khu, cơ hồ cách mỗi 1-2 năm cũng sẽ ở cục bộ buộc phát một lần. Trùng thai buộc phát thường thường không hề có điểm báo trước, tại hạ thu thời tiết, một trận mưa liền có thể dẫn phát. Cùng bình thường đồng ruộng bên trong trùng thai khác biệt, thành thị bên trong trùng thai bởi vì sẽ không khiến cho lương thực giảm sản lượng, cũng không dễ dàng nhận lãnh đạo cấp trên coi trọng, coi như bị báo cáo ra cũng là khuất tại tin tức trang bìa nơi hẻo lánh bên trong, thường xuyên bị xem nhẹ. Nhưng là, bởi vì thành thị là nhân khẩu độ cao dày đặc địa phương, trùng thai sẽ khiến mọi người sinh hoạt hàng ngày cực lớn không tiện. Thời điểm nghiêm trọng nhất, trên cây hạ lên trùng mưa, khắp nơi đều có nhúc nhích trùng đồi, lá cây cây cỏ giống cá giết sang sông đồng dạng bị gặm ăn không còn, người đi đường tránh chỉ sợ không kịp. Mà một chút không thể tránh né đặc thù chức nghiệp, tỉ như quét sạch đường cái bảo vệ môi trường công nhân, đứng gác cảnh sát giao thông xem xét, đưa thức ăn ngoài tiểu ca chờ một chút, liền xui xẻo. Trước mắt, theo Trương Tử An quan sát cùng giải được tin tức, Tân Hải thị chỉ sợ đã tồn tại trùng thai buộc phát điều kiện tiên quyết, nếu như lại xuống một trận mưa, tình huống liền không nói được rồi. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ những này, thấy chung quanh người đi đường và số lượng xe càng thêm thưa thớt, tìm cái địa phương dừng xe lại. Sau đó xuống xe lắp ráp máy bay không người lái. Hắn không dám để cho máy bay không người lái tại nội thành bên trong tùy ý phi hành, bởi vì có thể sẽ đi nhầm vào một chút cấm khu, tỉ như cơ quan chính phủ sở tại địa, vạn nhất bị xem như phần tử khủng bố liền phiền toái, cho nên cố ý chờ rời đi nội thành mới bắt đầu lắp ráp. Sở dĩ cần máy bay không người lái trợ trận, là bởi vì Vladimir cũng không rõ ràng chó lang thang đại quân vị trí cụ thể, mà Nam giao phạm vi lại quá lớn. Mèo hoang tại phiến khu vực này nhãn tuyến đã đều bị chó lang thang trừ bỏ, nếu như không theo trên trời ở trên cao nhìn xuống phạm vi lớn tìm kiếm, kia thật muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi. Vladimir tại Ai Cập hành trình bên trong hiểu được máy bay không người lái có bao nhiêu tác dụng, giống một cái bay lượn với thiên tế hùng ưng quan sát một khu vực lớn, đem ống kính phạm vi bên trong hết thảy thu hết vào mắt, vô luận là dùng đến tìm kiếm địch nhân hay là tránh né địch nhân, đều là không thể thay thế, cho nên ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Trương Tử An xe nhẹ đường quen hoàn thành lắp ráp, thông qua điều khiển từ xa khởi động máy bay không người lái, cũng thiết lập là đi theo hình thức, để máy bay không người lái trên không trung từ đầu đến cuối xoay quanh tại ngũ lăng thần quang trên không. Máy bay không người lái ông một tiếng lên tới không trung. Một người một mèo lần nữa tiến vào ô tô, Trương Tử An đem điều khiển từ xa giống hướng dẫn điện thoại di động đồng dạng cố định tại dáng vẻ trên bảng, thuận tiện tùy thời xem xét, ngũ lăng thần quang tiếp tục hướng đi về phía nam chạy. Hơi ướt hơi nóng gió từ cửa sổ xe rộng mở bên trong thổi nhập, thổi đến Trương Tử An cùng tóc cùng Vladimir lông tóc theo gió phiêu diêu. Rời đi cao lầu san sắt trong thành phố, bằng phẳng mà rộng lớn vùng ngoại thành làm cho người ý chí cũng giống như trở nên rộng lớn. Hai ngày này ứ động tại Vladimir trong lồng ngực bị đè nén cũng bị gió thổi đi, thoải mái không ít. Nó từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, nheo mắt lại nhìn thoáng qua không trung máy bay không người lái, lấy liệp ưng thần nẹt bẹt mệnh danh máy bay không người lái tận trung cương vị đi theo. Ngân sắc sắc ngoài lóe lên phản xạ ánh nắng. Từ điều khiển từ xa màn hình nhìn, lúc đầu thật lớn ngũ lăng thần quang đã biến thành một hạt chậm chạp nhúc nhích hạt gạo nhỏ. Vladimir sinh lòng cảm khái, chính mình đánh nhịp nhẹ giọng ngâm nga bắt đầu. Nho nhỏ ô tô trong thành đi. Nước sông quần quận hướng đông lưu. Hùng Ưng Dương cánh bay. Bạn ta đi chiến đấu. Meo meo đời đời như sóng chiều. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên theo ta đi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên theo ta đi. Đạp nát vạn ác thối đầu chó. Vạn dặm giang sơn khoác cẩm tú. Khoác cẩm tú. Trương Tử An, mặc dù là ma đổi sau ca tử, nhưng nghe phá lệ hợp với tình hình A. Dù sao nhàn rỗi vô sự, hắn cũng đi theo ngâm nga bắt đầu. Nho nhỏ ô tô trong thành đi. Nước sông quần quận hướng đông lưu. Hùng Ưng Dương cánh bay. Bạn ta đi chiến đấu. Cho dù là vùng ngoại thành, cá biệt đoạn đường cũng có đèn xanh đèn đỏ, có đôi khi dừng xe chờ đèn đỏ thời điểm. Dừng ở bên cạnh cái khác xe lái xe sẽ tò mò nhìn vài lần Trương Tử An, buồn bực cái này đều niên đại gì, còn có người hát loại này cũ dích cách mạng ca khúc, mà lại ngươi hát liền hát đi, làm gì còn muốn thuận tay ma đổi một chút. Nếu không phải quen thuộc giai điệu, khả năng nhất thời còn nghe không hiểu là cái nào bài hát. Mấu chốt nhất là, hát đến thật khó nghe. Trong lòng không có điểm mà bê số sao. Một cái ngũ âm không hoàn toàn nam nhân quỷ réo lên không ngừng, cộng thêm một cái hê a gọi bậy nửa sám không lăng nghèo. Một người một mèo làm cho còn thích thú. Trương Tử An không quan tâm, dù sao nơi này lại không người biết hắn, vừa vặn mở ra giọng hát, còn không cần đi cờ tờ vờ dùng tiền. Đang chạy giọng trong tiếng ca, hắn cũng tạm thời đem trùng thai uy hiếp ném đến sau đầu, dù sao đây chẳng qua là một loại khả năng, còn chưa nhất định thật sẽ phát sinh trùng thai. Theo ô tô tiếp tục đi về phía nam, hiện tại đã đến Tân Hải thị ngoại thành, ngay cả thấp bé kiến trúc đều rất ít gặp, khắp nơi là mảng lớn hoang dã cùng tình cảnh. Bởi vì không phải đại lộ, trên đường không có mấy chiếc xe, đường xá cũng không yên ổn cả. Hát đến tận hứng Trương Tử An cùng Vladimir rốt cục dừng lại thở một ngụm, cũng đình chỉ tạp âm ô nhiễm. Nhìn bên kia, Vladimir dùng một cái chân trước chỉ vào điều khiển từ xa màn hình nơi hẻo lánh, kia là một đội chó tuần tra đi. Chó tuần tra. Trương Tử An trước quan sát một chút trước sau cỗ xe, sau đó thả chậm tốc độ xe, lúc này mới ngưng thần nhìn chằm chằm một chút màn hình. Xác thực, máy bay không người lái ống kính biên giới bắt được một đội chó đất tại đồng ruộng chạy chậm đến trải qua, nhưng là bọn chúng không có chú ý tới máy bay không người lái tồn tại. Nhưng là chó vốn chính là quần cư động vật, sinh hoạt tại vùng ngoại thành cùng dã ngoại chó kéo bè kéo cánh cũng rất bình thường, không thể như vậy phán định là tại. Tuần tra A. Đuổi theo bọn chúng, nhìn xem bọn chúng muốn đi đâu, muốn làm gì. Vladimir nói. Trương Tử An cũng đang có ý này, tuy nói máy bay không người lái tầm mắt rộng lớn, nhưng thiên địa rộng lớn hơn, không thể mù quáng tìm kiếm. Hắn thay đổi tay lái, tại hạ một cái mở rộng chi nhánh miệng, rời đi bằng phẳng đường cái, quẹo vào cái hố chập trùng chi đường. Tại nẹt bẹt ở trên bầu trời theo dõi, hắn có thể ở xa ngoài tầm mắt đi theo kia đội chó đất, mà không cần lo lắng bị bọn chúng phát hiện, cũng không cần lo lắng mất dấu, dù sao coi như nông thôn đường xá lại chênh lệch, chí ít cũng so xa ha ra trong sa mạc từng đạo cao lớn song song cồn cắt cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện lưu xa cạm bẫy còn mạnh hơn nhiều. Tiền phương xuất hiện mấy tòa nhà phong ốc cùng nhà kho tạo thành cỡ nhỏ khu quần cư, còn có mấy chiếc xe dừng ở phụ cận. Kia đội chó đất dừng lại, nhìn xem chung quanh không có gì động, liền quỷ quỷ túy túy chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Trương Tử An cùng Vladimir liếc nhau, tâm ý tương thông, ngược lại muốn xem các ngươi đang dở trò quỷ gì. Chương 1333, án vụ. Để tránh gây nên chó lang thang chú ý, bởi vì chó thính giác rất linh mẫn, người không nghe được cánh quạt tâm thanh, chó cũng có thể nghe được. Trương Tử An điều khiển máy bay không người lái tiếp tục trèo lên một đoạn độ cao, sau đó bay đến khu quần cư trên không, rút ngắn tiêu cự, đem tình huống phía dưới thu hết vào mắt. Cái này tựa hồ là một nhà quy mô không lớn thực phẩm chín gia công trận, từ cái khác phương vận tới thịt tươi ở chỗ này bị gia công thành các loại thực phẩm chín chế phẩm, sau đó lại tiêu hướng cả nước các nơi. Cái kia một đội chó đất trốn ở góc tường, nhìn chằm chằm một cô vừa dừng lại xe hàng. Xe hàng cửa khoang xe mở ra, mấy vị nhân viên công tác đem xe ở giữa dây chuyển sản xuất bên trong ra từng chuỗi lạp xưởng dùng xe đẩy đẩy lên xe hàng bên cạnh, chứa lên xe, sau đó lại đi vận. Toa xe chậm rãi bị đổ đầy. Có thể là trời nóng, cũng có thể là thèm ăn, chó đất nhóm từng cái lẻ lưỡi, một bộ thèm nhỏ nước dãi dáng vẻ, nhưng là người ở nơi đó, bọn chúng không dám lỗ mãng. Cái này đội chó đất bên trong dẫn đầu, đối một cái khác con chó đưa cái ánh mắt, một cái khác con chó hiểu ý, từ phía sau vây quanh xưởng khác một bên. Nhìn ra được bọn chúng cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đông. Gâu gâu. Gâu gâu. Ai nha? Có chó hoang. Xưởng khác một bên đột nhiên loạn cả lên, tựa hồ là đầu kia phụ trách dụ địch chó ở bên kia cố ý giày vò, đẩy ngã thứ gì, đồng thời lớn tiếng sủa gọi. Ngay tại chứa lên xe nhân viên công tác sợ đồng sự xảy ra nguy hiểm, ném trong tay công việc, tranh thủ thời gian chạy đi qua hỗ trợ. Còn lại chó đất thừa dịp cơ hội này, như ong vỡ tổ vọt tới bên cạnh xe. Mỗi con chó từ trong xe điêu ra một chuỗi dài lạp xưởng, nhanh chân liền chạy. Trương Tử An thấy im lặng, chó lang thang thế mà lại dương đông kích tây rồi. Vladimir khinh thường khe nói, chó hoang chính là chó hoang, cái này hắn mèo cùng trộm đồ mâu tặc khác nhau ở chỗ nào. Ngươi xem chúng ta vô sản mèo, chưa từng cầm dân chúng một chân một tuyến. Trương Tử An, các ngươi cầm kim khâu cũng vô dụng đi. Vùng ngoại thành chó lang thang đãi ngộ đương nhiên không thể cùng thị khu mèo hoang so sánh. Sẽ không có người dám đi cho ăn thành quần kết đội chó lang thang, bọn chúng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp làm ăn, nếu như muốn ăn ngon một chút, cũng chỉ có thể dựa vào trộm dựa vào đoạn. Phụ trách dụ địch chó phô trương thanh thế về sau. Lập tức liền quay người chạy mất, chờ nhân viên công tác trở về, phát hiện lạp xưởng đã bị điều chạy. Chó đất nhóm tự cho là đạt được, sợ người đổi tới, ngậm lạp xưởng một đường phi nước đại. Bọn chúng không thấy được đến tiếp sau sự tình, nhưng là Trương Tử An mượn nhờ máy bay không người lái ống kính lại thấy được. Những công việc kia nhân viên chẳng những không có tức hồn hện, ngược lại lẫn nhau vỗ tay, toát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Trương Tử An lập tức nghĩ tới, chó đất nhóm điêu đi lạp xưởng bên trong, chỉ sợ tăng thêm đặc thù gia vị. Từ chó đất nhóm hành động phương thức đến xem, bọn chúng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, mà thực phẩm chín gia công trận người sẽ nhiều lần mắc lừa sao? Những này chó đất mặc dù tựa hồ so chó thường càng thông minh, nhưng cùng nhân loại đầy mình ý nghĩ xấu so sánh, bọn chúng vừa mới lên đường đâu. Kia mấy chuỗi dài lạp xưởng ăn vào đi, đoán chừng sẽ lập tức muốn mạng của bọn nó. Ô tô không có tắt máy, Trương Tử An lập tức lái xe hướng cái kia một đội chó đất rời đi phương hướng đuổi theo. Nói đến, cái này một đội chó đất cũng rất lợi hại, vậy mà có thể nhịn được lạp xưởng mùi dụ hoặc, rời xa thực phẩm chín trận về sau không ngừng lại ăn như gió cuốn. Ô tô đi ngang qua một cái phương hướng bảng hướng dẫn, trên đó viết, Tân Hải thị rác rưởi bãi chôn lấp, tiền phương 2 cây số. Rác rưởi bãi chôn lấp. Nhìn cái này một đội chó đất chạy phương hướng, đúng là bảng hướng dẫn mũi tên chỉ phương hướng, chẳng lẽ con kia tinh linh liền xuất lĩnh chó lang thang chiếm cứ tại rác rưởi bãi chôn lấp bên trong. Cái kia ngược lại là cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Về phần cái này tinh linh vì sao không có bị trò chơi trinh sát đến, kỳ thật cũng tỉnh không quá ngoài ý muốn, bởi vì tại thủ đô thời điểm, Vladimir có vẻ như cũng là như thế, dựa vào tự thân ý chí đến khống chế chính mình hiện thân thời cơ, bởi vì nó có được đồng đẳng với thần linh lực lượng, cho nên cái này tinh linh đại khái cũng cùng loại. Quả nhiên, mấy đầu chó đất kéo lấy lạp xưởng nhảy tuất vào rác rưởi bãi chôn lấp. Bãi chôn lấp diện tích to lớn, địa hình dị thường phức tạp, to to nhỏ nhỏ rác rưởi hố cùng núi rác thải khắp nơi đều có, nếu không có máy bay không người lái phụ trợ, đi vào liền có thể lạc đường. Không ngoài sở liệu, bãi chôn lấp bên trong tụ tập hàng trăm hàng ngàn đầu chó lang thang, hình thể khác nhau, màu lông khác nhau, có tại mù tàn bộ, có tại lật rác rưởi tìm ăn, ngược lại là không có đang đánh nhau. Phải biết nhiều như vậy chó tập hợp một chỗ, ân lý thuyết hẳn là thường xuyên đánh nhau mới đúng. Trương Tử An cùng Vladimir muốn tìm tinh linh khẳng định là con chó, cái này không hề nghi ngờ, nhưng nhiều như vậy chó, đầu nào mới là đâu. Cũng không thể cầm điện thoại di động đối bọn chúng từng đầu tìm một lần a. Hắn thật đúng là không dám tùy tiện xuống xe, đừng nói mấy trăm con chó, coi như 10 đầu chó cùng nhau tiến lên, vài giây đồng hồ là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vladimir cũng thấy thầm giật mình. Đối phương trận thế cường đại vượt qua dự liệu của nó, cái này nhưng đều là mánh quyển, không phải tẹt đi cùng chỉ hù à hù. Trương Tử An nghĩ nghĩ, thao túng máy bay không người lái bắt đầu hạ xuống, hàng đến phi thường thấp, cách xa mặt đất ước chừng 2-30 mét, từ bầy chó phía trên tầng trời thấp chậm chạp lướt qua. Hắn là nghĩ như vậy, con kia tinh linh nhìn thấy máy bay không người lái phản ứng, khẳng định cùng phổ thông chó khác biệt. Chó lang thang nhóm nghe được cánh quạt thanh âm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chằm chằm màu bạc máy bay không người lái. Nhưng con của bọn nó bên trong chỉ có ngắn ngủi kinh ngạc cùng mê mang, phát hiện máy bay không người lái sẽ không đối bọn chúng tạo thành uy hiếp, liền tiếp theo làm chuyện lúc trước, bởi vì rác rưởi bãi chôn lấp bên trong thường xuyên cũng sẽ chạy qua kỳ quái máy móc, bọn chúng sớm đã thành thói quen. Không chỉ có là chó lang thang, ngay tại thao túng cỡ lớn máy móc bãi chôn lấp các công nhân cũng chú ý tới máy bay không người lái, bọn hắn đồng dạng không để ý, tưởng rằng cái nào con nhà giàu cái gì lại có món đồ chơi mới. Trương Tử An kiên nhẫn điều khiển máy bay không người lái lấy hình chữ S tại bãi chôn lấp trên không bồi hồi, tận lực để máy bay không người lái hấp dẫn mỗi con chó chú ý. Lúc này, hắn lại thấy được kia mấy đầu kéo lấy chuỗi dài lạp xưởng chó đất, bọn chúng một mực chạy đến mặt khác mấy con chó bên người mới dừng lại, hồng hộc mang thở buông ra miệng, buông xuống lạp xưởng. Kia là mấy đầu vừa sinh dục xong thư khuyển, có chó chăn cứu đức, có chó đất, còn có chó ngao, một đống lớn gào khóc đòi ăn chó con vây quanh ở bọn chúng bên người. Ngay cả con mắt đều không có hoàn toàn mở ra. Nguyên lai, cái này mấy đầu chó đất mạo hiểm đi thực phẩm chín gia công trận thâu hương ruột không phải là vì chính mình nhét đầy cái bao tử, mà là vì để cho những này vừa sinh xong hài tử thư khuyển có thể ăn vào sạch sẽ đồ ăn, không cần cùng cái khác chó đồng dạng từ trong đống rác kiếm ăn. Mặc dù làm phép là sai lầm, nhưng luôn cảm thấy tình có thể hiểu. Thấy cảnh này, ngay cả Vladimir đều trầm mặc không nói gì. Lúc này, máy bay không người lái ống kính đột nhiên bắt được một đầu bạch sắc chó đất thân ảnh, nó lẻ loi đứng ngạo nghễ tại một tòa đống rác bên trên, ngóng nhìn phương Bắc, Tân Hải thị phương hướng, trường ngâm nói. Vẫn biết chết rồi vạn sự không. Chín châu xé lẻ, chuyện đau lòng. Đến ngày thống nhất Trung Nguyên lại. Nhớ báo cha hay bữa cúng vong. Chương 1334, chúng độc. Nam Ninh chứ danh ái quốc thi nhân Lục Du cái này thủ thị nhi, chỉ sợ phàm là trải qua trung học người đều nghe nhiều nên thuộc. Trương Tử An đương nhiên cũng học qua. Bài thơ này là Lục Du tại trước khi chết tuyệt bút, cũng có thể nói là di chúc, ý tại dặn dò hậu nhân, nếu như tương lai tổ quốc thống nhất, nhất định phải tại tế bái hắn thời điểm nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Bất quá bài thơ này tại tình cảnh này hạ đọc lấy thích hợp sao? Dù sao cái này tinh linh không giống như là muốn chết bộ dáng. Ngược lại là kia mấy đầu vừa sinh xong hài tử thư khuyển, nếu như không ngăn cản bọn chúng ăn độc lạp xưởng, khả năng thật phải chết. Mà lại khả năng sẽ còn ngay tiếp theo vừa ra đời mấy ổ chó con cùng chết. Chớ ăn lạp xưởng. Trương Tử An thông qua phở lì cảm máy biến điện năng thành âm thanh nói. Là ai? Chó trắng cũng phát hiện phở lì cảm, ngửa đầu một tiếng quát chói tai. Trước đừng quản ta là ai, tóm lại nếu như không muốn để cho chó của ngươi bị độc chết, cũng đừng để bọn chúng ăn những cái kia lạp xưởng. Lạp xưởng bên trong bị người hạ độc. Trương Tử An nói. Chó trắng sững sờ, quay đầu nhìn về phía kia mấy đầu thư khuyển, bọn chúng sinh xong hài tử thể lực chưa khôi phục, chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm. Lạp xưởng hương vị làm chúng nó thèm nhỏ nước dãi, nếu không phải bọn chúng chính nằm sấp cho chó con cho bú, đã sớm đem lạp xưởng ăn như hổ đói ăn hết. Trương Tử An gặp chó trắng còn đang do dự, còn nói thêm, tin tưởng ta, ta nói là thật. Ta tận mắt nhìn thấy, thủ hạ ngươi chó là từ một nhà thực phẩm chín gia công trong tràng trộm lạp xưởng A. Mà lại không phải lần đầu tiên trộm. Kỳ thật người ta sớm có phòng bị, là cố ý để các ngươi trộm đi mang độc lạp xưởng, dự định hạ độc chết các ngươi. Có một đầu thư khuyển đã cho ăn xong sữa, đứng lên không kịp chờ đợi một ngụm ngậm lấy một cây nhang ruột, sắc bén răng nanh đã đâm hư ruột sấy. Gâu! Chó trắng sủa kêu một tiếng, tiến lên đem lạp xưởng cướp lại, đầu kia thư khuyển bị dọa đến trốn đến một bên. Cái khác chó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sợ tại chó trắng quyền uy, không dám cùng nó đối kháng. Chó trắng chính mình cũng không nổi tiếng ruột, mà là nôn tới đất bên trên, sau đó cúi đầu cẩn thận hít hà. Không trung đài này quái máy móc mặc dù nói chắc như đinh đóng cột phảng phất mắt thấy, nhưng nó thủy chung là bán tín bán nghi, bởi vì nó không có từ lạp xưởng bên trong nghe được bất luận cái gì mùi vị khác thường, đoạt lấy lạp xưởng chỉ là ra ngoài cẩn thận. Ngươi ngửi không thấy vị gì? Trương Tử An nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một loại nào đó gọi ý dồn ý ạ dịt hóa học phẩm, vô sắc vô vị, nhưng đối cho tới nói là kịch độc. Loại này hóa học phẩm mặc dù người bình thường trước mắt đã không dễ mua đến, nhưng làm thực phẩm chín gia công trận, khẳng định nhận biết có thể mua được hóa học thuốc bảo chế con đường. Chó trắng trầm ngâm không nói, bụng đói kêu vang thư khuyển nhóm trông mong mà nhìn chằm chằm vào nó dẫm lên lạp xưởng. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là thật? Nó ngửa đầu nhìn chằm chằm phơ ly cảm. Trương Tử An còn chưa kịp nói chuyện, vợ Vladimir nhịn không được, đoạt trước nói, đầu đen rau má. Không tin ngươi liền đem lạp xưởng ăn hết đi. Cho hai người chúng ta đều bỏ bất việc. Chó trắng trừng to mắt, vuông cờ mở nở. Ngươi lại là cái nào dễ hành? Ta là tới lấy ngươi mạng chó. Vợ Vladimir kêu lên. Đợi chút nữa. Đợi chút nữa. Trương Tử An tranh thủ thời gian bỏ dở hai bọn chúng không có chút ý nghĩa nào miệng tháo. Nói, ngươi muốn chứng minh lời nói, có thể đem lạp xưởng xé mở, cũng có thể ở bên trong tìm tới bạch sắc nhỏ viên thuốc. Cũng có thể là cái khác hình thức, nhưng nhỏ viên thuốc tỷ lệ lớn nhất, dù sao tuyệt đối là không nên xuất hiện tại lạp xưởng bên trong đồ vật. Chó trắng nửa tin nửa ngờ đem lạp xưởng xé nát. Cái thứ nhất lạp xưởng bên trong không có phát hiện dị thường, cái thứ hai bên trong cũng không có, thẳng đến xé mở cái thứ ba, mấy hạt bạch sắc nhỏ viên thuốc mới từ lạp xưởng chỗ đứt lăn xuống ra. Đây chính là Ironiazid. Chính đến lúc này, chó trắng mới tính tin hơn phân nửa. Không sai, hẳn là. Trương Tử An thông qua phở lì cảm ống kính thấy được toàn bộ quá trình. Chó trắng dùng móng vuốt gẩy đẩy mấy lần nhỏ viên thuốc, ăn hết sẽ xảy ra tình huống gì. Trương Tử An thêm chút hồi ức, đáp, độc tính phát tác rất nhanh. Ăn hết chẳng mấy chốc sẽ bắp thịt toàn thân co rút, hô hấp khó khăn, đại tiện bài tiết không kiềm chế, cuối cùng miệng sùi bọt mép mà chết, chỉ cần liều lượng đầy đủ, toàn bộ quá trình bình thường sẽ không vượt qua 2 giờ. Mà lại hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vladimir, ý Johnny ạ dịt đối mèo cũng có độc. Lúc đầu một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Vladimir nghe vậy khẽ giật mình, à. Trương Tử An gật đầu, biểu thị nó không nghe lầm. Chó trắng không nói gì nữa, mà là đem còn lại lạp xưởng tất cả đều xé nát. Đem không có trộn lẫn tiến ý dồn ý ạ dịt mấy sâu lạp xưởng vứt cho kia mấy đầu bồi dưỡng chó con thư khuyển ăn, trộn lẫn tiến ý dồn ý ạ dịt lạp xưởng nó cũng không nỡ vứt bỏ, mà là cẩn thận tìm kiếm cũng loại bỏ nhỏ viên thuốc, nếu không dù cho nó vứt bỏ cũng sẽ bị cái khác chó nhặt được ăn. Lúc này, bãi trôn lấp một phương hướng nào đó đột nhiên lên bạo động, mấy đầu đủ loại màu sắc hình dạng chó chạy như bay đến, đôi chó trắng sủa gọi không thôi. Cái gì? Mau dẫn ta đi xem một chút. Chó trắng lo lắng nói, đi theo báo tin bảy chó đằng sau. Hướng bọn họ đường đi chạy tới. Trương Tử An không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng hiếu kỳ, cũng thao túng phở lì cảm theo ở phía sau. Chó trắng chạy đến bãi chôn lấp phía đông bắc, mấy con chó nằm trên mặt đất thống khổ run rẩy, lăn lộn, gào thét. Đây là có chuyện gì? Chó trắng quát. Cái khác an nhiên vô sự chó mồm năm miệng 10 hướng nó báo cáo. Cái gì? An từ trong đống rác lật ra tới lạp xưởng, liền thành dạng này rồi. Chó trắng vừa sợ vừa giận. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm phở lì cảm. Muốn nói lại thôi. Trương Tử An đã thông qua phở lì cảm quan sát được mấy con chó kia triệu chứng, thở dài nói, tựa như là bên trong y dô nì ạ dịch độc. Kia. Vậy chúng nó chết chắc. Chó trắng run giọng hỏi. Vladimir lưu ý quan tâm vấn đề này, bởi vì Ironia dịt đối mèo cũng có độc, chó lang thang lại bởi vì nổi tiếng ruột mà chúng độc, mèo hoang cũng tương tự khả năng nhặt ăn độc lạp xưởng. Trương Tử An nghĩ nghĩ, nếu như là triệu chứng vừa phát tác, có lẽ có thể thử cứu giúp một chút. Bên cạnh chính là biển cả, các người đem kia mấy đầu chúng độc chó kéo tới bờ biển, hướng bọn chúng trong bụng rót nước biển, sau đó để bọn chúng nôn mửa, tận lực đem trong dạ dày lưu lại Ironia dịt toàn phun ra. Thông qua rửa ruột trước phòng ngừa chúng độc làm sâu sắc. Chó trắng không có lựa chọn nào khác, chính nó không có cách, muốn cứu cái này mấy con chó, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, dựa theo Trương Tử An cung cấp biện pháp thử một chút. Nó ra lệnh một tiếng, cái khác chó nhận được mệnh lệnh, đem chúng độc chó kéo hướng biển bên cạnh. Phớt lì càng một mực đi theo. Chó lang thang động tác rất thô bạo, đem chúng độc chó trực tiếp kéo tới trong biển, ấn ở bọn chúng không để bọn chúng dây rùa, đầu sóng vừa đến đã rót một bụng nước biển. Trong nước biển các loại muối đối dạ dày kích thích tính rất lớn, chỉ chốc lát sau, chúng độc chó bụng đều bành trướng, sau đó hoa hoa bắt đầu nôn mửa. Sau đó thì sao? Sau đó làm sao bây giờ? Chó trắng sông phờ ly càng quát. Trương Tử An nói, ngươi đi vào bãi chôn lấp hướng chính tây, nơi này ngừng lại một câu ngũ lăng thần quang, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình đến, ta chỗ này có thuốc, có lẽ có thể bảo trụ mạng của bọn nó. Chương 1335, giải độc. Trương Tử An đem cầu vứt cho đầu này chó trắng, tiếp xuống liền nhìn nó lựa chọn như thế nào. Đây không phải hắn ra vẻ cao lạnh, mà là ngũ lăng thần quang lại như xoa cũng chạy không tiến rác rưởi bãi chôn lấp, mở không được bao xa lốp xe liền có thể sẽ bị bén nhọn rác rưởi đâm bạo, chạy nhanh tại bãi chôn lấp bên trong cỡ lớn máy móc xe cơ giới đều là bánh xích xe, để hắn bỏ xe đi bộ đi vào mấy trăm hơn ngàn đầu chó lang thang bầy bên trong. Hắn thật không dám. Hắn cố ý cường điệu, nếu như chó trắng muốn cứu đồng bạn của nó, chỉ có thể chính mình ra cầm thuốc, nếu như nó mang theo một đại bang bộ hạ bay vọt mà ra, vây quanh ngũ lăng thần quang, vậy hắn chỉ có thể trốn mất, dù sao có hay không người máy trên không trung giám thị, loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Chó trắng đang do dự, nhưng Ironia dịt độc tính phát tác rất nhanh, lưu cho nó thời gian không nhiều lắm. Nó nhìn xem chúng độc các đồng bạn co rút, nôn mửa, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, gào thét không chỉ thảm trạng, không do dự quá lâu, dứt khoát ngẩng đầu đối phở lì cầm nói, mang ta đi. Chó là quần cư động vật, cái khác chó gặp đầu lĩnh muốn đi địa phương khác, bản năng muốn cùng, nhưng bị nó quay người giống lên vài tiếng, liền ngoan ngoãn lưu lại, nếu có cá biệt chó lang thang lăng lăng còn muốn đi theo, nó liền dùng đầu đem bọn nó đỉnh trở về. Trương Tử An đối Phở Lỉ Cảm hạ đạt trở về địa điểm xuất phát chỉ lệnh, Phở Lỉ Cảm tự động bắt đầu hướng ngũ lăng thần quang vị trí bay tới, chó trắng trên mặt đất đi sát đằng sau. Qua trong một giây lát, Phở Lỉ Cảm bay đến ngũ lăng thần quang trần xe, lơ lửng trên không trung, vì xa xa chó trắng chỉ dẫn phương hướng. Chạy dù sao không như bay được nhanh, lại một lát sau, chó trắng mới lẻ lươi xuất hiện tại cách đó không xa. Nó cẩn thận dừng lại quan sát, ánh mắt chưa từng người máy rời xuống, rơi vào Trương Tử An cùng bên cạnh hắn vợ Vladimir trên thân. Các ngươi chính là lời mới vừa nói. Nó để phòng mà hỏi thăm. Trương Tử An cùng vợ Vladimir cũng đang quan sát nó, đây chính là một đầu phổ thông bạch sắc chó đất, trung đẳng độ cao cùng hình thể, màu nâu con mắt, khả năng thường xuyên dùng đỉnh đầu cái khác chó nguyên nhân, chán đỉnh lông tóc bị mài đi mất một chút. Có vẻ hơi trọc. So với cái khác chó lang thang, nó xem như tương đương sạch sẽ, được không lóa mắt, mà cái khác chó lang thang coi như vốn là bạch, tại rác rưởi bãi chôn lấp hôn mấy ngày cũng đã thành xám. Chính là chúng ta. Trương Tử An từ trong xe lật ra mấy cái bình thuốc nhỏ, thông qua cửa sổ xe ném nó. Bình thuốc nhỏ rơi xuống đất, bật lên mấy cái, lan đến dưới chân của nó dừng lại. Nó cúi đầu nhìn một chút. Bình thuốc bên trên lời thuyết minh quá mức phức tạp không lưu loát, nó xem không hiểu. Đây là giải dược. Giải dược. Cũng không phải võ hiệp, đây là vitamin B6, đối với Ironia dịt chúng độc có nhất định giải độc tác dụng, trên lý luận hẳn là tiềm tĩnh mạch hiệu quả tốt nhất, nhưng bây giờ điều kiện không cho phép, chỉ có thể ép buộc kia mấy đầu chúng độc chó đại lượng nuốt mới được, nuốt vào cũng đừng để bọn chúng phun ra, cụ thể phương thức ngươi có thể chính mình nhìn xem xử lý. Trương Tử An giải thích nói, chó trăng túi đầu không nói, y nguyên nhìn chăm chú lên bình thuốc nhỏ, trong lòng đang do dự. Yên tâm đi, nếu như ta nghĩ hạ độc chết những cái kia chó, chỉ cần đặt vào mặc kệ là được rồi, làm gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Trương Tử An thúc giục nói, mỗi nhiều chậm trễ một giây, mấy con chó kia còn sống xuống tới cơ hội liền thiếu đi một phần. Chó trắng không yên tâm truy vấn, ta cũng không phải hoài nghi ngươi nghĩ hạ độc chết bọn chúng, nhưng ngươi là bác sĩ sao? Thuốc này thật có thể giải độc. Vợ Vladimir không kiên nhẫn mắng chửi nói, chít chít méo méo thật hắn meo dày vò khốn khổ. Chó trắng muốn phát tác, nhưng vẫn là nén giận. bởi vì đây không phải đánh pháo miệng thời điểm. Trương Tử An gật đầu, ta mặc dù không phải bác sĩ, nhưng ta biết ý rồi nì ạ dịch tác dụng nguyên lý, loại thuốc này cùng vitamin B6 phần tử kết cấu tương tự, tiến vào thể nội về sau, sẽ cạnh tranh tính ức chế lẫn nhau tác dụng, cho nên nói chính xác, VB6 cũng không phải là dùng để giải độc, mà là thông qua đại lượng phục dụng đến ức chế ý rồi nì ạ dịch có hiệu lực, cũng cuối cùng đem ý rồi nì ạ dịch thành phần gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Mà VB6 bản thân là không độc vô hại, liền xem như có tiểu nhân tác dụng phụ chí ít cũng so chúng độc bỏ mình muốn tốt. Bởi vì hắn có lý có cứ, không giống như là lâm thời bệnh ra, cho trắng rốt cục bị thuyết phục. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, vì cái gì trên người ngươi sẽ vừa lúc mang theo VB6? Nó lòng nghi ngờ rất nặng, đại khái là hoài nghi Trương Tử An trước hết để cho chó chúng độc, lại cố ý giải độc lấy lòng. Bởi vì trước lúc này, liền đã có người nhắc nhở qua ta, nói bao quát Tân Hải thị ở bên trong cả nước các nơi, đều lặng yên hưng khởi độc chó hành vi, có chút là bởi vì lúc trước bị chó cắn qua, hoặc là bị chó hù đến qua, nhưng càng nhiều đơn thuần là bởi vì không thể gặp người khác nuôi chó, mà ta là mở cửa hàng thú cưng, thường xuyên cùng mèo chó liên hệ, cho nên để ý, trong tay cùng trong xe phòng lấy VB6, chuẩn bị thỉnh thoảng tu. Hắn giải thích nói, đến, đi Ai Cập trước đó, dân mạng sụp đổ thế giới liền đã thông qua mạng lưới bò sắt trình độ bén nhạy phát hiện lặng yên hương khởi độc chó sự kiện, đồng thời cảnh cáo Trương Tử An, cho nên hắn cũng làm tương ứng chuẩn bị, tỉ như nhắc nhở nhân viên cửa hàng nhóm mỗi ngày ra ngoài dắt chó lúc đừng cho chó ăn bất kỳ vật gì, đồng thời cũng đại lượng mua VB6, một khi có trong tiệm chó chúng độc liền dùng dung dịch oxy giả thuốc nôn thêm tiêm tĩnh mạch thêm khẩu phục VB6. Chó trắng lo nghĩ vẫn không có bị hoàn toàn bỏ đi. Nhưng nó trong thời gian ngắn tìm không thấy Trương Tử An lời nói bên trong rõ ràng lỗ thủng, lại thêm chúng độc chó đúng là gấp đón đỡ trị liệu, cho nên cũng không có những biện pháp khác. Vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi nói là sự thật. Nó cúi đầu đem mấy cái bình thuốc nhỏ toàn điêu tiến trong miệng, quay người hướng bờ biển chạy tới. Trương Tử An y nguyên điều khiển phở ly cảm đi theo nó đằng sau. Chó trắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kia mấy đầu chúng độc cầu thân một bên, lúc này bọn chúng đã bị lặp đi lặp lại rót nước biển thuốc nôn. Cái khác chó duỗi ra chân trước đặt tại trên bụng của bọn nó, một chút ra bên ngoài chen nước, bởi vì đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, mỗi chen một chút, hai đầu đều phun nước. Chó trắng nhả ra phun ra bình thuốc nhỏ, thét ra lệnh cái khác chó đình chỉ thuốc nôn, sau đó đem bình thuốc nhỏ cắn nát một lỗ hổng, đem bên trong viên thuốc một mạch rót vào chúng độc chó lang thang trong miệng, sau đó theo gấp miệng của bọn nó, không để bọn chúng đem thuốc phun ra, mỗi con chó đều bị rót một bình VB6. VB6 cùng ý rồi nì ạ dịt là bài xích lẫn nhau, bởi vì không rõ ràng cái này mấy con chó ăn vào vài miếng ý rồi nì ạ dịt, chỉ có thể dựa vào cực lớn liều lượng phục dụng VB6 đến ức chế ý rồi nì ạ dịt có hiệu lực. Sau đó, cũng chỉ có thể chờ. Nếu như cái này mấy con chó mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng có thể được cứu sống, nhưng dù sao ý rồi nì ạ dịt đối chó là kịch độc, coi như không cứu sống cũng hợp tình hợp lý. Cái khác chó không biết đang chờ cái gì. Bọn chúng chỉ rõ ràng đầu lĩnh hôm nay lộ ra phá lệ nôn nóng, càng không ngừng đi tới đi lui. Qua mười mấy phút, bộ phận chúng độc chó lang thang cơ bắp co rút có chỗ làm dịu. Lại qua nửa giờ tả hữu, đại bộ phận chúng độc chó triệu chứng đều có rõ ràng giảm bớt, nhưng là có một hai đầu chó có thể là bởi vì ăn quá nhiều độc lạp xưởng, đã miệng sùi bọt mép. Tổng cộng đợi ước chừng hơn một giờ, ngoại trừ hai đầu chó chúng độc quá sâu bất trị bỏ mình bên ngoài, cái khác chúng độc chó đều đã mở mắt. Chương 1336 Hạ độc người. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, vừa mới chúng độc tỉnh lại mấy con chó cực kỳ suy yếu, ngay cả đứng lên cũng không nổi, chó trắng mệnh lệnh cái khác chó chiếu cố bọn chúng, chính mình thì mang nặng nề tâm sự, quay đầu hướng Ngũ Lăng Thần Quang chạy tới, mặc dù đối phở lỉ cảm cũng có thể giao lưu, nhưng nó không muốn để cho cái khác chó từ trong giọng nói cảm nhận được chính mình bất an. Trương Tử An còn tại nguyên địa chờ lấy nó. Tạ ơn. Mặc dù không rõ ràng ngươi tại sao phải giúp chúng ta. Nhưng ta vẫn là phải đạo cảm ơn ngươi cứu được đồng bạn của ta. Chạy đến về sau, chó trắng thở hổn hển mấy cái, nói. Muốn nói Trương Tử An vì cái gì trợ giúp những này chó lang thang, ngoại trừ đồng tình nhân tố bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hắn hy vọng có thể hòa bình giải quyết mèo hoang cùng chó lang thang ở giữa xung đột, mà nghĩ đặt thành cái này một mục đích, nhất định phải chí ít cùng chó trắng thoát khỏi đối địch quan hệ. Lần này chó trắng cách xe càng gần một chút, nếu như muốn bắt giữ nó, chỉ cần dơ lên điện thoại di động khởi động trò chơi là được. Nhưng là, Trương Tử An không có lựa chọn làm như thế, nguyên nhân có hai. Đầu tiên là, vô luận là lần đầu cùng con nào tinh linh gặp nhau, nếu như cái này tinh linh rõ ràng có chưa lại sự tình muốn hoàn thành, tỉ như ẩn trong khói trong trà lâu nghĩ phẩm xong ba chén trà lao trà, Tân Hải trong tiệm sách muốn tìm mất đi vô danh thư ti, Hollywood tượng sắp trong quán hy vọng tìm về chính mình ký ức Phi Mã Tư, muốn đi Hàn Quốc gặp Oppa Thế Hoa, muốn đi Tân Hải Thị tiêu diệt hết thể hại meo trùng Vladimir. Hắn đều sẽ kiên nhẫn chờ đợi, thay bọn chúng hoàn thành bọn họ tiếc nuối, chờ bọn chúng tự nguyện cùng hắn trở về, hắn mới có thể đè xuống bắt giữ cái nút, mà không phải cưỡng ép đem bọn nó bắt trở về, bởi vì dưa hái xanh không ngọt. Lần này cũng là như thế. Tiếp theo, Vladimir là đi vào cửa hàng thú cưng về sau, mới thành lập meo meo quân đoàn, nhưng đầu này chó trắng đã đem phụ cận chó lang thang đô thống xuất đến dưới trướng, nếu như lúc này đem nó đột ngột mang đi, vậy còn dư lại chó lang thang nhóm 7 chó không đầu, thế tất lại sẽ lâm vào vô tự hỗn loạn trạng thái. Theo hắn quan sát, chó trắng hẳn là đối với thủ hạ có rất mạnh ước thúc, liền xem như đi thâu hương ruột thời điểm cũng không có thương tổn người, còn có đối nhau dục sau thư khuyển biểu hiện ra ôn nhu. Những này đều không phải là phổ thông chó lang thang trời sinh có được tố chất. Mất đi chó trắng ước thúc, cái này mấy trăm hơn ngàn đầu chó lang thang, thế tất sẽ đối với xung quanh địa khu cuộc sống của mọi người tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Dùng cái nào đó trò chơi tới nói, dù sao cũng phải có một cái ố yêu vương. Nhìn chung lịch sử, bết bắt nhất trung ương tập quyền, cũng tốt hơn quân phiệt cắt cứ hôn chiến. Cho nên, tại hết thể an bài thỏa đáng trước đó, hắn không thể mang đi chó trắng. Trương Tử An nói, không sao. Mấy bình vờ bờ 6 mà thôi, không đáng giá mấy đồng tiền. Ngược lại là ngươi, cố ý tránh đi cái khác cho tới tìm ta, cũng không chỉ là vì nói lời cảm tạ a. Bị hắn một câu nói toạc ra tâm sự, chó trắng thở dài nói, đúng thế. Nói là muốn đầu hàng. Cái kia ngược lại là hoan nghênh, quân ta đối đãi tù binh chính sách luôn luôn rất hậu đãi, giao nộp chảo không giết. Vladimir nói, chó trắng cả giận nói, ai sẽ hướng ngươi đầu hàng. Có bản lĩnh xuống xe đánh với ta một trận. Đánh thì đánh. Ta hắn mèo sẽ sợ ngươi. Vladimir cũng là một điểm liền nổ, lập xuống liền muốn xuống xe cùng chó trắng đơn đấu. Đợi chút nữa. Đợi chút nữa. Có việc trước nói sự tình, quân tử động khẩu không động thủ. Trương Tử An tranh thủ thời gian hòa giải, cũng không biết cái này một mèo một chó vì sao như thế không hợp nhau. Một mèo một chó lẫn nhau nhìn chằm chằm nửa ngày, chó trắng mới miễn cưỡng ngăn chặn nộ khí, nói, ta đang nghĩ, để các huynh đệ chúng độc lạp xưởng, là ai ném? Là ai ném? Trương Tử An khẽ giật mình, đây là rác rưởi bãi trôn lớp A, Tân Hải Thị cùng lần cận thị rác rưởi bình thường đều sẽ hướng nơi này vận, có lẽ là cái nào cư xá bên trong dùng để độc chó lạp xưởng bị vận tới đi. Không. Chó trắng lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Nó quay đầu nhìn về phía ghé qua tại núi rác thải ở giữa cỡ lớn công trình xe cơ giới, là những công nhân kia. Ta đã sớm nghe bọn hắn đàm muốn hạ độc chết chúng ta, bọn hắn cho là ta nghe không hiểu, ngay tại cách ta chỗ không xa nói. Là bọn hắn cố ý đem độc lạp xưởng ném tới chúng ta thường xuyên ẩn hiện địa phương. Các công nhân đã sớm đối lưu vọt tại bãi rác bên trong chó lang thang không chịu nổi kỳ nhiễu, mặc dù chó trắng xuất hiện về sau, đối với thủ hạ tiến hành ước thúc, nhưng các công nhân cố hữu ấn tượng đã thành hình, lại thêm chó lang thang đều là trung tâm hình mánh quyển, răng lại nhọn lại hoàng, toàn thân vừa dơ vừa thúi, lệnh các công nhân dù cho ngồi tại cỗ xe trong phòng điều khiển đều trong lòng run sợ, nếu là lâm thời nghĩ đại tiểu tiện, kia liền càng là bóng rắn trong chén. Thế là các công nhân liền thương lượng phải nghĩ biện pháp đem chó lang thang nhóm giết chết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hậu hoạn. Bãi chôn lấp công việc thường ngày không thể thiếu cùng hóa học thuốc bào chế tiếp xúc, muốn thông qua quan hệ mua được ý rồ nì ạ dịt cũng không khó, chỉ bất quá bình thường tại trên bàn rượu khoác lác là một chuyện, chân chính ra tay độc chết hơn ngàn con chó, kia lại là một chuyện khác. Chó tại xã hội hiện đại không tính ra cầm gia súc, hình thể khá lớn mà lại thường xuyên bị người nói là thông nhân tính, lập tức giết nhiều như vậy chó. Liền xem như bình thường không tin quỷ thần người, cũng khó tránh khỏi trong lòng bồn chồn, cho nên các công nhân lẫn nhau từ chối, đều nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, mà không phải làm bẩn mình tay. Về sau thực sự đẩy không đi qua, mới tuyển ra mấy cái lớp trưởng cấp tiểu lãnh đạo, mọi người mỗi người theo cái phần tử tiền, mời mấy cái này tiểu lãnh đạo mua lạp xưởng hạ độc đồng thời đưa lên đến bãi rác bên trong. Mấy cái này tiểu lãnh đạo cũng chưa từng làm loại sự tình này, nhưng ra châu thổi ra đi, không làm cũng không được. Lần này chỉ là bọn hắn thử tay nghề, muốn thử xem hạ độc chết một đầu trung tâm hình chó cần bao nhiêu phiến ý rồ nì ạ dịt, nằm đúng về sau lại lớn quy mô đưa lên, một lần là xong. Cho nên chó trắng biết được mấy con chó kia trúng độc về sau, lập tức nghĩ tới là các công nhân làm, nhưng coi như nó sớm biết được phong thanh thì có biện pháp gì đâu. Hạ độc chết cùng chết đói, dù sao cũng phải chọn một đi. Chó lang thang nhóm cả ngày bơi đống rác kiếm ăn, mấy trăm con chó, mỗi ngày sức ăn kinh người, không theo đống rác kiếm ăn. Lấy cái gì cho nó ăn no nhóm. Hơn nữa còn có chó con liên tục không ngừng xuất sinh, mỗi nhiều thêm há miệng, liền nhiều một phần áp lực sinh tồn. Chó trắng nhất định phải tiến đánh Tân Hải Thị, dù cho không phải là vì cùng mèo hoang đối kháng, nó cũng nhất định phải muốn làm như thế, nếu không liền không cách nào làm cho những này chó lang thang sinh tồn được, chỉ có rác rưởi phong phú thành thị bên trong mới có thể thỏa mãn sinh tồn cần. Vừa lên làm cẩu vương lúc, nó đầy cõi lòng lý tưởng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có sức đầu mẹ chán. A, nguyên lai là các công nhân ném độc. Trương Tử An gật đầu, cái này kỳ thật cũng trách không được các công nhân, cả ngày sinh hoạt đang nhìn đi lên giữ dằn chó lang thang bên người, ai cũng chịu không được a. Lại nói trước kia chó lang thang còn cắn bị thương qua các công nhân. Ai đúng ai sai, muốn nhìn đứng tại bên nào trên lập trường. Cho nên, ngươi định làm như thế nào đâu? Tìm ta là muốn cho ta đi cùng các công nhân cầu tình. Hắn hỏi. Chó trắng nhìn chăm chú lên hắn, lấy chém đinh chặt sắt ngựa khi nói, không, coi như ngươi cầu tình, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, ta muốn mang lấy các huynh đệ rời xa rác rưởi bãi chôn lấp. Chương 1337, bãi rác tầm bảo. Nghe rõ chó nói là bãi chôn lấp các công nhân hạ độc, Trương Tử An đã nhiều ít đoán được nó đằng sau muốn giảng lời nói, cho nên biết được chó trắng muốn mang lĩnh chó lang thang rời xa bãi chôn lấp, hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng là nhiều như vậy chó, có thể chuyển đi đâu vậy chứ? Ngoại trừ rác rưởi bãi chôn lấp bên ngoài, chỗ nào có thể tìm tới đầy đủ đồ ăn đâu? Mặt khác, chó trắng nghĩ rời xa rác rưởi bãi chôn lấp, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là mùa hè đến, nguyên bản liền hôi chua ngút trời rác rưởi bãi chôn lấp càng là cơ hồ có thể đem người hôn choáng, khắp nơi là ong ong bay loạn rồi muỗi, bệnh khuẩn dẫn đến, đã có không ít chó sinh bệnh ngã xuống. Ta chọn lựa đầu tiên địa điểm, đương nhiên là Tân Hải thị. Chó trắng tiếp tục nói. Ha ha, mơ mộng hao huyền. Vladimir quả quyết uống nói, Tân Hải thị là vô sản meo địa bàn, các ngươi những này chó săn mơ tưởng đúng chạm. Mắt thấy lại muốn miệng pháo, Trương Tử An sớm ngắt lời nói, trước không cần cân nhắc Tân Hải thị đi, các ngươi hiện tại đứng trước lúc nào cũng có thể giáng lâm tai họa ngập đầu, nhưng Tân Hải thị không phải là các ngươi nghĩ chiếm lĩnh liền có thể chiếm lĩnh, không nói trước. Vladimir cùng nó mèo hoang không đáp ứng, liền xem như nhân loại, nhìn thấy lập tức có nhiều như vậy chó lang thang tràn vào nội thành, khẳng định cũng sẽ khủng hoảng, đến lúc đó mọi người tám thành sẽ khai thác cực đoan biện pháp, ngươi tốt bụng đem chó lang thang mang vào thị bên trong, lại không khác dẫn chúng nó tự tìm đường chết. Ta cũng cân nhắc đến, cho nên ta cũng có thể tiếp nhận tạm thời chết chung điều hòa chi pháp, muốn hỏi một chút ngươi có cái gì thích hợp hậu tuyển địa điểm. Chó trắng nói, hậu tuyển địa điểm, chỉ cần không tại trong thành phố, kỳ thật có rất nhiều hậu tuyển địa điểm, nhưng vấn đề là, các ngươi đồ ăn dự định giải quyết như thế nào. Trương Tử An đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Dân dĩ thực vi thiên, bất kỳ cái gì động vật đều muốn đầu tiên thỏa mãn ăn uống cần, mới có thể đáng khác. Chó trắng im lặng, sau nửa ngày mới lên tiếng, ta cũng không biết, đại khái chỉ có thể trộm cắp ăn cướp đi. Chó không đổi được đức cức. Vladimir mỉm cười, tự mình động thủ, cơm no hào ấm, biết không? Ha ha, nói các ngươi những này xuẩn mèo là chính mình làm ruộng, còn không phải hướng nhân loại ăn xin. Chó trắng chế dễu lại. Trương Tử An đau đầu, hai bọn chúng quả thực là kiếp trước quan gia. Bất kỳ cái gì một câu đều có thể ầm ĩ lên. Khục. Chờ một chút. Kỳ thật, liên quan tới đồ ăn vấn đề, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Hắn kéo về chính đề. Chó trắng vừa mừng vừa sợ, ngươi. Ngươi có biện pháp nào? Nó nghĩ tin tưởng. Nhưng thực sự không thể tin được, bởi vì nó suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái gì giải quyết vấn đề thức ăn biện pháp tốt, bởi vì chó lang thang số lượng quá nhiều, vô luận là trộm vẫn là đoạn, đều là hạt cát trong sa mạc. Xác thực có cái biện pháp. Mặc dù chỉ là vừa định ra, nhưng ta cảm thấy có nhất định khả thi, tựa như Vladimir nói như vậy, cầu người không bằng cầu mình, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trương Tử An kéo xe lửa cửa. Người muốn xuống xe. Cẩn thận cái này cầu vật cắn ngươi. Vladimir nhìn ra ý đồ của hắn, cảnh cáo nói. Hừ. Chó trắng khinh thường quay đầu. Sẽ không. Trương Tử An mở cửa xe, xuống xe, hắn có lòng tin này. Từ chó trắng trước đó biểu hiện phán đoán. Nó là có cái nhìn đại cục, rất coi trọng các đồng bạn sinh mệnh, thậm chí tình nguyện chính mình mạo hiểm, cho nên nghe được có giải quyết đồ ăn biện pháp về sau, nó sẽ không lựa chọn vào lúc này đột nhiên gây khó khăn. Vladimir lại căn bản không tin tưởng đầu này chó trắng, cũng đi theo Trương Tử An xuống xe, nhấc lên một cái chân trước nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không liền để ngươi nếm thử meo meo chủ nghĩa thiết quyền chế tài. Ha ha! Chó trắng ngồi chồm hổm ở địa, nâng lên một cái chân trước cọ sát chán đỉnh. Hôm nay không cùng ngươi cái này xuẩn mèo chấp nhận, ngày khác để ngươi nếm thử ta đầu sắt lợi hại. Trương Tử An che lại cái mũi, đi vào một đám bảy đống rác ở giữa, tìm kiếm hắn vừa rồi thao túng phở lỉ cảm lúc bay qua ngẫu nhiên liếc về một vật. Chó trắng cùng Vladimir giống trọi gà đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một khi đối phương có cái gì dị động, lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau. Ngươi đang làm gì? Chó trắng dành thời gian hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Vladimir quát nói, đừng nghĩ làm cái gì chủ ý xấu. Ta đang tìm vừa rồi nhìn thấy một vật, vật kia hẳn là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Trương Tử An đáp. Chó trắng càng thêm nghi hoặc, trong đống rác có thể tìm tới thứ gì? Nó cùng chó lang thang liền sinh hoạt tại bãi chốt lấp, cả ngày bơi đống rác kiếm ăn, chưa hề nghĩ tới trong đống rác còn có thể tìm tới như thế thứ lợi hại. Bãi rác bên trong đồ vật rác rưởi, cái này quan niệm thâm căn cố đế. A, tìm được. Hắn lẩm bẩm. Một chó một mèo bỏ qua một bên ánh mắt, đồng thời nhìn về phía hắn, cái trước tràn ngập hoài nghi, mà cái sau thì là trời sinh hiếu kỳ. Trương Tử An dùng chân gậy đẩy rơi cái khác vướng bận rác rưởi, xoay người nhặt lên một cái. Thải sắc in ấn cứng rắn hộp giấy, hộp bên trên có một khối trong suốt nhựa tợ lặt tiệp phiến, cách nhựa tợ lặt tiệp phiến có thể nhìn thấy nội dung bên trong vật. Liền cái này. Cái này có thể giải quyết mấy trăm hào các huynh đệ ăn uống vấn đề. Đừng nói cho trắng không tin, liền ngay cả Vladimir cũng cảm thấy không đáng tin cậy, như thế một cái nhìn rất giá rẻ đồ vật, làm sao có thể lợi hại như vậy. Ngươi cũng chớ xem thường vật này. Trương Tử An cẩn thận quan sát một chút, bao bên ngoài gắn xong tốt, hơi dính một chút vết bẩn, lau một chút liền không thành vấn đề. Các ngươi biết đây là cái gì? Hắn đem cứng rắn hộp giấy hạ thấp, để bọn chúng thông qua trong suốt nhựa tợ lặt tiệp phiến nhìn thấy đồ vật bên trong. Chó trắng. Sắc khí tràn đầy nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân. Hộp bên ngoài tràn ngập tiếng Nhật, bên trong là một thiếu nữ lập thể mô hình, bị một ít nhân sĩ chuyên nghiệp xưng là phỉ gù. Con mắt của nàng rất lớn, khuôn mặt nhận ra độ rất thấp, phân biệt thân phận của nàng toàn dựa vào nàng mang tính tiêu chí quần áo cùng màu tóc. Mặt khác không thể không nâng lên, quần áo trên người nàng thật sự là rất ít, áo sắp nhịn không được không hợp tỷ lệ ngực, hai đầu trần trùng trục đùi còn cố ý được chia rất mở, vô luận là ánh mắt vẫn là động tác đều tràn đầy dụ hoặc. Nàng đứng tại một khối hình tròn nhựa tợ lặt tiệp cái bệ bên trên, kiêu ngạo mà hướng người xem biểu hiện ra nàng ngạo nhân dáng người. Chó trắng thở dài nói, thế phong Nhật hạ, lòng người không cổ, trước kia là gỡ ra đồ lót tìm cái mông, hiện tại là gỡ ra cái mông tìm đồ lót. Chính là loại này theo các ngươi không đáng chú ý nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân, coi như gần như hoàn toàn mới treo ở xỉ cột hẹn giao dịch qua mạng bên trên bán cho tử trạch, mỗi cái không sai biệt lắm có thể bán mấy trăm khối tiền, chuyển đổi thành chó lương thực lời nói, chí ít có thể để cho một con chó ăn 2-3 tháng, nếu như theo thức ăn cho chó bán buôn giá tính toán còn có thể ăn càng lâu. Trương Tử An nói ra xung kích tính sự thật. A, chó trắng cùng Vladimir đều giật mình trừng to mắt, chăm miệng một lời nói, những cái kia tử trạch là đồ ngốc sao? Có nhu cầu liền có thị trường. Trương Tử An nhún nhún vai, trọng điểm là, mảnh này bãi rác bên trong khả năng tràn đầy bảo tàng, ngươi chỉ là thiếu khuyết một đôi biết hàng tuệ nhãn. Tỷ như nói cái này phỉ gù mô hình, mặc dù ta không rõ ràng nó là thế nào lưu lạc đến bãi rác, nhưng ta có thể thử đoán một chút, có thể là cái nào đó tử trạch, cất chứa rất nhiều vật như vậy, một ngày nào đó hắn đụng vào vận khí cất chó, giao cái bạn gái, hoặc là lao mụ, lao muội, lao tỷ loại hình nữ tính thân thích thời gian qua đi nhiều ngày đến kiểm tra phòng. Nếu không phải như thế, nếu như tử trạch thức đêm đánh lấy trò chơi đột nhiên đột tử, khả năng thi thể bốc mùi mới có thể bị hàng. Xóm báo cảnh. Tóm lại, các phái nữ nhìn thấy những thứ này. Theo các nàng cờ hở, ông đành lòng tốt thấy sắc khí phỉ gù, tại chỗ liền báo nổi, đồng thời vì để cho tử trạch bình thường trở lại sinh hoạt, cũng có thể là đối mặt phỉ gù thiếu nữ dáng người tự ti mặc cảm, quả quyết thừa dịp tử trạch không có ở đây thời điểm nắm tay xử lý nhóm toàn ném vào đống rác. Sau đó chẳng chọc lưu lạc đến đây. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là cái kia tử trạch ở vào hiền giả hình thức thời điểm, thứ 101 thứ ý đồ thoát trạch, đồng thời vì kiên định quyết tâm mà ném đi phỉ gù, mặc dù loại tình huống này 99% sẽ về sau hối hận đồng thời nhặt về phỉ gù mà kết thúc, nhưng cũng có thể ngày đó vừa lúc không may mắn, rác rưởi thanh vận xe tới sớm một bước, làm tử trạch mang dép cùng quần đuổi chạy đến dưới lầu lúc, thanh vận xe đã đem về. Ướt bỏ phỉ gù trở đi. Chỉ còn lại có cái kia tử trạch quỳ trên mặt đất hướng về phía rác rưởi thanh vận xe đi xa bóng lưng gào khóc. Trương Tử An một trận thao thao bất tuyệt, chó trắng cùng Vladimir đều nghe choáng váng. Chương 1338, nhặt ve chai. Kể xong về sau, Trương Tử An dừng lại thở một ngụm, cảm thấy tài ăn nói của mình lại tiến bộ. Bất quá hắn chợt phát giác chó trắng cùng Vladimir nhìn ánh mắt của hắn không thích hợp. Ngươi là làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Chó trắng hoài nghi hỏi. Trương Tử An. Không nên hiểu lầm, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Ta cũng là tin đồn. Vẫn là trở lại chủ đề trọng điểm, mảnh này rác rưởi bãi chôn lấp quy mô rất lớn, không chỉ có Tân Hải thị sinh hoạt rác rưởi sẽ hướng nơi này vận, lân cận thị rác rưởi đồng dạng sẽ vận đến nơi này, mà Trung Quốc trước mắt lại không có thành lập được hành chi hữu hiệu rác rưởi phân loại chế độ, cho nên mảnh này rác rưởi trong hải dương có thể nói là ngư long hỗn tạp, mặc dù 99% đều thật rác rưởi, nhưng khẳng định cũng có bị sơ sót bảo tàng, cái gọi là thổi hết cắt vàng bắt đầu gặp kim chính là cái đạo lý này. Áp lực sinh tồn lệnh chó trắng không có tùy tiện lạc quan, nó suy nghĩ tỉ mỉ một lát, lắc đầu nói, có thể dạng này nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân cũng không phổ biến, hoàn hảo thì càng ít, dù cho giống ngươi nói, nhặt được một cái có thể để một con chó ăn 2-3 tháng, nhưng không thể đem ăn no bụng hy vọng toàn ký thác ở trên đây, nếu là nhất thời nhặt không đến hoàn hảo đâu. Trương Tử An nói, đáng tiền cũng không chỉ là nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân. Rất nhiều thứ một mực thả ở nhà nơi hẻo lánh hít bụi, mọi người khả năng cũng không biết những vật kia giá trị, tại dọn dẹp phòng ở thời điểm tiện tay ném xuống, nhưng là người trong nghề trong mắt khả năng chính là bà bối. Mặt khác, còn có chút sống một mình lao nhân đột nhiên qua đời, bọn hắn cất giữ một thứ gì đó, thậm chí là giá trị liên thành văn vật, tại thu thập di vật con cái xem ra cũng chỉ là rất rưởi. Ta còn nghe nói, có chút cũ người không yên lòng đem tiền tồn ngân hàng, hoặc là một ít tham quan ô lại không dám đem tiền tồn ngân hàng, liền đem tiền giấu ở trong chăn đông, gối đầu bên trong loại hình, sau đó cũng bị người trong lúc vô tình ném xuống. Những vật này cùng tiền, cuối cùng tê cả đều sẽ hội tụ đến bãi rác. Mặc dù ta rất muốn nói không nhặt của rơi vật quy nguyên chủ, nhưng trên thực tế rất khó tìm đến chủ nhân, những vật này nếu như các ngươi không chiếm, chỉ có thể là bị đập vụn sau chôn sâu dưới mặt đất, không khác lãng phí. Chó trắng bị thuyết phục tâm. Trải qua thời gian dài, chó lang thang chỉ biết là bươi đống rác kiếm ăn, căn bản không nghĩ tới chính mình vừa mới gầy đẩy qua một bên cái nào đó rác rưởi khả năng so cây kia quá thời hạn mà lại khả năng có độc lạp xưởng muốn đáng tiền mấy vạn lần. Đương nhiên, băn khoăn của ngươi cũng không phải không có đạo lý, nếu vận khí không tốt, giống như vậy thứ đáng giá một cái đều không tìm được, vậy làm sao bây giờ đâu? Trương Tử An bổ sung nói, kỳ thật, một con chó có thể sẽ vận khí chênh lệch, nhưng nếu như số lượng tăng lên tới mấy trăm đầu, mấy trăm con chó vận khí đều kém khả năng hầu như không tồn tại, bất quá để chúng ta trước giả thiết loại tình huống này là thành lập. Chó trắng lắng nghe. Trương Tử An hồi tưởng trước đây không lâu gặp phải người kia, chậm rãi giảng đạo, ngươi biết ta là mở cửa hàng thú cưng, thông tục tới nói chính là bán mèo bán cho bán cá, còn bán sủng vật vật dụng. Ngay tại mấy tháng trước, có cái quần áo keo kiệt nhưng là tắm đến rất sạch sẽ lao nại nại nắm một đầu chó con. Tựa như là chó bố mẹ dạ nỉ ạ, đi vào trong tiệm của ta, nàng không phải đến mua sủng vật, mà là có chút chăn nuôi sủng vật phương diện vấn đề muốn tìm người thỉnh giáo. Trọng điểm ở chỗ, cái này lao nại nại là lấy nhặt cái bình mà sống, chính là loại này không đồ uống bình. Hắn dùng mũi chân đá lên một cái không chai cola. Nàng chính là dựa vào mỗi ngày nhặt bình, nuôi sống chính mình cùng đầu kia chó bố mẹ dạ nỉ ạ, ta muốn nói là, nhặt bình loại sự tình này thì tương đương với đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cho dù là vận khí lại kém thời điểm cũng có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, một con chó mỗi ngày hoa mấy tiếng nhặt bình, đổi lấy tiền hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, vạn nhất nhặt được thứ gì đáng tiền, liền chí ít mấy tháng ăn ngon uống sướng. Chó trắng ánh mắt không sai mà nhìn chằm chằm vào nhanh như chớp nhấp nhô không đồ uống bình, làm sao đổi tiền? Đại khái là thu thập lại về sau đưa đi chuyên môn tiệm vé chai. Trương Tử An cũng không quá xác định, sau đó theo số lượng đến tính phí. Có hay không đếm lượng hạn chế? Nhiều ít cái đều được. Nó lại hỏi. Hắn cười nói, đương nhiên không có hạn chế số lượng, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, bởi vì tiệm ve chai cũng không phải làm từ thiện, bọn hắn thu mua đến bình chuyển tay sẽ còn bán đi kiếm tiền nhiều hơn. Chó trắng nghĩ, nhưng là, bọn hắn khẳng định không tiếp thụ chó tới cửa bán cái bình A. Như thế, nếu như tiệm ve chai trông thấy chó kéo lấy tê dần túi cái bình tới cửa, đoán chừng thu cái bình cũng không trả tiền, chỉ coi là lấy không. Trương Tử An thừa nhận. Chó trắng cùng hắn vừa ý thần, cho nên, ta cần một người thay mặt. Trương Tử An gật đầu, ta có thể giúp một tay. Ta sẽ không để cho ngươi giúp không, sẽ theo tỷ lệ nỗ lực nhất định đại diện phí, mà lại mua sắm thức ăn nước uống cũng cần ngươi hỗ trợ. Mà lại chúng ta không biết thứ gì đáng tiền, phương diện này cũng cần ngươi hỗ trợ giám định. Chó trắng tựa hồ đã hạ quyết tâm, nó cũng không muốn để thủ hạ của mình vào rừng làm cướp, cả ngày làm chút cướp bóc hoạt động, nếu như có thể chính đáng địa đổi tiền, chính đáng địa mua sắm sạch sẽ thức ăn nước uống, dạng này không thể tốt hơn. Tốt, ta tận lực. Trương Tử An cũng không có chối từ, bởi vì hắn không có khả năng trường kỳ chính mình bỏ tiền ra làm từ thiện, chỉ dựa vào nhất thời nhiệt tình là không thể bền bỉ. Coi như hắn nguyện ý làm không công, chỉ dựa vào chính hắn cũng không được, khẳng định đến tìm nhân viên cửa hàng nhóm hỗ trợ. Thậm chí càng ngoài định mức mời người hỗ trợ, tổng không có thể khiến người ta cũng làm không công a. Bất quá ngẫm lại cũng có ý tứ, nếu như biện pháp này có thể thực hiện, không chỉ có thể giải quyết chó lang thang sinh kế vấn đề, còn có thể giải quyết chó lang thang công việc vấn đề. mỗi ngày vội vàng nhặt cái bình nhặt đồ bỏ đi chó lang thang đâu còn có thời gian đi trộm đạo quấy rối xung quanh các gia đình. Bất luận là người hay là chó, đều nghĩ qua bên trên thoải mái hơn sinh hoạt. Người ăn không no thời điểm, nguyện vọng duy nhất chính là ăn được cơm no, chờ ăn được cơm no, liền muốn ăn sơn chân hải vị, còn muốn ăn lượt toàn thế giới mỹ thực, cho nên chỉ có thể càng cố gắng cho lão bản bán mạng. Chó cũng là dạng này, mỗi ngày nhặt đồ bỏ đi ăn bọn chúng, một khi ăn được sạch sẽ thức ăn cho chó, ấm no không thành vấn đề về sau, khẳng định cũng sẽ suy nghĩ thưởng thưởng thêm một trận bữa ăn, nếm thử mỹ vị nhiều chất lỏng lớn đùi gà giải thèm một chút, vậy cũng chỉ có thể càng thêm cố gắng công việc nhặt cái bình đổi tiền. Từ xưa đến nay khởi nghĩa nông dân, nguyên nhân đơn giản là người nghèo ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không có công việc. Nếu như có thể có một phần thu nhập không cao lại có thể giải quyết ấm no công việc, ai sẽ bước lên rơi đầu phong hiểm đi khởi nghĩa? Chó trắng gật đầu, vậy liền một lời đã định, trước dạng này thử một chút, còn có rất nhiều chi tiết cần từ từ ma hợp. Tốt, một lời đã định. Trương Tử An cũng gật đầu, vậy ta cáo từ trước, ngày khác trở lại bái phòng. Thời gian không còn sớm, hắn ở chỗ này đã ở chậm trễ quá lâu, cần phải trở về. Đúng rồi, ta gọi Trương Tử An, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Hắn dừng bước lại hỏi. Tiểu Bạch, gọi ta Tiểu Bạch liền tốt. Chó trắng nói. Như thế cái rất tiếp địa khí danh tự, cùng nó chủng loại đồng dạng tiếp địa khí. Chương 1339, mấy phần tiền buôn bán nhỏ. Ngày thứ hai. Sinh hoạt giống nhau thường ngày. Trương Tử An rất có cảm giác thành công, nếu như đề nghị của hắn có thể thuận lợi thực hiện, mấy trăm đầu gây hấn gây chuyện chó lang thang liền biến mất, thay vào đó là mấy trăm đầu cẩn cụ chăm chỉ nhặt ve chai chó. Vladimir đều có chút nóng mắt, một mực tại truy vấn mèo hoang có cái gì đồ vật có thể nhặt, bởi vì mèo hoang nhóm tình trạng muốn tốt một chút, không cần vì ấm no quá mức phát sầu, nhưng đại bộ phận mèo hoang cũng không kịp ăn vật gì tốt, ngay cả cá khô nhỏ đều muốn thu thập lại cho cần nhất chiến sĩ ăn. Nếu như mèo hoang cũng có thể nhặt cái bình liền tốt. Nhưng cái này không quá hiện thực, dù sao mèo miệng nhỏ, điêu không ở cái bình, mà lại bãi rác bị chó lang thang chiếm lĩnh. Ăn xong điểm tâm, Trương Tử An đánh mấy điện thoại, hỏi thăm phụ cận tiệm ve chai vị trí cùng lộ tuyến, đồng thời trao đổi giá cả, bởi vì hắn không rõ ràng chó lang thang mỗi ngày có thể nhặt được nhiều ít chiếc bình, đành phải đều hỏi rõ ràng, mấy trăm cái bình bao nhiêu tiền, mấy ngàn chiếc bình bao nhiêu tiền. Bởi vì hắn chỉ có một cỗ bảo bối ngũ lăng thần quang, còn muốn kéo hàng sách nước tộc sinh vật, không có khả năng dùng để chở rác rưởi, cho nên hắn hy vọng đối phương có thể phái xe đến địa điểm chỉ định lôi đi cái bình, cho dù là mấy ngày qua một lần cũng được, đối phương thì biểu thị muốn nhìn cụ thể có bao nhiêu cái bình, có đáng giá hay không đến cố ý đi một chuyến, nhưng cụ thể số lượng trước mắt hắn còn nói không tốt. Sau đó, hắn còn cho làm sủng vật cửa hàng cung cấp thức ăn cho chó xưởng gọi điện thoại, trao đổi đại lượng mua sắm thức ăn cho chó giá cả. Nhân viên cửa hàng nhóm nghe hắn một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại, đều ở trong tối từ phỏng đoán hắn lại muốn khai triển cái gì sinh ý. Nghe vào giống như là nhặt ve chai. Trong tiệm sinh ý cũng không có kém đến cần nhặt ve chai tình trạng A. Người ta làm ăn lớn người gọi điện thoại, há miệng chính là hơn 100 triệu tờ danh sách, coi như Trương Tử An làm chính là buôn bán nhỏ, cũng không trở thành vì một cái bình nhiều muốn mấy phần tiền mà hao hết miệng lưỡi có kẻ mặc cả A. Khả năng duy nhất chính là cửa hàng trưởng hẹp hòi trình độ đã làm tầm trọng thêm, ngay cả rác rưởi đều không buông tha. Trương Tử An tạm thời không có giải thích, nếu như sự tình thuận lợi, về sau bọn hắn sẽ biết, mà lại tránh không được cần bọn hắn hỗ trợ, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ đạt được thù lao tương ứng. Mặc dù không phải trực tiếp tiếp xúc rác rưởi, nhưng dù sao cũng là cùng rác rưởi liên hệ, nếu như thù lao không phong phú một chút, mọi người công việc tính tích cực khẳng định không cao. Về phần bình giá cả vấn đề, một cái bình nhỏ nhiều mấy phần tiền có lẽ không ai để ý, nhưng sắp đến khả năng tới là mỗi chu mấy ngàn thậm chí hơn vạn cái bình, góp gió thành bão. Có thể nhét vào chính mình trong túi tiền tại sao phải tiện nghi người khác. Đánh không sai biệt lắm một giờ điện thoại, hắn nói chuyện giảng được miệng đắng lơi khô, bưng chén nước trà bước đi thong thả đến ngoài cửa. Hiện tại là buổi chiều. Nói chính xác là hơn 4 giờ chiều, ánh nắng đã không còn nóng rực, không khí vẫn còn có chút buồn bực, nhưng là đối với từ Ai Cập còn sống trở về Trương Tử An tới nói không gọi sự tình. Hắn ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, thời tiết tinh tốt, tạm thời không có trời mưa dấu hiệu, nhưng cái này cũng nói không chính xác. Khí trời mùa hè dự báo căn bản không đáng tin cậy, một trận gió thổi tới khả năng liền sẽ mưa rào xối xả. Bên cạnh cửa hàng cửa thủy tinh bên trên con kia phượng điệp ấu trùng, buổi sáng còn động 2 lần, hiện tại tựa hồ đã bắt đầu hóa kén. Ha ha ha ha. Cuối con đường truyền đến vài tiếng non nớt lại phách lối cùng thiếu. Trương Tử An theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ước tráng tráng cùng mấy cái cùng hắn cùng tuổi nam sinh một đường nói giỡn đùa giỡn hướng bên này đi, xem bộ dáng là vừa tan học. Ước tráng tráng mặt mày hớn hở nói: buổi sáng hôm nay ta đi học đi thời điểm, gặp được hai đầu chó. Chó nhà của ai a? Chó thế nào? Đúng vậy a, cắn ngươi rồi. Ước Tráng Tráng đắc ý cười nói, ta nhà hàng xóm, lúc ấy không có đại nhân tại, ta nhìn thấy kia hai đầu mông chó liền cùng một chỗ, đi đường không tự nhiên, liền lên đi một cước đem bọn nó đập ra. Lợi hại. Đáng tiếc ta không thấy được. Hôm nay làm chuyện tốt, trở về hướng ta hàng xóm tranh công, nói không chừng sẽ khen ngợi ta, cho ta một chút tiền tiêu vặt. Ước Tráng Tráng cười ha ha. Trương Tử An. Lúc này, Ước Tráng Tráng cũng nhìn thấy Trương Tử An, thần sắc hơi có chút quấn bách, bất quá lập tức quay đầu chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục cùng mấy cái khác hải tử nói giỡn đùa giỡn. Đây thật là cái chính cống hùng hải tử a. Trương Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, ngửa đầu đem nước trong ly trà uống một hơi cạn sạch, liền để hắn đi tìm hàng xóm tranh công đi, người ta không đánh hắn coi như chuyện tốt. Hắn nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, lại trễ mãi nữa cứ ủy hội đường phố xử lý khả năng liền muốn tan việc, liền đem chén nước thả lại trong tiệm, cùng nhân viên cửa hàng nhóm lên tiếng chào, một mình hướng đường phố xử lý đi đến. Đường phố xử lý ngay tại Trung Hoa đường một cái cư xá trong đại viện, không có mấy bước đường liền đi tới. Quay dậy, xin hỏi cốc mãi mãi tại không? Đường phố làm cửa mở ra, mặc dù cái này thời tiết không ít văn phòng đều mở điều hòa không khí, nhưng đường phố xử lý lấy trung lão niên người vì chủ, thể cốt suy yếu, vẫn là mở lấy cửa mở quạt điện. Hắn gõ lên cửa gõ, thăm dò hướng bên trong nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy cốc mãi mãi liền trong phòng làm việc. Cốc mãi mãi thân là đường phố xử lý chủ nhiệm, cả ngày vội vàng trên đường phố từng cái cửa hàng ở giữa thúc thu các loại phí tổn, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám việc vặt, thường xuyên hướng mặt ngoài chạy, chỉ có mỗi ngày đi làm cùng lúc tan việc sẽ trở lại trong văn phòng. Nha, là tiểu An Tử A, đến đóng tiền. Cốc mãi mãi ngay tại kiểm kê một nắm lớn tiền lẻ, kéo xuống kính lão, nhìn thấy cổng Trương Tử An. Không phải. Ta năm nay phí tổn đã giao thành, hôm nay tìm đến ngài là có chút chuyện khác, hắn tranh thủ thời gian giải thích. Rõ ràng không nóng, một giọt mồ hôi lạnh nhưng từ thái dương bên trên xuất hiện. Ha ha. Mãi mãi đùa giỡn với ngươi đâu, mãi mãi ta còn không có như vậy lao hồ đồ. Mau vào đi, bên ngoài nóng, tiến đến thổi quạt điện. Cốc mãi mãi nhiệt tình hô. Trương Tử An nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy trong văn phòng còn có vài người khác, nhưng hắn không quen, cho nên cũng không có chào hỏi. Cốc mãi mãi, ngài đây là... Rất bận. Dùng ta giúp ngài số 0. Hắn nhìn một chút cốc mãi mãi trên mặt bàn kia một nắm lớn tiền lẻ, đều là một đồng tiền, còn có tiền xu, kiểm kê bắt đầu rất tốn sức. Không cần, không cần, mãi mãi ta đã thành thói quen. Trên con đường này đại bộ phận đều là làm buôn bán nhỏ, luôn luôn thu đi lên rất nhiều tiền lẻ, ta cũng nhanh lên xong, ngươi ngồi xuống trước đợi lát nữa. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Trương Tử An kéo cái ghế, ngồi tại cốc mãi mãi đối diện, kiên nhẫn đợi nàng ít tiền. Một lát sau, cốc mãi mãi đem tiền điểm thành, tại sổ sách bên trên ghi lại số lượng, sau đó đem tiền thu vào trong ngăn kéo. Tiểu An Tử, tìm đến mãi mãi có chuyện gì a? Nàng tháo kiếng lao xuống. Trương Tử An ho nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ hướng Xanh Hóa phương hướng, nói, cốc mãi mãi, ngài có biết hay không, Xanh Hóa bên kia hiện tại có đặc biệt nhiều sâu gióm. Mà lại không chỉ là Xanh Hóa bên kia, còn có Trung Hoa đường tiểu học, thậm chí ven đường trên cây, đều bò không ít sâu gióm. Trương 1340, có nữ lươi giải lợi như thương. Trương Tử An cảm nhận được trùng thai uy hiếp đã mờ mờ ảo ảo tồn tại, một trận mưa to về sau liền có thể đại bạo phát. Năm gần đây, Tân Hải thị tựa hồ chưa từng xảy ra trùng thai, cho nên cụ thể đồ vật hắn cũng nói không rõ, nhưng khẳng định sẽ đối với mọi người sinh hoạt hàng ngày tạo thành cực lớn không tiện. Đối phó đại quy mô trùng thai, chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định không được, ai biết sâu gióm lan tràn phạm vi có bao nhiêu lớn. Cho nên hắn tìm đến đường phố xử lý, hy vọng từ đường phố xử lý dẫn đầu, liên hợp trên con đường này các cửa hàng cùng từng cái cư xá cư ủy hội, phòng ngừa chu đáo khai thác đối kháng trùng thai biện pháp, không cần chờ trùng thai chân chính bạo phát lại nghĩ biện pháp, khả năng này thì đã trễ. Nếu mà bắt buộc, còn muốn liên hợp cái khác đường phố xử lý. Hắn đang muốn đem tự mình biết hiểu tình huống hướng cốc mãi mãi nói rõ, lúc này bên cạnh đột nhiên có chuông điện thoại vang lên. Uy, một vị khác lưu trong phòng làm việc trung lão niên phụ nữ nhận nghe điện thoại. Trương Tử An nhận ra người này, là đường phố làm phó chủ nhiệm, niên kỷ so cốc mãi mãi bàn nhỏ tuổi, họ Nghiêm, nhưng là cùng với nàng không quen, bình thường không có đã từng quen biết. Nếu như là hơi hiểu chút mà sự tình người trẻ tuổi, khả năng liền chủ động đi bên ngoài tiếp điện thoại, ít nhất cũng phải để thấp nói chuyện âm lượng, để tránh quấy rầy người khác, nhưng Nghiêm chủ nhiệm bình thường bao lớn giọng liền dùng bao lớn giọng giảng điện thoại. Đường phố làm công việc thường ngày phức tạp rườm rà, thường xuyên muốn đối mặt thai điếc hoa mắt mẹ góa con tôi lão nhân, hoặc là ác ý khất nợ vệ sinh phí quản lý phí thương hộ, bởi vậy ngoại trừ mấy cái vừa thi được tới tuổi trẻ công chức bên ngoài, lên niên kỷ tới gần về hưu nhân viên công tác tất cả đều là một bộ lớn giọng cùng bạo tính tình. Văn phòng không gian không lớn, nghiêm chủ nhiệm giảng điện thoại không coi ai ra gì, toàn bộ trong phòng toàn quanh quần nàng lớn giọng, nghiêm trọng quấy nhiều những người khác công việc. Mấy cái làm việc người trẻ tuổi đại khái đã không cảm thấy kinh ngạc, sẽ nghiêm trị chủ nhiệm nghe bắt đầu, bọn hắn liền buông xuống trong tay công việc, bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng, túi đầu soát soát điện thoại di động, hoặc là thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống ban. Trương Tử An là đến làm việc, Cường Long không ép địa đầu xà, huống chi hắn cũng không tính Cường Long, thế là tạm thời im lặng, lễ tiết tính chờ một chút, dù sao hắn cũng không nóng nảy. Cốc Mãi Mãi cũng cảm thấy rất xấu hổ, đi rót cho hắn chén nước trà, còn cầm hai khối bánh đậu xanh, chào hỏi hắn uống trà ăn điểm tâm. Uy, a, ta nghe thấy được, thế nào? Ừm, sắp tan việc. Cái gì? Sắt vách Vương lão đầu nhà bọn hắn chết sống không chịu quan lệnh ra bay. Ngươi nói thế nào đều vô dụng. Thật sự là phế vật. Ta làm sao sinh ra ngươi rác rưởi như vậy nhi tử? Hắn không chịu quan ngươi liền ỉ lại nhà bọn hắn chớ đi a. Nhìn hắn quan không liên quan. Ngươi không biết món đồ kia có phóng xạ. Ngươi không đau lòng lão bà ngươi. Ta còn đau lòng trong bụng của nàng em bé đâu. Chuyện gì đều phải chờ ta trở về xử lý. Kia muốn ngươi như thế cái người sống sờ sờ có cái gì dùng. Ngươi là ăn cơm khô. Có chút tiền đồ được hay không? Từ nhỏ đến lớn đều như thế bất ức. Ngậm miệng. Đừng cho ta nói những thứ vô dụng kia. Ngươi đi cùng Vương lão đầu nói, nếu là hắn dám không liên quan lệnh ra bay, vợ ngươi trong bụng em bé nếu là sinh ra có cái gì ma bệnh, ta để hắn đời cũng đừng nghĩ qua thư thản. 3. Nàng cúp điện thoại, nặng nề mà đem điện thoại đập trên bàn, tự lẩm bẩm, thật mẹ hắn tức chết ta rồi. Ai, làm sao sinh ra cái rác rưởi như vậy nhi tử? Đừng chuyện nhà của người ta, Trương Tử An không dám nói xen vào cũng không dám lắm miệng, sợ tự rước lấy họa. Như thế mạnh mẽ trung lão niên đường phố xử lý phó chủ nhiệm hù chết hắn cũng không thể chơi vào. Lúc này, nghiêm chủ nhiệm giống như là mới phát hiện hắn tồn tại, ngoài cười nhưng trong không cười hướng hắn cười cười, ai nha, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi có việc nói sự tình đi. Chẳng biết tại sao, Trương Tử An đột nhiên cảm thấy trột dạ hụt hơi, trầm ngâm một chút vừa muốn mở miệng, lại nghe nàng đột nhiên thét to, ai, các ngươi làm cái gì? Hắn kém chút bị nàng hù ra bệnh tim, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai nàng không phải tại hướng hắn hô, mà là xông vừa lúc từ ngoài cửa sổ trải qua một cỗ điện tín xe cơ giới kêu. Nghiêm chủ nhiệm từ trên ghế nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ xông ra văn phòng, vọt tới trên đường cái, thanh âm cách thật xa đều có thể nghe được rất rõ ràng. Các ngươi, nói chính là các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, cái kia Đông Hoa cư xá không cho phép mới xây điện tín phòng máy A, thứ này đều là có phóng xạ. Cái gì? Lãnh đạo an bài nhiệm vụ. Các người lãnh đạo lên tiếng hỏi dân ý không có. A. Đông Hoa cư xá cư dân nhất trí yêu cầu không thể mới hơn nữa gắn chuẩn bị. Ai nói? Ta nói, ta liền đại biểu Đông Hoa cư xá dân ý. Ta muốn đại biểu toàn thể Đông Hoa cư xá cư dân khiếu nại các ngươi. Điện tín xe cơ giới bên trên nhân viên công tác đại khái cũng sợ, bị nàng đổ ập xuống mắng một trận, quả thực là ngay cả cái giấm cũng không dám thả, công bố muốn trở về xin chỉ thị lãnh đạo, ngoan ngoãn quay đầu đường, cũ trở về. Nghiêm chủ nhiệm giống đánh thắng trận bị bùn, đắc chí vừa lòng đi bộ về văn phòng, tiêu sái hất đầu phát, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Cái kia, Trương Tử An giống sợ nàng nghe thấy, tận lực hạ giọng, đem hắn gần đây đài quan sát đến cùng Cốc Mãi Mãi báo cáo một chút, đồng thời cường điệu phiến khu vực này rất có thể sẽ buộc phát đại quy mô trùng thai. A, là như thế này a, để cho ta nghĩ muốn. Cốc Mãi Mãi trầm ngâm không nói, bởi vì Tân Hải thị trước kia xưa nay không bạo phát qua tương tự trùng thai. Nàng đối sâu gióm tràn lan nguy hại không có trực quan hiểu rõ. Làm đã có tuổi trung lão niên người, nửa đời trước trải qua không ít thời gian khổ cực, nàng ở sâu trong nội tâm không cảm thấy chuyện này có cái gì nghiêm trọng chỗ, thậm chí cảm thấy đến người tuổi trẻ bây giờ cùng hài tử quá yếu ớt, không phải liền là mấy đầu sâu gióm sao. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Bất quá tiểu an tử đứa nhỏ này nàng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên, không giống như là cái nói chuyện giật gân hài tử, mặc dù Trương Tử An đã lớn lên. Nhưng ở trong mắt nàng vẫn là cái tiểu thí hải. Thế là, ra ngoài cẩn thận, nàng hỏi, vậy theo ngươi nhìn, nếu như muốn quản lý trùng thai, phải làm gì? Cái này sao? Muốn xem nghiêm trọng trình độ mà định ra. Trương Tử An tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí huyền chuyển nói, nếu như tình huống không nghiêm trọng lắm, có thể sử dụng một chút khối đất pháp đến quản lý sâu bệnh, nếu như tình huống so sánh nghiêm trọng, kia. Tình huống nghiêm trọng làm sao bây giờ? Cốc Mãi Mãi truy vấn. Trương Tử An cắn răng một cái. Lúc này nhất định phải đem tình huống nói rõ ràng, nếu không chỉ sợ không cách nào gây nên Cốc Mãi Mãi coi trọng cùng cảnh giác, cảnh Thái Bình giả tạo không phải tác phong của hắn. Nếu như tình huống đến nghiêm trọng nhất tình trạng, chỉ sợ chỉ có thể hướng nhận sâu gióm xâm nhập trên cây phun ra thuốc trừ sâu hoặc là càng có tính nhắm vào. Siermedin. Hắn nói. Cái gì? Cái kia giấy là cái gì đồ chơi? Cốc mãi mãi nghe được một mặt mẫu bức, một là Trương Tử An thanh âm quá nhỏ, nàng không có nghe rõ, hai là nàng chưa từng nghe qua cái này xa lạ từ ngữ. Chính là một loại thuốc trừ sâu. Trương Tử An càng nói thanh âm càng nhỏ. Thuốc trừ sâu. Không được. Cốc mãi mãi còn không nói gì, nghiêm chủ nhiệm liền ba vô bàn một cái, phẫn nộ quát. Chương 1341, dẫn lửa thiêu thân. Trương Tử An đang cùng cốc mãi mãi phản ứng trùng thai tình huống lúc, đã tận lực hạ giọng không muốn để cho nghiêm chủ nhiệm nghe được, ánh mắt càng là thường xuyên lặng lẽ liếc về phía nghiêm chủ nhiệm, sợ nàng nhảy ra phản đối. Nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn vừa nói ra thuốc trừ sâu hai chữ, nghiêm chủ nhiệm liền giống bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng xù lông lên. Trên đường phố phun ra thuốc trừ sâu. Không được. Không được. Không được. Không được. Nàng lắc đầu giống trống lúc lắc, không phân tốt xấu nói liên tục bốn cái không được. Không phải hướng trên đường phố phun ra, là hướng đường phố bên cạnh trên cây phun ra. Trương Tử An ý đồ giải thích. Không được. Nàng chém đinh chặt sắt nói, trên con đường này, có nhiều như vậy người phụ nữ có thai, lão nhân cùng tiểu hài tử, thể cốt không giống các ngươi nam nhân trẻ tuổi cường tráng như vậy, sao có thể phun ra thuốc trừ sâu? Ngươi đây là muốn mưu tài sát hại tính mệnh vẫn là như thế nào? Cái này chụp mũ khẽ chụp xuống tới, Trương Tử An lập tức câm như hến. Kỳ thật thuốc trừ sâu nào có đáng sợ như vậy? Sử dụng thời điểm đều là trải qua pha loãng, cũng không phải để ngươi ngửa đầu hướng trong bụng uống. Lại nói, bình thường ăn trái cây rau quả, có cái nào không có vẩy qua thuốc trừ sâu? Không phải cùng dạng tắm một cái liền hướng trong bụng ăn sao? Có mấy người một ngày ba bữa có thể ăn được lên đặc cung hữu cơ rau quả? Trong phòng làm việc tuổi trẻ công chức nhóm đều tại ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, giả bộ như nghe không được. Chỉ có cốc mãi mãi hòa giải nói, ai nha, nhỏ nghiêm, ngươi cái này tính tình quá vọt lên, tốt xấu nghe hắn nói xong nha. Cốc đại tỷ, không phải ta không bán ngài mặt mũi này, chỉ cần ta tại trong phòng làm việc này đợi một ngày, liền tuyệt không đáp ứng hướng trên đường phố phun thuốc trừ sâu. Nghiêm chủ nhiệm đem mặt căng đến xanh xám, sau khi nói xong khả năng cảm thấy có chút quá phận, chậm một chút nói bổ sung, trong ngắn hạn không được, 3 tháng về sau nha. Có thể lại thương lượng. Người trong phòng làm việc nhóm đều lòng dạ biết rõ, con dâu nàng phụ dự tính ngày sinh liền trong 3 tháng. 3 tháng. Trương Tử An cười khổ. Tân Hải thị tại mùa hè liền không có vượt qua nửa tháng không mưa thời điểm, một trận mưa xuống tới, chúng hai liền có thể bộc phát, đâu còn chờ đến 3 tháng. Cái này, cố gắng kia thuốc trừ sâu đối người không độc đâu. Cốc mãi mãi lấy ánh mắt ra hiệu Trương Tử An. Không có độc. Thuốc trừ sâu có hay không độc? Nghiêm chủ nhiệm một tiếng cười nhạo, nghiêng đầu đối một cái tuổi trẻ công chức nói, tiểu cảnh, ngươi tại trên mạng tra một chút, nhìn xem kia cái gì giấy, có hay không độc? Phân phó nhiệm vụ. Nàng còn cố ý đối Trương Tử An cười nói, các ngươi người trẻ tuổi đều thích tại trên mạng tra đồ vật, có hay không độc, nhìn xem trên mạng nói thế nào. Tiểu cảnh không dám thất lễ, lập tức tìm tòi ra Trương Tử An nâng lên xì ở mẹ dìn, sau đó thì thầm. Làm nóng vượt qua 220. Cái này vật chất phân giải tạo ra xì ạ nụ khí thể. Trung đẳng độc tính, cá cao độc, đối ong tầm có cự độc. Xì ạ nụ. Nghiêm chủ nhiệm càng thêm có tật giật mình, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Xì ạ nụ dưới cái nhìn của nàng chính là thạch tín, hướng trên đường phố gieo rắc thạch tín còn đến mức nào. Không được. Không được. Không được. Tuyệt đối không được. Đánh ta chỗ này liền không đồng ý. Nàng vừa vô bàn lại dậm chân, căn bản không dung người khác phát biểu cơ hội giải thích. Xì ở mẹt dìn có không có độc? Đương nhiên là có, nếu không sao có thể hạ độc chết sâu gióm. Nói rõ bên trong cũng nâng lên, đối ong tầm có cự độc, chính vì vậy, loại này thuốc trừ sâu là thích hợp nhất tiêu diệt các loại sâu gióm đặc hiệu thuốc. Dứt bỏ liều lượng đàm độc tính là đùa nghịch lưu manh, sâu gióm mới vừa lớn lên đây. Đem xì ở mẹt dìn thêm nước pha loãng đến vừa lúc có thể hạ độc chết sâu gióm trình độ là được rồi, loại kia nồng độ đối người tính nguy hại khả năng còn không bằng vụ mai, dù sao người nhiều lắm thì hút vào một chút. Sẽ không hướng trong bụng uống. Mà lại, muốn giảm bớt đối người ảnh hưởng, còn có rất nhiều biện pháp, dù sao đem phun ra thời gian định tại trời tối người yên nửa đêm, cơ hồ sẽ không ảnh hưởng bất luận kẻ nào, chờ sau mấy tiếng trời đã sáng, còn sót lại dược tề đã sớm theo gió bay đi. Hoặc là cũng có thể chú ý bản địa dự báo thời tiết, chờ sau đó trước khi mưa tập trung phun ra một lần, để nước mưa đem còn sót lại thuốc trừ sâu cuốn đi, cái này cũng có thể. Về phần xì ạ đủ, kia muốn đem xì ở mẹt dìn làm nóng đến 220 độ trở lên mới có thể phân giải thành xì ạ nụ khí thể, ai sẽ làm như vậy à? Chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, nhưng ngay cả nghe cũng không nghe mà phủ định hoàn toàn phun ra thuốc trừ sâu khả thi, kia thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Nghiêm chủ nhiệm một cái không được trăm cái không được, rõ ràng một bộ ta yếu thế quần thể ta không nói lý thái độ, luôn mồm vì người phụ nữ có thai, lão nhân cùng tiểu hài tử suy nghĩ, lệnh Trương Tử An người câm ăn hoàng liên, có miệng nói không ra. Hắn cùng Cốc mãi mãi bất đắc dĩ liếc nhau, đã ở chỗ này đụng phải cái đinh cứng, kia nhiều lời vô ích, cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại bồi cái con mụ điên này cãi nhau. Tốt à! Cốc mãi mãi, vậy ta cáo từ trước. Hắn đứng lên, trong lòng vẫn không có hoàn toàn từ bỏ, tính toán đợi ngày nào Nghiêm chủ nhiệm không có ở đây thời điểm, lại đến cùng Cốc mãi mãi góp lời. Tốt, Tiểu An Tử, ngươi trong tiệm nhiều chuyện, đi làm việc trước đi, ngươi giảng đồ vật, mãi mãi ta sẽ chăm chú cân nhắc. Cốc mãi mãi trong lòng băn khoăn, đứng lên nghĩ đưa Trương Tử An đi ra ngoài. Ai? Đợi chút nữa. Nghiêm chủ nhiệm đột nhiên gọi lại Trương Tử An, hầu nghi đánh giá hắn. Hắn cho là nàng đổi chủ ý, không nghĩ tới nàng đổi đề tài, nói, ngươi là cái kia tại trên con đường này mở cửa hàng thú cưng A. Ngươi có biết hay không mèo chó trên người ký sinh trùng đối người phụ nữ có thai có hại? Vài ngày trước có người báo cáo nói trên đường cái có mấy đầu chó lang thang loạn thoan, có phải hay không là ngươi trong tiệm đi ra ngoài? Trương Tử An. Hắn là vì công ích mà lại tới đây hướng đường phố xử lý xin giúp đỡ, mua bán không xả thân nghĩa tại, người ta không đồng ý liền không đồng ý đi, vậy chúng ta an vị chờ hậu quả như thế nào? Không nghĩ tới cuối cùng còn dẫn lửa thiêu thân. Không không, ta trong tiệm chó một đầu đều không có chạy mất qua, chó lang thang không phải ta trong tiệm chó, ta trong tiệm đều là cỡ nhỏ chó hoặc là cỡ trung chó, không có đặc biệt lớn chó. Mà lại ta trong tiệm mèo chó đều khu trùng, bình thường đều nhốt tại trong tiệm, sẽ không theo người phụ nữ có thai tiếp xúc. Hắn tranh thủ thời gian nói năng lộn xộn đất là chính mình biện hộ, không có phí công tranh luận mèo chó trên người ký sinh trùng đến cùng đối người phụ nữ có thai có ảnh hưởng hay không, mà là một mực chắc chắn trong tiệm mình mèo chó không có ký sinh trùng, cũng sẽ không tiếp xúc người phụ nữ có thai. Thật sao? Nghiêm chủ nhiệm cũng không thể nào tin được, nhưng nghĩ lại Trương Tử An cùng Cốc đại tỷ tựa hồ rất quen, mà lại nhà kia cửa hàng thú cưng cách Đông Hoa cư xá vẫn rất xa, đại khái sẽ không có ảnh hưởng gì, cho nên cũng liền không truy cứu nữa. Tạm thời cho là bán cái mặt mũi cho Cốc đại tỷ, nàng còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi tan việc đối phó sát vách Vương lão đầu đâu. Trương Tử An vội vàng cáo từ, cơ hồ là giống thoát đi sụp đổ ma quỷ chi hải đồng dạng chạy trối chết, cũng không có để Cốc mãi mãi đưa ra tới. Chờ rời đi đường phố làm tiểu viện, hắn mới đem trái tim thả lại trong bụng. Được rồi, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đã người ta không quan tâm, vậy hắn một giới dân đen còn có cái gì có thể nói. Thanh thanh thật thật chỉ lo thân mình đi. Hắn lắc đầu, quay lại cửa hàng thú cưng. Chương 1342, ban thưởng cơ chế. Lại là một ngày. Cửa hàng trưởng ca ca buổi sáng tốt lành. Sáng sớm, Tiểu Cần Thái nhìn thấy Trương Tử An tại cửa tiệm bồi hồi, lập tức chạy tới Thanh Thúy chào hỏi. Nha, Tiểu Cần Thái buổi sáng tốt lành. Trương Tử An ngay tại quan sát sát vách cửa tiệm bên trên con kia phượng được kén, nghe vậy cũng đối Tiểu Cần Thái vây tay. Tiểu Cần Thái nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Cũng học bộ dáng của hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm phượng được kén. Biến thành kén rồi. Nàng hỏi. Ừm. Vậy thì tốt quá. Qua không được bao lâu liền có thể nhìn thấy xinh đẹp hồ điệp từ bên trong chui đi ra rồi hả? Nàng đầy cõi lòng chờ mong. Ừm, không dùng đến quá lâu. Trương Tử An gật đầu, Tiểu Cần Thái nghĩ kỹ viết như thế nào viết văn không có. Nghĩ kỹ. Tiểu Cần Thái kỳ kỳ cha cha đem nàng cấu tứ nói một lần. Trương Tử An cho nàng ốn nắn một chút học thức tính sai lầm cùng tu từ phương diện sai lầm, nhưng là không có đi sửa chữa nàng chủ thể nội dung, dù sao cái này viết văn là nàng viết, mà không phải hắn viết dùm. Kể xong về sau, Tiểu Cần Thái đã không có lập tức đi trường học ý tứ, cũng không có vào cửa hàng thăm hỏi hamster cùng rủ xuống thai thỏ ý tứ, mà là giống như có lời muốn nói. Làm sao rồi? Còn có chuyện gì? Trương Tử An nhìn ra sự do dự của nàng. Cái kia nàng ngập ngừng nói. Trường học của chúng ta trên cây sâu gióm càng ngày càng nhiều, ngay cả trên tường đều khắp nơi đang bò, các bạn học đều rất sợ hãi, các lao sư cũng rất đau đầu, thế là ta liền nói với lao sư, cửa hàng trưởng ca ca ngươi rất lợi hại, nói không chừng có thể giải quyết sâu gióm vấn đề. Nha! Cho nên nói, là hướng lao sư đề cử ta. Hắn xác nhận nói. Ừm! Nhưng là ta không có nói trước hỏi cửa hàng trưởng ý kiến của ca ca, cũng không biết cửa hàng trưởng ca ca có thời gian hay không nàng giống phạm sai lầm đồng dạng túi đầu nói. Thời gian của ta còn nhiều, mà lại trị côn trùng cái gì, ta là dễ như trở bàn tay. Nếu như là quản lý mèo hoang chó lang thang loại hình, hắn cũng không dám khoe khoang khoác lác, nhưng chỉ là sâu gióm, coi như lại nhiều, chỉ cần buông tay đi làm, liền không có tiêu diệt không sạch sẽ sâu gióm. mặc dù tại đường phố xử lý đụng nhằm cây đinh. Hắn lúc đầu rất chán ngán thất vọng, nhưng lúc này nghĩ lại, kỳ thật đường phố xử lý cũng chỉ là một cái chủ tính trung bộ môn, tỉ như nói trường học nội bộ sự tình, đường phố xử lý liền quản không đến, chẳng bằng mượn cơ hội này, trước tiên ở Trung Hoa đường tiểu học bên trong luyện tay một chút, từ chỗ nhỏ làm lên, nếu không đột nhiên để hắn quản lý toàn bộ khu Đông Thành sâu bệnh, hắn khẳng định cũng sẽ sứt đầu mẻ chán. Quá tốt rồi. Ta đã nói với lão sư qua, lão sư cũng cùng cảnh vệ bắt chuyện qua, cửa hàng trưởng ca ca tùy thời đi đều có thể. Tiểu Cần Thái cao hứng nhảy lên cao ba thước, vậy ta đi trước đi học á. Tốt, mau đi đi, đừng chạy quá nhanh. Tiểu Cần Thái vui sướng chạy xa, Trương Tử An đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất tại đường phố góc rẽ. Hắn tính toán một chút, coi như muốn đi cũng không thích hợp buổi sáng đi, bởi vì trường học buổi sáng tương đối bận rộn, còn có thật nhiều gia trưởng đưa đón hài tử, muốn đi xế chiều đi tương đối tốt. Về phần buổi sáng, ngoại trừ lệ cũ đi bờ biển phát ra thế hoa tiếng ca bên ngoài, hắn còn cùng chó trắng Tiểu Bạch đã hẹn đi kiểm nghiệm một chút chó lang thang nhóm thành quả lao động. Từ hôm qua buổi sáng bắt đầu, đến buổi trưa hôm nay, Đào đi ở cho Tiểu Bạch động viên thời gian, không sai biệt lắm dòng dã 48 giờ. 48 giờ, chó lang thang nhóm có thể thu tập đến nhiều ít cái bình đâu. Mặc dù thị bên trong thường xuyên có thiếu tiền hoặc là không chịu ngồi yên người già lần lượt lật thùng rác nhặt cái bình, tỉ như trước đó cái kia năm chó cổ mẹ dạ nì ạ đi vào cửa hàng thú cưng xin giúp đỡ lao nãi nãi, nhưng bọn hắn không có khả năng đem tất cả cái bình đều nhặt xong. Dù sao ai cũng sẽ không mỗi ngày 24 giờ trông coi thùng rác chờ lấy nhặt cái bình, đại bộ phận cái bình vẫn là sẽ lưu lạc đến rác rưởi bãi chôn lấp, từ bãi chôn lấp tiến một bước phân loại thu về hoặc là nghiền ép. Lấp chôn. Chó lang thang nhóm chính là muốn đoạt tại bãi chôn lấp phân loại xử lý trước đó, đem bình thu thập lại chuyển rời đến địa phương khác, nói cách khác. Đây cũng là hao chủ nghĩa xã hội lông dê a. Đến, giúp ta hướng trong xe chuyển. Trương Tử An chào hỏi Vương Kiền cùng Lý Khôn hỗ trợ. Đăng nhập chóe nụ ạt. Ui sư tôn, nhiều như vậy thức ăn cho chó là muốn chuyển đi nơi nào? Ngài đây là muốn đem vốn liếng chuyển không a? Vương Kiền cùng Lý Khôn không hiểu hỏi. Lao động không thể chỉ dựa vào cưỡng chế hoặc là nhất thời nhiệt tình, hoặc là dựa vào chủ nghĩa lý tưởng vẽ bánh nướng, nhất định phải có thích hợp khích lệ biện pháp, mạnh như Tiểu Bạch, cũng không có khả năng so năm đó cơm tập thể làm được càng tốt hơn, cơm tập thể hạ chẳng mọi người đều biết. Vì điều động chó lang thang nhóm lao động tính tích cực, nhất định phải để bọn chúng nhìn thấy trước mắt thiết thực lợi ích, sạch sẽ thức ăn cho chó chính là lựa chọn tốt. Trừ cái đó ra, Lý Đại gia đạp xe xích lô tới, thùng xe bên trong đầy bọt biển hòm giữ nhiệt. Trương cửa hàng trưởng, ngươi đặt đùi gà nướng, cuối cùng toàn nướng ra tới. Lý lớn di ạ và zip, ra lau vệt mồ hôi nói. Vất vả, phiền phức các ngươi trong đêm nướng, thật sự là không có ý tứ. Trương Tử An biểu thị hay nấy. Khủng, chưa nói. Lý Đại gia hảo sảng cười hắc hắc. Mang theo hiếu kỳ nhìn thoáng qua cửa hàng thú cưng bên trong, hỏi, có thể là ta lắm miệng, bất quá cái này lại bất quá năm lại không quan hệ, vì sao đột nhiên muốn nhiều như vậy đùi gà nướng. Đột nhiên tiếp vào Trương Tử An đại lượng đơn đặt hàng, hai lao đã vì khách tới cửa mà mừng rỡ, lại lo lắng không kịp mà chậm trễ Trương Tử An sự tình. Lý đại gia hai vợ chồng cái, từ tối hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, đem bán buôn tới đông lạnh đùi gà làm tan, dùng mật ong ướp gia vị, sau đó vì không chậm trễ bình thường kinh doanh. 3 giờ sáng liền rời giường nướng đùi gà, phi thường vất vả, kiếm đều là vất vả tiền. Thằng đến gạt ra chỗ có thời gian rảnh rỗi hoàn thành đơn đặt hàng, ủ rũ mới xuống tới, Lý Đại Nương đã ngủ bù đi. Lý Đại Gia có này nghi vấn cũng rất bình thường, dù sao cửa hàng thú cưng bên trong chó con đại bộ phận thời điểm đều là cho chó ăn lương thực, chỉ có Phi Mã Tư, Chiến Thiên chờ số ít mấy con chó cho gà ăn chân ngực nô ra. Trương Tử An giải thích nói, không phải đút cho trong tiệm chó, là phu cận sủng vật gây giống căn cứ cần. Ân, đúng, Lý Đại Gia, về sau khả năng thường xuyên cần nhiều như vậy đùi gà, ngài không được liền mướn người đi, đừng đem chính mình mệt mỏi lấy. Tốt, tốt. Mặc dù Trương Tử An không trả lời thẳng, nhưng Lý Đại Gia sành sỏi, không hề hỏi kỹ người ta tư ẩn, dù sao lại không thể cầm đùi gà làm cái gì phạm pháp phạm tội sự tình, chính mình có thể kiếm được tiền là trọng yếu nhất. Thức ăn cho chó, là tất cả mọi người có, nhiều một chút ít một chút, dù sao có thể nhét đầy cái bao tử. Mà kích phát lao động tính tích cực mấu chốt, phải nhờ vào đùi gà. Chó là rất thông nhân tính động vật, sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, sẽ học tập, sẽ hình thành thích hợp phản xạ có điều kiện, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ai điêu tới cái bình nhiều, ai liền có lớn đùi gà ăn. Thưởng phạt cơ chế đối mèo tới nói tác dụng không lớn, nhưng đối chó là rất hữu hiệu. Công việc không cố gắng chó, khác chó gặm đùi gà, ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn xem chảy nước miếng. Nếu như là hỗn loạn vô tự trạng thái, khẳng định sẽ tranh đấu cấp đoạt. Nhưng có Tiểu Bạch đáp chế, không cần lo lắng vấn đề này. Rất nhanh, Ngũ Lăng Thần Quang ngoại trừ phòng điều khiển không vị đã toàn tràn đầy, cũng may mắn Ngũ Lăng Thần Quang cự có thể trang, nếu không một chiếc xe còn chưa đủ. Chương 1343, phế phẩm đổi thực phẩm. Mặc dù Vladimir cùng Tiểu Bạch từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng Trương Tử An muốn xuất phát lúc, nó vẫn là nhảy lên chỗ ngồi kế bên tài xế, muốn cùng hắn cùng đi, công bố muốn nhìn đám kia đần chó làm sao làm trò cười cho thiên hạ. Trương Tử An cảm thấy, cái này một mèo một chó cũng không giống là thuần túy lẫn nhau căm thù, cũng có chút tương ái tương sát ý tứ, là ảo giác sao? Tóm lại, hắn cùng nhân viên cửa hàng nhóm giao phó một tiếng, liền lái xe lên đường, lần nữa lái về phía rác rưởi bãi trốn lấp. Phở Lì Cảm đương nhiên cũng mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi vào bãi trốn lấp, hắn xa xa liền thấy Tiểu Bạch đứng tại ven đường một khối cột mốc đường hạ đẳng lấy hắn. Đợi lâu, hắn đem xe dừng ở ven đường không có tắt máy. Tiểu Bạch nhìn sang chỗ ngồi kế bên tài xế Vladimir, cố ý làm như không thấy, quay người nói, đi theo ta. Nó ở phía trước chạy, Trương Tử An lái xe chậm rãi theo ở phía sau. Hắn có cân nhắc qua để nó lên xe, nhưng chỉ sợ cái này một mèo một chó sẽ ở trong xe bóp bắt đầu. Dọc theo đường cái chạy một khoảng cách, Tiểu Bạch đột nhiên hạ đường cái, hướng bên cạnh trong hoang dã chạy tới. Ngũ Lăng Thần Quang mặc dù không phải chuyên môn xe Việt dã, nhưng thật không sợ bình thường dã ngoại đường xá, Trương Tử An tay lái rẽ ngang, cũng đi theo hạ đường cái. Lại cùng sau lưng Tiểu Bạch chạy một đoạn đường, tiền phương xuất hiện một rừng cây, là cái loại người này công rừng cây, cây cùng cây ở giữa khoảng cách cơ hồ bằng nhau. Mấy trăm hơn ngàn đầu chó lang thang tụ tập tại rừng cây trước, đen nghịt xếp thành một mảng lớn, giống như là chờ đợi kiểm duyệt quân đội. Tại bọn chúng trước mặt, chất đống một mảnh bình nhựa hải dương. Dựa theo Trương Tử An căn dặn, Tiểu Bạch không có để chó lang thang nhóm đem nhặt được bình hỗn hợp lại cùng nhau, mà là chất đống tại chân mình trước. Dạng này mỗi con chó nhặt được nhiều ít cái bình liếc qua thấy ngay. Chó lang thang nhóm bản thân cũng không biết tại sao phải làm nhảm chán như vậy sự tình, đói bụng liền đi trong đống rác đào đào có hay không rau héo hoặc là chua chua thịt não, có đôi khi còn có thể tìm tới ăn thừa một nửa hamburger, nhét đầy cái bao tử liền nằm tại bờ biển phơi nắng thái dương không tốt sao. Mắt lườm một cái khép lại, một ngày liền đi qua. Tiểu Bạch để bọn chúng đi làm, bọn chúng không dám không nghe, nhưng cái này chưa hẳn biểu thị bọn chúng liền cam tâm tình nguyện làm như thế. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu. Có thể là gió đem Vladimir hương vị thổi hướng về phía bầy chó. Có một con chó bắt đầu gọi, cái khác chó cũng liên tiếp dắt cuống họng sủa loạn bắt đầu. Bọn chúng đều là trung tâm hình mánh quyển, đơn xuất ra một đầu đến, giọng lớn cũng đủ để lệnh tiểu nhi dừng khóc, hàng trăm hàng ngàn con chó cùng một chỗ gọi, thanh thế có thể nghĩ, đơn giản như là núi kêu biển gầm. Trương Tử An cũng là sợ mất mật, nhiều như vậy chó nếu như đồng thời bổ nhào tới, trừ phi là ngồi tại thản cơ giờ, nếu không không có cái gì xe là tuyệt đối an toàn. Ngược lại là Vladimir chấn định tự nhiên, đại hữu quân địch vây khốn ngàn vạn nặng, ta tử sừng sững bất động khí khái. Tiểu Bạch tiến lên, hướng về bầy chó kêu vài tiếng, bầy chó sủa gọi lập tức bị áp chế lại, chỉ còn lại có lẻ thẻ vài tiếng nghẹn ngào. Trương Tử An không có áp sát quá gần, dừng xe không có tắt máy, nơm nớp lo sợ xuống xe. Hắn thường xuyên cùng chó liên hệ, còn luôn luôn nhắc nhở người khác, tao ngộ chó lang thang thời điểm không muốn biểu hiện ra sợ hãi, nhưng sự đáo lâm đầu, đối mặt nhiều như vậy chó lang thang. Muốn nói không sợ kia là lừa mình dối người. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiểu Bạch đối với thủ hạ thống ngự lực phía trên. Trương Tử An luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, cứ việc nội tâm thấp thỏm, vẫn là cả gan hướng bầy chó đi đến. Tiểu Bạch kinh ngạc tại sự can đảm của hắn, làm nó hơi lau mắt mà nhìn, thế là nó càng thêm nghiêm nghị ước thúc thủ hạ, để tránh bị hắn khinh thường, đồng thời cũng không thể tại con kia xuẩn mèo trước mặt mất mặt. Càng đến gần bầy chó, trận trận hôi chua vị càng thêm nồng đậm, hư thối đồ ăn cùng phân và nước tiểu hương vị, lệnh mỗi đầu chó lang thang bên người đều vây quanh thật nhiều chỉ ong ong gọi bậy rồi muối, rơi vào trên đầu của bọn nó, trên thân, ngoài miệng, sền sệt nước bọt theo bọn nó giữa hàm răng nhỏ xuống, bọn họ nóng rực hô hấp hỗn hợp lại cùng nhau, như sóng nhiệt đập vào mặt. Giống như là một đám đến từ hồng hoang nguyên thủy dã thú. Nếu như bọn chúng đột nhiên phát cuồng, kháng cự Tiểu Bạch mệnh lệnh, Trương Tử An một người sống sờ sờ còn chưa đủ cho chúng nó nhét cái răng. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, thế mà nhặt được nhiều như vậy cái bình. Trương Tử An thô sơ giản lược liếc nhìn vài lần, phát hiện cái bình số lượng đại thể là theo từ nhiều chí ít sắp xếp, nhặt được nhiều nhất cái bình cho đứng tại hàng trước nhất, mỗi con chó trước mặt đều bày biện 50 cái trở lên cái bình, lấy 500ml không đồ uống bình làm chủ, cũng có chút ít lo nước, còn có không có gì dùng bình thủy tinh. Liền xem như xếp sau nhặt cái bình ít chó, cũng chí ít nhặt được hơn 20 cái bình. Nếu như theo 500 con chó đến tính toán, lấy chúng chữ số 40 cái bình, nơi này liền có 2 vạn bình. Dựa theo Trương Tử An cùng tiệm ve chai trao đổi tốt giá cả, nếu như số lượng đạt tới 1 vạn, như vậy mỗi cái 500ml dung lượng phổ thông bình nhựa giá cả 5 điểm tiền, mỗi cái lon nước giá cả 1 mao tiền, giữ gốc giá cả cũng tại 1.000 khối tiền trở lên, thực tế cũng không ít hơn so với 1.500, bán buôn phẩm chất bình thường thức ăn cho chó không sai biệt lắm có 400-500kg, hẳn là đầy đủ lấp đầy bụng của bọn nó. Thế nào? Có đủ hay không? Tiểu Bạch dò ngó sắc mặt của hắn. Đủ rồi, làm lần thứ nhất nhặt cái bình tới nói, rất tốt. Trương Tử An cho khẳng định, nếu có thể ở chi tiết tiến hành cải tiến thì càng tốt, tỉ như nói tận lực nhiều nhặt lon nước, tiếp theo là không đồ uống bình, không muốn nhặt bình thủy tinh. Cân nhắc đến chó lang thang nhóm lần thứ nhất làm loại sự tình này, mà lại động lực không đủ, kỳ thật đã vượt qua hắn chờ mong, hắn lúc đầu dự định đầu mấy lần bỏ tiền ra tới làm. Tiểu Bạch xông bầy chó kêu vài tiếng, đem lon nước cùng không đồ uống bình phân biệt điêu bắt đầu hướng bọn chúng ra hiệu. Chó lang thang nhóm không hăng hái lắm, nhìn ra được bọn chúng rất miễn cưỡng. Để bọn chúng xếp thành một đội, thay phiên đến ta bên cạnh xe lĩnh cơm ăn. Trương Tử An trở lại trong xe, mở cốp sau xe, khiêng ra một túi nặng 20kg thức ăn cho chó, xé mở lỗ hổng, lại lấy ra một đống nhựa tợ lặt tiệp ăn buồn, để Tiểu Bạch chào hỏi bầy chó theo trình tự ngậm ăn buồn đến lĩnh thức ăn cho chó. Nguyên bản không hứng thú lắm chó lang thang nhóm nghe thấy tới thức ăn cho chó hương vị, lập tức tinh thần tỉnh táo, lo lắng nguyên địa đảo quanh. Hận không thể lập tức tiến lên đem thức ăn cho chó chiếm làm của riêng. Tiểu Bạch lo lắng phát sinh nhiễu loạn, trước khiển trách bọn chúng vài tiếng, mới thét ra lệnh bọn chúng thay phiên điêu lên ăn buồn, xếp thành đội từ Trương Tử An trước mặt thay phiên trải qua. Mỗi khi đi qua một con chó, hắn liền hướng bọn họ ăn trong chậu múc một muôi lớn thức ăn cho chó, cảm giác chính mình giống như là cổ đại mở kho trần thai, mà những này chó chính là từng cái dân đói. Lại lớn lại hung vừa thối chó lang thang làm hắn rất khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trước mặt chó ăn như hổ đói đã ăn xong, đem ăn buồn lưu cho phía sau chó, ngay từ đầu tràng diện có chút hỗn loạn, còn tốt Tiểu Bạch bận trước bận sau duy trì trật tự. Một túi thức ăn cho chó phát xong, lại mở ra một cái khác túi thức ăn cho chó. Mấy trăm con chó, chờ mỗi con chó đều phân đến thức ăn cho chó cũng ăn xong, cánh tay của hắn đều chua, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp để chó lang thang tự hành kiếm ăn, giống như chợ bữa ăn đồng dạng. Sau đó chính là trọng đầu hí. Khi hắn mở ra bọt biển hòm giữ nhiệt, mật ong đùi gà nướng hương vị phiêu tán mà ra lúc, tất cả chó lang thang đều sôi trào lên. Chương 1344, hai quân đối chọi. Những này chó lang thang, có là bị mèo hoang từ chợ chó bên kia đuổi chạy tới, có là tại rác rưởi bãi chôn lấp bên trong xuất sinh, lớn lên, bao lâu không có thưởng thức qua vị đẹp nhiều chất lỏng lớn đùi gà đây. Không phải mùi hôi sinh dòi biến chất đùi gà, mà là mùi thơm nước mũi, nóng hầm hập mật ong đùi gà nướng, ra hiện ra mê người tiêu đường sắc. Non mà không tuổi đùi gà thịt đã hoàn toàn ướp gia vị ngon miệng, nồng đậm mà sền sệt mật ong thuận đùi gà xương chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả chó lang thang cùng một chỗ hướng phía trước tuân, trong mắt đã không có những vật khác, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch mệnh lệnh cùng quát lớn đều nghe không lọt. Trương Tử An trong lòng tự nhủ dược hoàn. Hắn không nghĩ tới đùi gà nướng đối với lang thang chó sức hấp dẫn có to lớn như thế, hắn cố ý chờ chó lang thang nhóm dùng thức ăn cho chó lấp đầy bụng mới lấy ra. Không nghĩ tới bọn chúng ý nguyên giống như ngạ quỷ đều đỏ mắt. Đúng lúc này, Vladimir nhảy lên ra cửa xe, nhảy đến trên mũi xe, vung tay cao giọng nói, đồng chí mèo, xông lên A. Trung quanh đột nhiên đã tuôn ra đại lượng mèo hoang, trong đó có không ít Trương Tử An thân ảnh quen thuộc, bọn chúng chẳng biết lúc nào đến, đồng thời thừa dịp chó lang thang nhóm lực chú ý tập trung ở thức ăn cho chó cùng Trương Tử An trên thân lúc, lặng lẽ mai phục tại phụ cận, chỉ chờ Vladimir ra lệnh một tiếng. Chó lang thang nhóm trước đó đánh cái thắng trận. Nhưng bị mèo hoang khi dễ âm ảnh còn không có hoàn toàn tiêu tán, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tạm thời không để ý tới đùi gà vấn đề, tất cả đều làm ra để phòng tư thế. Chó lang thang cùng mèo hoang đều chiếm một phương, lúc nào cũng có thể tại mảnh này trên hoang dã triển khai hỗn chiến. Thừa cơ hội này, Tiểu Bạch đem vừa rồi dẫn đầu nhiễu loạn trật tự mấy con chó hung hăng giáo huấn một trận, cuối cùng ổn định trận cước. Trái lại mèo hoang, từ lúc xuất hiện bắt đầu liền trật tự rành mạch, kỷ luật nghiêm minh, không loạn chút nào. Muốn nói ở giữa khác nhau, mèo hoang mặc dù là lấy Vladimir cầm đầu, nhưng làm chúng nó đoàn kết cùng một chỗ hạch tâm, lại là Vladimir lấp lánh tư tưởng, mà lang thang chó, trước mắt thuần túy là dựa vào tại Tiểu Bạch cá thể quyền uy. Hai tướng so sánh, cao thấp lập hiện. Cái này cũng không thể quá nghiêm khắc, dù sao chó lang thang vẫn còn cố gắng giải quyết ấm no giai đoạn, mà thị bên trong mèo hoang xưa nay không thiếu đồ ăn. Vladimir mờ mờ ảo ảo tại ván này vô hình đỏ sức bên trong chiếm thượng phong. Bất quá! Mảnh này hoang dã bằng phẳng không che địa hình đối am hiểu lập thể cơ động tác chiến mèo hoang bất lợi, tăng thêm số lượng lại không có ưu thế áp đảo, một khi thật phát sinh xung đột, mèo hoang khẳng định là phải thua thiệt. Mọi người lanh tĩnh một chút. Hai quân đối chọi. Đứng ở chính giữa dơ đùi gà Trương Tử An áp lực như núi. Hắn rất cảm kích Vladimir, nếu không phải nó sớm bố cục, hôm nay coi như xảy ra đại sự, nhưng lúc này phải tận lực ở giữa điều đình. Chó lang thang bên kia đã tỉnh táo lại, hắn đối tiểu bạch bĩu bĩu môi, nháy mắt, đem trong tay đùi gà đưa cho nó, lại từ nó phóng tới ăn trong chậu, từ nhặt cái bình nhiều nhất chó lang thang hưởng dụng. Bọn chúng ăn đến có tư có vị, hai ba miếng đem thịt gà đã ăn xong, còn chưa đã ngứa ngay cả xương cốt đều dắt băng cắt băng ngài nát. Nhặt cái bình ít chó chảy nước miếng, có chút không phục, dựa vào cái gì những cái kia chó có đùi gà ăn. Tiểu bạch dùng chân trước đem bọn nó đầu chó đè thấp, để bọn chúng nhìn kỹ một chút chính mình nhặt được cái bình, nhìn nhìn lại những cái kia chó nhặt được cái bình, ít nhiều khiến bọn chúng minh bạch, nguyên lai bình số lượng tương đương đùi gà. Đây chính là Trương Tử An kỳ vọng, thông qua ban thưởng đến để thăng chó lang thang lao động tính tích cực. Nhặt ve chai là một môn việc cần kỹ thuật, thậm chí là một đầu dây chuyền sản nghiệp. Trong mắt người bình thường núi rất thải, tại chuyên nghiệp người nhặt rác trong mắt là một tòa bảo sơn. Trung Quốc có một nơi gọi nước lạnh thôn, nơi đó thôn dân có vài trăm người, mỗi một cái đều là nhặt ve chai hộ chuyên nghiệp, bình quân mỗi người dựa vào nhặt ve chai mỗi tháng có thể thu nhập 3.000 đến 5.000, chó lang thang nhóm coi như đánh cái lớn chiết khấu, mỗi tháng có thể thu nhập mấy trăm 1.000, nuôi sống chính mình cũng dư xài. Năm 3.000, tại thành phố lớn Bạch Lĩnh trong mắt khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng là nếu như phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc, năm 3.000 nguyệt thu nhập kỳ thật đã vượt qua một nửa người Trung Quốc, mặc dù tiền này là dùng vất vả cùng khỏe mạnh đổi lấy. Trương Tử An liên hệ cái kia tiệm ve chai, kỳ thật cũng chẳng qua là cái ở giữa thương mà thôi, khu cấp thu mua phế phẩm bán cho thị cấp lại bán cho địa khu cấp lại bán cho cấp tỉnh, tầng tầng kiếm trên lệch giá, mà không cam lòng bị bóc lột còn có hùng tâm tráng trí người nhặt rác, liền có thể lựa chọn chính mình lập nghiệp, chính mình trở thành phế phẩm thu mua thương, sau đó đem thu mua tới lon nước dung luyện vì đáng tiền nhôm thỏi, lại bán cho nhà máy, tương đương với từ nguyên vật liệu nơi sản sinh biến thành sâu gia công lối ra. Trương Tử An mặc dù không có phần này hùng tâm trang trí, mà lại khác nghề như cách núi, nhưng hắn có thể thử tìm kiếm phụ cận dung luyện nhà máy, trực tiếp cùng nhà máy nói giá cách, sau đó đem lon nước đưa qua, giá cả khẳng định lại so với giá thu mua cao hơn nhiều, đem ở giữa thương kiếm chênh lệch giá cất vào chính mình túi. Chỉ cần lượng đủ lớn, liền có mặc cả năng lực, nhưng đây là về sau mới muốn cân nhắc chuyện. Hết thể cũng là vì có thể để cho chó lang thang lưu tại ngoại ô thành phố an cư lạc nghiệp, mà không phải không có việc gì liền rút vào trong thành gây chuyện thị phi, kia đối ai cũng không có chỗ tốt. Kỳ thật trong thành có cái gì tốt? Giao thông hỗn loạn, không khí chất lượng chênh lệch, giá phòng chết quý, ra ngoài xử lý chuyện gì còn muốn khắp nơi chịu lặng lẽ. Nông phụ, sơn tuyển, có chút điển, cái này mới là nam nhân trung cực mộng tưởng A. Trong chớp mắt, hắn mang tới mấy dương đùi gà đã bị chia ăn không còn. Ngay cả hoàn chỉnh xương cốt đều không có còn lại mấy cây. An vào đùi gà chó liếm láp đầu lưỡi trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt hung hãn đã tiêu tán hơn phân nửa, có còn lấy lòng giống như ngoắc ngoắc cái đuôi, càng giống là trong nhà nuôi phổ thông chó tại khất thực. Không ăn được đùi gà chó nôn nóng nguyên địa đảo quanh, nước miếng bị mùi thơm dụ hoặc đến ào ào mà xuống, bọn chúng ăn không được đùi gà, ngay cả ăn để thừa xương gà đều cướp tới ăn, thậm chí còn nghĩ liếm dính đùi gà nước bọt biển hòm giữ nhiệt về sau còn muốn thường xuyên dùng đến đâu. Cũng không thể để bọn chúng bẩn đầu lưỡi tùy tiện liếm. Coi như chỉ là chó thường lương thực, cũng so với chúng nó bình thường ăn mùi hôi đồ ăn mạnh hơn nhiều. Trương Tử An tin tưởng, lúc này chỉ cần Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng, bầy chó khẳng định sẽ nhanh chân như bay phóng tới bãi rác, phong quyển tàn vân đem bọn nó có thể tìm tới tất cả lon nước cùng không đồ uống bình toàn nhặt được. Không chỉ có là chó, liền ngay cả Vladimir mang đến chợ chiến mèo hoang nhóm đều nhanh thèm khóc. Trương Tử An cầm lên giống tuyết thức ăn cho chó cái túi run lên. Lại đem giống tuyết bọt biển dương ngã lật để bọn chúng nhìn, biểu thị thật đều ăn sạch, nửa chút cũng không dư thừa. Chó lang thang nhóm khó nén thất vọng, tinh thần đều hề vải không ít. Bọn chúng ăn no rồi thức ăn cho chó, rất nhanh liền cảm thấy khát nước, muốn uống nước, nhao nhao quay đầu nhìn về phía kia phiến nhân công rừng cây, dùng đầu lưỡi liếm láp khát khô bờ môi. Tiểu Bạch nhưng không có hạ lệnh để bọn chúng đi uống nước, cũng không phải là nó cố ý ngược đãi bọn chúng, mà là xác thực có khó khăn chỗ. Chương 1345, chó cùng rất dậu. Trương Tử An phát giác Tiểu Bạch thần sắc khác thường, rõ ràng chó lang thang nhóm ăn xong thức ăn cho chó đều rất khát nước, chính là cần uống nước thời điểm, nó nhưng không có hạ lệnh để bọn chúng đi uống nước. Thế nào? Có cái gì không đúng? Hắn hỏi. Tiểu Bạch. Nói không rõ ràng, đi theo ta xem một chút đi. Cẩn thận có chá, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vladimir nhắc nhở. Tiểu Bạch chế dễu lại, mèo trong miệng nhả ra. Ngươi ói ói thử một chút để cho ta nhìn xem. Được rồi. Trước chớ quấy rầy, ta tin tưởng Tiểu Bạch đối ta không có ác ý. Trương Tử An kỳ thật cũng có chút bận tâm, thế là dùng lời ép buộc ở Tiểu Bạch, dạng này coi như nó có tính toán gì khác, cũng muốn bận tâm một chút vấn đề mặt mũi. Tiểu Bạch để bầy chó lưu tại nguyên địa, chính mình dẫn Trương Tử An hướng nhân công rừng cây đi đến. Vladimir không yên lòng, đem mèo bầy cũng lưu tại nguyên địa cùng bầy chó giằng co, chính mình đi theo Trương Tử An. Mảnh này nhân công rừng cây lấy cao lớn cây dương làm chủ, dựa vào tương đối thấp bé cái khác cây, xây dựng ở nơi này có thể là dùng để thông khí cố cắt dùng, để tránh gió lớn đem bãi rác mùi thổi hướng Tân Hải thị cùng lân cận thị. Mảnh này bờ biển không có thiên nhiên suối nguồn hoặc là dòng sông loại hình nước ngọt, bởi vậy nhân công trong rừng cây còn có một đầu nhân công cống rãnh, dùng để tưới tiêu cây cối. Nhân công cống rãnh hoành mặt cắt là ngã hình thang, bên trên rộng hạ hẹp, dùng xi măng cùng gạch đá xây thành, chủ thể lại dọc theo mấy đầu chi nhánh. Róc rách nước ngọt từ cống rãnh bên trong chạy qua, nước thể còn tính toán rõ ràng triệt, phiêu đãng một chút là diệp. Trở lên đều không phải là trọng điểm là, mảnh này nhân công rừng cây cũng bị đại lượng sâu gióm chiếm cứ. Trương Tử An vừa đi vào rừng cây liền phát hiện, dù cho không có gió thời điểm, trong rừng cây cũng trở về đi lại trầm thấp tiếng xào xạc, tựa như thi nhân nhóm hình dung xuân tầm gặm nuốt lá dâu thanh âm, nhưng kẻ đầu têu còn lâu mới có được tầm cưng khả ái như vậy. Hắn ngưng thần ngưỡng mộ, nhìn thấy cơ hồ mỗi phiến lá cây mặt sau đều ngạo nghệ một chỉ sâu gióm, chí ít một nửa lá cây đều bị gặm đến tàn khuyết không đầy đủ. Thủ hạ ta các huynh đệ đều là làm bằng sắt hán tử, không giống mèo như thế nuông chiều từ bé. Tiểu Bạch trầm thấp nói. Vladimir khinh thường cười nhạo, nhưng là không có mở miệng phản bác. Chúng ta có thể tại đống rác như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót, mỗi chỗ rừng chân địa phương đều có thể có bén nhọn pha lê cùng dây kẽm, quẹt làm bị thương thân thể của chúng ta cùng tứ chi. Cho nên coi như trên cây khắp nơi là sâu gióm, chúng ta cũng không phải rất quan tâm. Tiểu Bạch tiếp tục nói, nói chúng ta da dày thịt béo cũng tốt, nhưng là... Trương Tử An chú ý nghe. Tiểu Bạch bước đi thong thả đến nhân công cống rãnh một bên, nhìn xuống dưới, nhưng là, uống vào trong miệng nước, chúng ta lại không biện pháp nhẫn lại. Trương Tử An nghe vậy, cũng đi đến cống rãnh một bên, lần theo tầm mắt của nó xem tiếp đi. Chỉ gặp cống rãnh trên mặt nước, không chỉ phiêu đãng lạc diệp, còn có rất nhiều to mọng sâu gióm đang phập phồng núp đích. Hiển nhiên, trên cây sâu gióm tiến vào cống rãnh bên trong. Nước biển chỉ có thể thúc nôn, không thể uống. Cây bên này, chỉ có nơi này khả năng tìm tới có thể uống nước ngọt, nhưng là cái dạng này. Không có cách nào uống. Có huynh đệ uống nước lúc, đầu lưỡi cùng miệng đụng phải sâu gióm, miệng sưng láo cao, chỉ có thể mở ra một đường nhỏ, liên tục mấy ngày ăn không được đồ vật, cuối cùng tươi sống chết đói. Coi như cẩn thận một chút, tận lực tránh đi trong nước phiêu đãng sâu gióm, nhưng là trong nước còn có rất nhiều trong suốt, cơ hồ không thấy được độc lông, một khi uống hết, trực tiếp chạy đến yết hầu cùng trong dạ dày, so đầu lưỡi đụng phải sâu gióm còn muốn thống khổ. Tiểu Bạch trầm thống kể ra sâu gióm cho chó lang thang tạo thành phiền phức. Trương Tử An nghe được liên tục nhíu mày, chỉ là tưởng tượng một chút nó miêu tả hình tượng, liền lên một thân nổi da gà. Liền ngay cả Vladimir đứng tại mặt đối lập bên trên, nghe được những này cũng thế. Có môi hở răng lạnh cảm giác, nói không nên lời châm chọc khiêu khích. Trương Tử An đem cổ áo nút thắt thắt chặt, cảnh giác ngẩng đầu đánh giá đỉnh đầu cả mò mật nhánh cây chặt cây. Trách không được ăn xong thức ăn cho chó về sau, Tiểu Bạch không để cho chó lang thang nhóm tới đây uống nước. Như nó nói, tại nổi lơ lửng sâu gióm lộ thiên cống rãnh bên trong uống nước thật rất nguy hiểm. Nhưng là nước là sinh mệnh nguyên, hắn tại Ai Cập trong sa mạc đã khắc sâu thể nghiệm được, nhất thời không uống nước có thể, thời gian dài ai cũng chịu không được, vô luận là người hay là chó là mèo là chim. Tiểu Bạch cùng nó chó lang thang đã tới gần tuyệt cảnh, lưu tại rác rưởi bãi chôn lấp, kỷ luật không tốt chó lang thang nhóm có thể gặp an độc lạp xưởng, mà đem đến mảnh này tới gần nguồn nước nhân công trong rừng cây lúc đầu là sự chọn lựa tốt nhất. Lại bị những này ghê tởm sâu gióm dày vò đến thống khổ không chịu nổi, thậm chí sống không bằng chết. Nay lưu cũng chết, nâng đại kế cũng chết, chờ chết, tử quốc có thể ư. Tiểu Bạch trầm thống nói, đồng thời dương mắt lên, lạnh như băng nhìn chằm chằm Vladimir. Ánh mắt bên trong cũng không có cựu hận, mà lại như tràn ngập hẳn phải chết ý chí thú bị nốt. Trương Tử An trong nháy mắt liền hiểu. Ở lại cũng không xong, đi cũng không được, chó lang thang đã bị buộc đến tuyệt lộ. Bọn chúng duy nhất sinh tồn được con đường chính là khu trục nghèo hoang, chiếm lĩnh Tân Hải thị, đây là đập nồi dìm thuyền một trận chiến, không có đường lui, vô luận nỗ lực bao lớn thương vong đại giới, đánh thắng mới có thể sống sót, đánh thua, chó lang thang liền không có đất dung thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sợ hãi Vladimir lại bị đạo này ánh mắt chằm chằm đến lui về sau nửa bước. Chó lang thang có thể đem hết thể thẻ đánh bạc đều đẩy lên chiếu bạc, dù là chết được chỉ còn lại có một đầu cuối cùng chó, cũng muốn chiếm lĩnh Tân Hải thị, nghèo hoang nguyện ý nỗ lực đồng dạng đại giới sao? Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hai quân giao chiến, trọng yếu nhất chính là khí thế, coi như mèo hoang tác chiến chỉ đạo tư tưởng vô cùng tân tiến, nhưng chó lang thang khí thế đã rõ ràng vượt trên mèo hoang. Vladimir có được phong phú đấu tranh kinh nghiệm, biết đối mặt một chi sẽ không đầu hàng, không có chạy trốn, chỉ biết là tử chiến đến cùng quân đội là đáng sợ nhất, dù cho may mắn thắng lợi cũng muốn nỗ lực thảm trọng thương vong. Trương Tử An sâu sắc cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng, đã tiểu bạch đem át chủ bài đều lấy ra, nếu như sự tình không xuất hiện chuyển cơ, chỉ sợ chó lang thang tổng tiến công đã lửa xém lông mày, có lẽ hôm nay, cũng hứa minh trời, dù sao không có khả năng đợi đến tại lần trước tiến công bên trong bị thương mèo hoàng thương thế khôi phục. Càng đáng sợ chính là, hắn đột nhiên cảm nhận được hai cỗ lạnh thấu xương sắc ý, phân biệt từ hai bên tràn ngập mà tới. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu bạch cùng Vladimir đều đã tích chữ bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua chi ý, nếu như ở chỗ này đem thủ lĩnh của đối phương đánh bại thậm chí đánh giết, kia phe mình phần thắng không thể nghi ngờ sẽ đề cao thật lớn. Khủ. Chờ một chút, ta muốn nói hai câu. Hắn vội ho một tiếng, lấy dũng khí đứng tại hai cỗ sát ý điểm tụ, ngăn trở bọn chúng lẫn nhau căm thù ánh mắt. Thiên hạ khổ sâu gióm lâu vậy. Kỳ thật không chỉ có là các ngươi chó lang thang, chúng ta nhân loại cùng mèo hoang gần nhất cũng thâm thụ sâu gióm bối rối. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, kia. Không bằng chúng ta tạm thời vứt bỏ địch ý, chung ngự ngoại địch, thành lập chống lại sâu gióm mặt trận thống nhất như thế nào. Chương 1346, sinh hoạt nghi thức cảm giác. Như nước với lửa tiểu bạch cùng Vladimir nghe được Trương Tử An lời nói, tất cả đều ngây ngẩn cả người, sát ý cũng tạm thời biến mất không thấy gì nữa, bởi vì cái này thật sự là quá vượt quá bọn chúng dự kiến. Mèo cùng chó chung ngự ngoại địch, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tiểu bạch càng là thật sâu hoài nghi, hợp tác là phải có cộng đồng cơ sở, mèo hoang hợp tác cơ sở ở đâu? Không, không có khả năng. Chúng ta tuyệt không có khả năng cùng những này xuẩn mèo hợp tác. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Coi như muốn đối phó sâu gióm, cũng phải chờ chúng ta trước tiên đem những này xuẩn mèo thu thập hết. Tiểu bạch cắn răng nghiến lợi nói. Vladimir không cam lòng yếu thế cười lạnh, đầu đen rau má. Ai trước thu thập hết ai còn chưa biết được. Đợi chút nữa, các ngươi trước hết nghe ta nói. Trương Tử An vừa rồi chỉ là dưới tình thế cấp bách thốt ra, bất quá nói sau khi đi ra, cảm thấy rất có đạo lý, mà lại càng nghĩ càng có đạo lý. Không nhịn ở trong lòng vì mình nhanh trí điểm cai tán. Mèo hoang nhóm ban sơ cũng là trọng yếu nhất căn cứ địa là một mảnh xanh hóa, ở vào ta cửa hàng thú cưng hậu phương, chính là bị sâu gióm chiếm lĩnh, mèo hoang nhóm bị ép di chuyển đến một tòa hoàn cảnh rất kém cỏi tòa nhà chưa hoàn thiện bên trong. Trương Tử An giải thích nói, đồng thời tận lực không bại lộ mèo hoang chiến lược cơ mật. Vladimir ngầm thừa nhận, từ khi Ai Cập sau khi trở về, nó cũng rất kinh ngạc vì sao mèo hoang chủ động từ bỏ xanh hóa trọng yếu như vậy chiến lược chỗ sung yếu. Về sau mới biết được bởi vì xanh hóa đã bị sâu gióm cùng con muỗi chiếm lĩnh, muốn đoạt trở về gần như không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi thời tiết lạnh, sâu gióm cùng con muỗi tự sinh tự diệt, nhưng này còn có hơn mấy tháng đâu. Mà chúng ta nhân loại, trên thân không có mèo chó dày như vậy thật lông tóc bao trùm, lại càng dễ nhận sâu gióm xâm hại. Trương Tử An lại hiện thân thuyết pháp. Tiểu Bạch xem hắn, lại nhìn xem Vladimir, chăm chú suy tư. Ta biết giữa các ngươi lẫn nhau căm thù. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, ta cũng sẽ không biết lượng sức đi khuyên giải, nhưng là ta chỉ hy vọng các ngươi đem lẫn nhau cừu hận tạm thời để qua một bên, trước tập trung lực lượng đem sâu gióm khu trục ra Tân Hải Thị, về sau các ngươi có thể đánh cái thông khoái, ta tuyệt không ngăn đón, nếu không các ngươi ngao cỏ tranh nhau, vạn nhất bị sâu gióm ngồi thu ngư ông đắc lợi làm sao bây giờ. Đây là ngộ biến tùng quyền, nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ cái gì sách lược vẹn toàn, mà lại khả năng căn bản không tồn tại sách lược vẹn toàn. Chỉ có thể trước tận lực kéo dài giữa bọn chúng trận đại chiến này. Đến nỗi chuyện sau này, chỉ có thể sau này hay nói, cố gắng về sau có thể nghĩ đến cái khác biện pháp tốt, cố gắng hai bọn chúng tại sóng vai trong chiến đấu hóa thù thành bạn cũng khó nói, dù sao bọn chúng vốn là có tương ái tương sát ý tứ. Chỉ số cấp sinh sôi sâu gióm đã thành chúng ta tam phương cộng đồng họa lớn trong lòng. Nhưng mà này còn chỉ là trùng thai buộc phát đêm trước, một trận mưa qua đi, đây mới thực sự là tai nạn. Hắn nói, đường phố xử lý không cho cung cấp trợ giúp, vậy hắn chỉ có thể tận lực liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng, cộng đồng đối phó sâu gióm. Tiểu Bạch cùng Vladimir đồng đều trầm mặc không nói. Bọn chúng nội tâm rất rõ ràng, song phương cơ hồ thế lực ngang nhau, cứng đối cứng đánh một trận, kết cục không có gì hơn một phương tiếc bại còn bên kia thắng thảm, vô luận ai thua ai thắng đều sẽ thương vong thảm trọng, kẻ bại rời khỏi, bên thắng cũng vô lực khống chế Tân Hải Thị sẽ hình thành lực lượng chân không kỳ. Ngược lại bị điên cuồng sinh sôi sâu gióm thừa lúc vắng mà vào. Rõ ràng về rõ ràng, nhưng là bọn chúng chính là rất khó bước qua trong lòng cái kia đạo khảm. Trương Tử An gặp thái độ của bọn nó có chỗ mềm hóa, tiếp lấy lôi kéo làm quen, kỳ thật, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, mèo hoang khu trục qua chó lang thang cũng phản kích qua mèo hoang, nhân loại càng là lại ngược mèo lại độc chó, nhưng là bị mèo bắt chó cắn người cũng không phải số ít. Giữa chúng ta là có thể thành lập mặt trận thống nhất, mặc dù ngươi là mèo, ngươi là chó, ta là người, nhưng chúng ta đều là động vật có vú, so với sâu gióm, chúng ta thậm chí đều có thể xem như họ hàng xa. Tiểu Bạch cùng Vladimir đều rất im lặng, đây thật là một biểu, đồng hồ, 3.000 dặm A. Nói cậu thả lý không cậu thả, cứ việc mèo hoang cùng chó lang thang lẫn nhau căm thù, nhưng lẫn nhau ở giữa tối thiểu có thể giao lưu, liền xem như dùng móng vuốt cùng răng giao lưu, đó cũng là giao lưu, biết đối phương là tức giận, là cao hứng, là bi thương. Cùng sâu gióm làm sao giao lưu? Ngươi ngay cả bọn chúng đang suy nghĩ cái gì cũng không biết. Tiểu Bạch thở dài, giống như là tự nói nói, ta vừa tới đến mảnh này bãi rất lúc, đã từng ý chí chí khí, lập chí muốn dẫn dắt chó lang thang các huynh đệ xông ra một mảnh trời, khi đó ta cho rằng, dân tộc, không đúng, là chủng tộc bản thân trọng yếu nhất, tiếp theo là dân quyền, nhưng là hiện tại, có thể để cho chúng ta sinh tồn được dân sinh, nhìn mới là trọng yếu nhất. Lời này nghe có chút quen tai, bất quá Trương Tử An không kịp ngẫm nghĩ nữa, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói, đúng à, sinh tồn là hết thệ cơ sở, cái khác đều có thể đẩy về sau, chỉ cần vì sinh mệnh kéo dài, cho dù là cùng địch nhân hợp tác cũng không quan hệ. Tiểu Bạch điểm gật đầu, vậy thì tốt, nếu như đối phương không có dị nghị, ta đồng ý tiến hành có hạn độ hợp tác. Trương Tử An thở dài một hơi, lại quay đầu điều tra Vladimir ý tứ. Vladimir đã yên lặng phân tích tình thế, nếu như không hợp tác, liền muốn đứng trước cứng đối cứng quyết chiến, đôi này nguyên khí chưa hồi phục mèo hoàng phi thường bất lợi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vì sinh lực, tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng, nó có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Tốt, ta cũng đồng ý. Nó tỏ thái độ nói, hợp tác kỳ hạn một mực tiếp tục đến sâu gióm bị chiến thắng mới thôi, trong lúc đó mèo hoàng sẽ không chủ động khơi mào tranh chấp, đồng thời sẽ cung cấp trình độ nhất định viện trợ, nhưng nếu như chó lang thang dám can đảm chủ động khiêu khích chúng ta, ngang nhiên sẽ bỏ kiếm không dễ ngưng chiến điều ước. Chúng ta mèo hoàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ha ha, cũng vậy. Tiểu Bạch tại ngoài miệng cũng không yếu thế. Đã song phương đều nguyện ý lâm thời ngưng chiến, Trương Tử An cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng, tối thiểu hiện tại hắn sẽ không bị vạ lây. Ký hiệp nghị giống như không quá hiện thực, ta tin tưởng các ngươi đều là nói lời giữ lời tinh linh, như vậy. Nếu không nắm cái tay a. Hắn nói, ngồi xuống cũng đi đầu duỗi ra mình tay, bàn tay trải phẳng hướng lên trên. Một mèo một chó ánh mắt phức tạp liếc nhau. Lúc này mới không tình nguyện lẫn nhau tới gần, riêng phần mình đem một cái chân trước trùng điệp tại Trương Tử An trên bàn tay. Tốt. Quân tử nhất ngôn, hắn nói. Tứ mã nan truy. Tiểu Bạch cùng Vladimir đồng thời đáp lại, thanh âm đều rất lớn, ý đồ vượt trên đối phương, chứng minh khí thế của mình, đã theo võ lực bên trên tạm thời không cách nào đánh bại đối phương, vậy liền từ phương diện khác minh tranh ám đấu. Thừa dịp bọn chúng còn không có đem chân trước thu hồi đi, Trương Tử An lại bổ sung, các muội tử đều nói. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, chúng ta trải qua khó khăn chắc trở rốt cục đạt thành hiệp nghị đình chiến, ta cảm thấy là rất đáng được kỷ niệm thời khắc, liền đem chúng ta lần này hợp tác đặt tên, gọi là mèo chó lần thứ nhất hợp tác, như thế nào? Tuyệt không có lần thứ hai. Hai bọn chúng chăm miệng một lời nói. Chương 1347, theo dõi. Nói cái gì mèo chó hợp tác, Trương Tử An chỉ là lấy lệ cũ treo chọc mở cái trò đùa mà thôi, tại trận này chống lại sâu gióm trong chiến đấu, nhân loại mới là chiếm tác dụng chủ đạo. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đối mặt đầy người độc lông sâu gióm, vô luận là mèo vẫn là chó đều có mấy phần kiêng kỵ, huống chi sâu gióm số lượng cơ hồ nhiều đến không cách nào tính toán. Thương lượng xong về sau, Tiểu Bạch, Trương Tử An cùng Vladimir đi ra khỏi rừng cây, chó lang thang cùng mèo hoang nhóm cũng chờ đến có chút bận tâm, gặp riêng phần mình thủ lĩnh bình an vô sự, lúc này mới yên tâm. Tiểu Bạch cùng Vladimir phân biệt đi đến chó lang thang cùng mèo hoang phương trận trước, hướng bọn chúng tuyên bố lâm thời hiệp nghị đình chiến. Lập tức đưa tới không nhỏ ồn ào cùng bạo động. Luôn luôn coi là tử địch đối tượng đột nhiên thành minh hữu, loại này kịch liệt chuyển biến rất khó để cho người ta lập tức liền tiếp nhận, mèo cùng chó cũng là như thế, bọn chúng bị không khí chung quanh ảnh hưởng, đều đem đối phương xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cuối cùng đột nhiên nói cho bọn chúng biết muốn bắt tay giảng hòa, cho dù là ngắn ngủi bắt tay giảng hòa, làm chúng nó vốn là tương đối là đơn thuần đầu góc càng không đủ dùng. Tiểu Bạch cùng Vladimir phân biệt cho chó lang thang cùng mèo hoang làm tư tưởng công việc. Cái trước càng nhiều là dựa vào cá nhân quyền uy áp chế hết thể ý kiến phản đối cùng chất vấn, ai dám gây sự liền dùng đầu sắt công kích, mà cái sau thì là lấy tâm sự phương thức cổ vũ mọi người đem hoang mang nói ra, sau đó giúp cho kiên nhẫn giải thích. Trương Tử An ở phương diện này giúp không được gì, hắn tại trên địa đồ tìm tới gần nhất quầy bán quà vặt, lái xe đi mua 20 dương nước khoáng, việc cấp bách là trước giải quyết bọn họ uống nước vấn đề. Trước lúc này, bọn chúng đều là tại bãi rác bên trong tìm kiếm nhân loại uống còn lại đồ uống giải khát, vô luận là có cả có lạ phẹn tạ vẫn là sập giải, chỉ cần có thể uống là được. Chờ hắn lái xe lôi kéo nước trở về, Tiểu Bạch cùng Vladimir đã làm xong tư tưởng công việc, mèo cùng chó hai đại phương trận đã chẳng phải dương cung bạc kiếm, nhưng là cũng chẳng bao lâu trở nên thân mật vô gian, mà là riêng phần mình nằm sấp nằm tại chỗ nghỉ ngơi. Hắn đem bình giả nước khoáng rót vào ăn trong chậu, để chó lang thang thay phiên uống, ăn uống no đủ bọn chúng trở nên hề hoài, lệ khí biến mất không ít. Nhưng là, không thể chỉ dựa vào hắn mỗi ngày tự móc tiền túi mua sắm nước khoáng đến giải quyết vấn đề, một là tốn nhiều tiền, hai là tiêu hao thời gian. Thừa dịp chó lang thang uống nước thời điểm, hắn lại đi vào trong rừng cây, kiểm tra một hồi cống danh hướng đi, sau đó nghĩ ra một cái lâm thời biện pháp giải quyết. Nước của hắn tộc trong quán nuôi rất nhiều cá, mà nuôi cá liền cần máy bơm nước để nước thể sinh ra tuần hoàn, trong đó không thiếu công suất tại 100 ngói trở lên công suất lớn máy bơm nước, cầm hai cái tới, hai đầu dùng qua phiên lọc cùng loại bỏ đông vải thêm chút cải tạo, sau đó lựa chọn cống rãnh bên trong sâu gió ít. Khu vực đem nước đánh lên đến, để chó lang thang xếp hàng uống. Đương nhiên, còn muốn mua cái cỡ nhỏ máy phát điện, mấy trăm ngói công suất liền đủ, đốt xăng hoặc là hóa lỏng tức giận, cũng không quý, liền mấy trăm khối tiền. Dùng để cung cấp 220V nguồn điện. Nếu không máy bơm nước không có cách nào công việc. Còn phải dùng cái phòng lều tránh mưa đem máy phát điện che đậy bắt đầu, để tránh trời mưa nước vào chập mạch. Mặc dù cũng không tính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng vận đồ ăn thời điểm thuận tiện tăng thêm xăng hoặc là thay đổi hóa lỏng khí bình là được, không cần mua vận tải đường thủy nước. Nếu như không ai trông coi, máy bơm nước cùng máy phát điện qua không được mấy ngày liền sẽ bị trộm đi, bất quá cũng may chó lang thang nhóm có thể phụ trách chuyện này. Cái này vốn là quan hệ đến tính mạng của bọn nó. Trương Tử An lại đi xem nhìn chó lang thang nhóm nhặt được các loại nhỏ rách dưới, như cái gì thiếu đi nắp bút bút máy, đứt gây thai nghe, tổn hại tiểu âm dương, chống không kính mắt hộp, công dụng không rõ chấn động khí cụ loại hình. Dù sao không có cái gì đáng tiền đồ chơi. Chó lang thang không biết thứ gì đáng tiền, mò kim đáy biển, trùng hợp điêu trở về đáng tiền hàng tỷ lệ rất thấp, cái này không trách bọn chúng, liền xem như để đi một mình tiến núi rất thải. Muốn tìm đến hơi thứ đáng giá cũng không dễ dàng như vậy, nếu không trả hết cái gì ban. Tất cả mọi người đi nhặt đồ bỏ đi tốt. Hắn đem máy bơm nước cùng máy phát điện sự tình nói cho Tiểu Bạch, dự định ngày mai tìm thời gian tới lắp đặt, nếu như mình không có thời gian tới, cũng sẽ phái nhân viên cửa hàng nhóm tới, xin nó quyết định ngũ lăng thần quang quân đội bạn tiêu chí, ước thúc ở chó lang thang, đừng đem người hủ chạy. Đến nỗi cái này đầy đất bình, cũng muốn đợi ngày mai hắn hoặc là nhân viên cửa hàng ở đây lúc, để tiệm ve chai người lái xe tới rồi. Ở trước mặt điểm thanh, ở trước mặt trả tiền. Chuyện nơi đây tạm thời kết thúc, hắn hướng Tiểu Bạch cáo tử, cùng Vladimir cùng một chỗ ngồi lên ngũ lăng thần quang, đồng thời để cái sau phân phát mèo hoang nhóm. Hắn nhìn ra được, Tiểu Bạch là cá nhân quyền uy tới dọa phục chó lang thang, không thể tùy tiện rời đi bầy chó, nếu không bầy chó lại sẽ lâm vào hỗn loạn, cũng có thể là bốn phía lẩn trốn đả thương người, cho nên tạm thời không thể đem nó mang đi, chỉ có thể chờ đợi chó lang thang tình trạng ổn định lại nói. Mà lại, để Vladimir cùng Tiểu Bạch chung sống chung một mái nhà, há không có nghĩa là đem chiến hỏa đốt tới cửa hàng thú cưng. Trở lại cửa hàng thú cưng, hắn để nhân viên cửa hàng nhóm thu thập ra trống không máy bơm nước, lại ngựa không dừng vó đi ngoài trời vật dụng cửa hàng mua được cỡ nhỏ máy phát điện. Buổi chiều, ngủ một lát ngủ trưa hắn rời điếm đi trải, đi bộ tiến về Trung Hoa đường tiểu học. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui N. S trên đường, hắn lưu ý quan sát, phát hiện hai bên đường hàng cây bên đường bên trên cũng bò đủ loại sâu gióm. Nhưng số lượng còn không coi là nhiều, vội vàng mà qua những người đi đường căn bản không có chú ý tới. Đến cửa trường học, hắn hướng cảnh vệ nói rõ ý đồ đến, sớm đạt được thông báo bọn cảnh vệ nghiệm minh thân phận về sau liền thả hắn tiến vào. Hắn tìm tới phòng giáo sư làm việc, ngay tại soạn bài các lão sư tiếp đại hắn, nghe nói hắn là đến giúp trường học tiêu diệt sâu gióm, đều rất cao hứng, một năm miệng mười kể ra sâu gióm đối nhật thường trường học cùng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại rất nhiều hài tử tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi đều không dám rời đi phòng học, đặc biệt là các nữ sinh. Giáo viên tiểu học đại bộ phận cũng là nữ tính, trông thấy sâu gióm đã buồn nôn lại sợ, các nàng đã sớm nghĩ tiêu diệt trong trường học sâu gióm, nhưng không ai dẫn đầu đi làm, mà trường học lãnh đạo hành động lại chậm, cả ngày nói muốn họp nghiên cứu một chút phương án, lại chậm chạp không động thủ, thật vất vả trông đồng ý giúp đỡ. Các lao sư tư tưởng so sánh khai sáng, không giống đường phố làm nghiêm chủ nhiệm như thế vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Trải qua Trương Tử An nói chuyện, rất nhanh liền đồng ý hắn trừ sâu kế hoạch. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, thuê hoặc là mua được một nhóm thuốc trừ sâu phun ra khí, rót vào pha loãng sau xỉ ơ mẽ dịn, chờ cuối tuần hoặc là bình thường sau khi tan học, sau đó từ mấy người mặc phòng hộ quần áo, ở trường bên trong sâu gióm nhiều nhất địa phương tập trung phun ra, sẽ không đối ngày thứ hai đến đi học học sinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Các lao sư biểu thị, có thể góp tiền mua sắm cần dùng đến đồ vật, không cần Trương Tử An xuất tiền, nhưng là cần phải mời hắn động thủ, nếu để cho các nàng tự mình đi tiếp xúc gần gũi nhiều như vậy sâu gióm, khẳng định sẽ buồn nôn đến ăn không ngon, ngủ không yên. Thương lượng xong về sau, Trương Tử An đứng dậy cáo tử. Vừa đi ra phòng học văn phòng, liền nghe đến chuông tan học vang lên. Tiểu Cần Thái lôi kéo Vương Nhã Ninh từ một gian phòng học ra, giống như là muốn đi lầu dạy học hậu phương, có khác một thân ảnh lặng lẽ đi theo các nàng, chính là Hứa Trắng Trắng. Chương 1348, tìm đường chết hùng hải tử. Tại học sinh tiểu học bên trong, Hứa Trắng Trắng mục tiêu rất rõ ràng, dù sao khổ người lớn, mà lại kia một bộ đắc chí tự cho là hành động bí ẩn biểu lộ, đơn giản. Bất quá Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh thật đúng là không có phát hiện hắn, bởi vì phần lớn người đi đường thời điểm cũng sẽ không nhìn sau lưng, ai có thể nghĩ tới có người đang theo dõi chính mình đâu. Huống chi các nàng chỉ là tâm tư đơn thuần học sinh tiểu học. Tốt à, Vương Nhã Ninh tâm tư khả năng thâm trầm một chút, nhưng tâm tư của nàng chủ yếu dùng tại lấy lao sư niềm vui bên trên, mà không phải làm gián điệp hoạt động bên trên. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, Hứa Trắng Trắng lại không nghĩ rằng cũng không có phát hiện, chính mình cũng bị theo dõi. Người theo dõi đương nhiên là Trương Tử An. Trương Tử An thấy rõ ràng, chuông tan học vừa mới vang, Hứa Trắng Trắng tựa như đạn pháo đồng dạng xông ra bọn hắn ban phòng học, một đường chạy chậm chạy đến Tiểu Cần Thái các nàng lớp bên ngoài mai phục, chờ Tiểu Cần Thái vừa ra phòng học, liền lặng lẽ suýt ở phía sau. Chỉ là Vương Nhã Ninh cùng Tiểu Cần Thái đồng hành, tựa hồ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh đi phương hướng, là lầu dạy học đằng sau chăn nuôi hamster chuyên dụng phòng học. Bên kia cây xanh râm mát, vốn chính là trong trường sâu gióm nhiều nhất vị trí một trong, nhưng là các nàng bởi vì phải chịu trách nhiệm chăm sóc hamster, dù cho sợ hãi cũng muốn kiên trì đi. Cũng may các nàng chuẩn bị gấp dù che mưa, vừa đi ra khỏi phòng học liền hai người cùng hưởng một thanh dù che mưa, dùng dù che mưa che khuất khả năng rơi xuống trên đầu sâu gióm, mà lại rời đi trước phòng học liền đổi lại tiểu vũ giày. Hứa Trắng Trắng một bên lặng lẽ theo ở phía sau, một bên bốn phía dò xét, hiển nhiên là muốn dở trò xấu. Lấy trả thù Tiểu Cần Thái để hắn làm chúng xấu mặt thâm cừu đại hận, mà phương pháp không có gì hơn nhặt lên côn trùng ném tới trên người nàng hù dọa nàng, đây cũng là hắn hù dọa nữ sinh dùng quen dùng mánh khóe. Trương Tử An xem thấu ý nghĩ của hắn, lập tức tăng tốc bước chân, từ một con đường khác đoạt tại bọn hắn trước đó đến chăn nuôi phòng học, lộ trình xa hơn một chút, nhưng là hắn dù sao cũng là người trưởng thành, bộ pháp lớn tần suất cao, phát sau mà đến trước. Chăn nuôi phòng học chung quanh trên cây, xác thực như Tiểu Cần Thái lời nói, có rất nhiều quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ là bản địa đối bướm đèn ấu trùng một loại tục xưng, bởi vì loại này ấu trùng sẽ từ trên nhánh cây lôi ra thật dài sợi tơ, đem chính mình dán tại không trung, gió thổi qua liền có chút lắc lư, nếu như gió lớn còn có thể bị thổi tới trên mặt đất, hoặc là trên thân thể người. Bướm đèn ấu trùng đại bộ phận là không có độc, nhưng số ít cũng có độc. Trương Tử An thận trọng lý do, rất cẩn thận quan sát một chút, dù sao hắn không mang dù che mưa, không muốn bị có độc bướm đèn ấu trùng rơi vào trên người. Quỷ thắt cổ quá nhiều, hắn không có khả năng nhìn lượn tất cả, ánh mắt quét qua chỗ, nơi này cũng đều là một loại thân thể là màu đen, toàn thân che kín thật dài màu xám trắng lông tơ sâu gióm, nhìn rất kinh dị, bất quá trên thực tế đây là tên là lưới lớn rêu bướm ngải ấu trùng, lông tơ không có độc, dù cho rơi vào trên người cũng nhiều lắm là cảm thấy buồn nôn mà thôi. Trừ phi là dị ứng thể chất người có thể sẽ làn da sưng đỏ. Lưới lớn rêu bướm ngải đã từng tại 2014 cùng năm 2017 tứ ngược tại Mở Bình Thị cùng Nam An Thị, cho nơi đó cư dân tạo thành thật không tốt hồi ức. Lúc ấy hai chỗ này bệnh viện bởi vì da viêm mà đến liền xem bệnh thị dân rõ ràng tăng nhiều. Đây là lưới lớn rêu bướm ngải bản thân không có gì độc tính. Nếu như là một loại nào đó có độc sâu gióm, chỉ sợ bởi vì ngủ đông tổn thương mà liền xem bệnh thị dân có thể chen bể nơi đó tất cả bệnh viện. Thấy rõ là lưới lớn rêu bướm ngải ấu trùng, Trương Tử an tâm. Nhã Ninh, liên quan tới hôm nay làm việc. Tiểu Cần Thái thanh âm từ nơi không xa truyền đến, các nàng đã cách rất gần. Trương Tử An trừng to mắt, bỏ qua lưới lớn rêu bướm ngải ấu trùng, cẩn thận tìm kiếm nơi này còn có hay không cái khác sâu gióm. Rất nhanh, tại một gốc bùn hoa thực vật lá cây bên trên, hắn phát hiện mục tiêu của mình. Kia là một cái màu xanh biết sâu gióm, toàn thân mọc đầy màu vàng nhạt lông tơ, bắt mắt nhất dấu hiệu là, nó phần đuôi thứ 8 bụng tiết chỗ có một nắm mà màu tím nhạt đốt lông. Như thế tươi sáng màu sắc tự vệ hướng tiềm ẩn thiên địch tuyên cáo, nó là có độc. Mặc dù một ít không có độc sâu gióm cũng sẽ mọc ra sáng rõ màu sắc tự vệ đến lừa gạt thiên địch, nhưng loại này sâu gióm cũng không phải là như thế. Trương Tử An túi đầu tìm tìm, từ dưới đất cầm lấy một cái nhánh cây, đem cái này chỉ sâu gióm từ thực vật thượng thiêu xuống dưới, mang theo nó giấu đến chăn nuôi phòng học đằng sau. Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh xuất hiện, hai người bọn họ dưới dù chăm chú ôm cùng một chỗ, đem con mắt bế đến chỉ còn một đầu khe hẹp, tận lực không nhìn tới chung quanh quỷ thắt cổ cùng cái khác sâu gióm, bước nhanh đi vào chăn nuôi phòng học. Sau đó, Hứa Trang Tráng cũng xuất hiện, hắn khỏe mạnh kháo khỉnh hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang tìm kiếm dùng để hù dọa Tiểu Cần Thái đạo cụ. Trương Tử An thừa dịp hắn không chú ý, nhánh cây vẩy một cái, đem con kiêm màu xanh biếc mang tóc tím sâu gióm trọn đến Hứa Tráng Tráng trước người mấy bước trên mặt đất. A, nó sáng rõ nhan sắc lệnh Hứa Tráng Tráng rất khó coi nhẹ nó tại tồn tại, cơ hồ lập tức liền phát hiện nó. Cái này côn trùng, giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhất định có thể đem những cái kia tiểu nha đầu dọa đến hoa hoa kêu to, hắn tự lẩm bẩm, đồng thời từ trong túi quần móc ra giấy vệ sinh bày tại trên bàn tay, định đem côn trùng cầm bước lên tới. Hùng hài tử chính là hùng hài tử, trông thấy hai con chó liền cùng một chỗ đều muốn đi đạp một cước, trông thấy loại này mang theo sáng rõ màu sắc tự vệ ngay cả loài chim đều sẽ sáng suốt tránh đi sâu gióm cũng không biết sợ hãi, thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Chớ tới gần nó, mắt thấy Hứa Tráng Tráng không biết sống chết tiếp cận sâu gióm, Trương Tử An từ ẩn thân chối nhảy ra quát bảo ngưng lại. Trương Tử An chỉ là định cho hắn một chút giáo huấn, không có ý định thật để hắn bị ngủ đông tổn thương, bởi vì cái này chỉ sâu gióm là xú danh chiêu lấy nhung bướm độc cấu trùng, độc tính mạnh phi thường, mặc dù đốt không chết người, nhưng đau đớn khó nhịn, mà lại nó có khác vu dương cây ớt đặc điểm là, nó lông tơ tại gặp được nguy hiểm lúc lại chủ động bắn ra hướng địch nhân, cho nên dù là vẹn vẹn tiếp cận nó, cũng sẽ nhận công kích. Ai? Hứa Tráng Tráng bị giật nảy mình, không tự chủ được lui lại hai bước. Thấy rõ là Trương Tử An, hắn trừng to mắt, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai bảo ngươi tiến trường học của chúng ta? Ta muốn đi mét với lão sư. Hắn như thế vừa gọi trách móc, chăn nuôi trong phòng học Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh nghe được thanh âm, chạy đến xem xét tình huống. A, cửa hàng trưởng ca ca người tới rồi. Tiểu Cần Thái cao hứng muốn chạy tới, nhưng là nàng không có bung rủ, bị Vương Nhã Ninh kéo lại, mà lại Trương Tử An cũng khoát tay không để nàng tới. Vương Nhã Ninh khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, như cái tiểu đại nhân. Nàng trước nhìn thoáng qua Trương Tử An, lại nhìn sang Hứa Tráng Tráng, cuối cùng đưa tay chỉ hướng cái sau, nói, ngươi là Hứa Tráng Tráng đi, đến tới nơi này làm gì? Ngươi thật giống như không phải hamster chăn nuôi tiểu tổ thành viên A. Ta nhìn cái này nam nhân khả nghi, tám thành là trà trộn vào trường học chúng ta, hắn một mực đi theo hai người các ngươi đằng sau, có thể là muốn làm chuyện xấu, ta liền theo hắn, nếu như hắn thật muốn làm chuyện xấu, ta liền xuất thủ ngăn lại hắn. Hứa Tráng Tráng cho cùng rất dậu. Lâm thời biên ra một bộ lý do thoái thác. Đáng tiếc, Vương Nhã Ninh không phải Tiểu Cần Thái, không dễ dàng như vậy lừa gạt. Chương 1349, tự tìm đường chết. Vương Nhã Ninh đã sớm biết Tiểu Cần Thái mời Trương Tử An đến trường học quản lý sâu gióm, cho nên nàng không có khả năng bị Hứa Tráng Tráng lừa gạt đến, mà lại coi như nàng không biết, nàng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự sớm đã vượt xa khỏi học sinh tiểu học phạm chủ, nếu không có khả năng như thế lấy các lao sư niềm vui. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Hứa Tráng Tráng ánh mắt lơ lửng không cố định, rõ ràng là đang nói láo. Đó là cái gì? Nàng một chỉ Hứa Tráng Tráng trước người con kia nhúc nhích sâu gióm. Nàng mặc dù cùng Hứa Tráng Tráng không phải một lớp, nhưng nàng làm trường học hồng nhân, đối trong trường học những cái kia nổi danh nghịch ngợm gây sự hài tử tất cả đều rõ ràng trong lòng, bởi vì nàng muốn lợi dụng những này hùng hài tử tại trước mặt lao sư soát tồn tại cảm, thậm chí ước gì những này hùng hài tử lại nhiều một chút. Bởi vì trong trường học có cây ai nhiều vị lao sư mà, không cùng ban cấp, khác biệt niên cấp, phụ trách trường học, phụ trách hậu cần, phụ trách hành chính. Nói không chừng cái nào liền sẽ trở thành nàng tương lai lên cao trợ lực. Cho nên, nàng nhìn chằm chằm Hứa Tráng Tráng ánh mắt, rõ ràng là thợ săn nhìn chằm chằm ánh mắt của con mồi, giống như là đang nói, tới tới tới, ngươi lại ra một chút để cho ta nhìn xem. Không đợi Hứa Tráng Tráng trả lời bên trên một vấn đề, nàng lại chỉ vào trong tay hắn nhăn nhăn nhún nhún giấy vệ sinh. Ngươi cầm trong tay giấy vệ sinh làm gì? Muốn tùy chỗ đại tiện. Ta muốn đi báo cáo lão sư. Trương Tử An thực tình cảm thấy, nếu có ai có thể đem đường phố làm nghiêm chủ nhiệm chỉnh ngoan ngoãn, kia trừ Vương Nhã Ninh ra không còn có thể là ai khác. Chu Tâm Nôn ngữ công kích lệnh Hứa Tráng Tráng hoàng hồn, hắn có thể trên lưng khi dễ nữ sinh nổi, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám trên lưng tùy chỗ đại tiện nổi. Cái này nếu là chuyển đi thế nhưng là cả đời chỗ bẩn, tẩy cũng rửa không sạch, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người chỉ điểm điểm. Không có. Chớ nói nhảm. Ta mới không phải. Mắt thấy Vương Nhã Ninh đã tại móc điện thoại di động chuẩn bị chụp hình, Hứa Tráng Tráng mau đem giấy vệ sinh thăm dò về trong túi, túi đầu thời điểm lại nhìn thấy trên đất sâu gióm, bay lên một cước định đem nó đá phải một bên. Ân, cái tuổi này hùng hài tử vốn là có bao nhiêu động chứng khuynh hướng, bình thường đi trên đường gặp được hòn đá nhỏ, bình loại hình cũng sẽ đá mấy cước, Hứa Tráng Tráng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, trông thấy hai con chó liền cùng một chỗ đều sẽ đi đá, thế là hắn căn bản không nghĩ nhiều, liền vô ý thức động chân. Hiện tại là mùa hè, đa động lại sợ nóng hắn đã đổi bên trên giày sảng đạn, hắn đá thời điểm cũng không có ngốc đến dùng chân chỉ bại lộ bên ngoài bộ vị đi đá, mà là dùng đế giày, nếu như là bình thường sâu gióm, sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn không biết phía trước cái này nhung bướm độc ngủ đông lông tại ứng kích trạng thái dưới sẽ tự động bắn ra. A, sâu gióm bay lên, mà hắn cũng một tiếng hét thảm, bưng lấy bản chân thống khổ ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Đứng ngoài quan sát Trương Tử An rất im lặng. Cái này tìm đường chết thật là làm đến muốn ngăn đều ngăn không được. Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho là hắn là cố ý dở trò lừa bịp giả bộ đáng thương, đợi các nàng đi qua hỗ trợ lúc lại đột nhiên hù dọa các nàng, hắn không phải lần đầu tiên làm như vậy. Trương Tử An biết hắn là thật đau, mặt đỏ bừng lên, to bằng hạt đậu mồ hôi hào hào lăn xuống, nếu không phải ở trường học sĩ diện, đã sớm đau đến hoa hoa khóc lớn, hiện tại chỉ là làm nhếch miệng, cố nén không khóc lên tiếng. Hắn chạy tới, đẩy ra Hứa Tráng Tráng tay, đem giày lột, nhìn thấy chân phải ngón chân cái đã sưng đỏ, cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy mấy cây màu tím nhạt ngủ đông lông đâm vào trên da, còn tốt ngón chân làn da lớp biểu bì lại dày vừa cứng, chặn một chút ngủ đông lông, mà lại cuốn lại so sánh cạn, nếu đổi lại là thân thể những bộ vị khác làn da, liền không chỉ như vậy mấy cây. Chớ lộn xộn, ta cho ngươi rút ra. Bởi vì sâu gióm tràn lan, hắn mang theo trong người một nhỏ quyển y dụng băng dính. Đầu tiên là dùng ngón tay nhổ kia mấy cây màu tím nhạt ngủ đông lông, sau đó lại dùng băng dính đem mắt thường khả năng nhìn không thấy nhỏ bé lông tơ dính hai lần. Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh phát hiện Hứa Tráng Tráng không phải giả vờ, cũng miễn cưỡng khen đi tới xem náo nhiệt, Vương Nhã Ninh còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đem Hứa Tráng Tráng so với khóc còn khó coi hơn gương mặt chụp lại. Đây là bị sâu gióm ngủ đông tổn thương. Cái gì sâu gióm lợi hại như vậy? Vương Nhã Ninh cũng không thèm để ý Hứa Tráng Tráng thương thế cùng đau đớn, mà là ra ngoài học bá bản năng hỏi thăm về sâu gióm sự tình. Ngủ đông tổn thương hắn là nhung bướm độc cấu trùng. Trương Tử An một bên xử lý vết thương một bên giải thích nói, bình thường nói sâu gióm có hai loại, một loại là có thể biến thành hồ điệp, một loại khác là có thể biến thành thiêu thân. Có thể biến thành hồ điệp sâu gióm tất cả cũng không có độc, có thể biến thành thiêu thân sâu gióm đại bộ phận cũng không có độc, tỉ như chúng ta trên đỉnh đầu những cái kia quỷ thác cổ. Nàng cẩn thận ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm một chút theo gió chập chờn quỷ thác cổ, hỏi: vậy là cái gì có độc? Có độc có ba loại, theo thứ tự là đâm bướm ngải khoa, bướm độc khoa cùng lá khô bướm ngải khoa. Trương Tử An tiếp tục giải thích, đâm bướm ngải khoa chỉ cần không đi tiện tay sờ bọn chúng hoặc là để bọn chúng rơi xuống trên thân, liền không có việc gì, hai người sau khá là phiền toái, lông của bọn nó cũng không rắn chắc, gió thổi qua liền có thể theo gió phiêu, thậm chí bộ phận bướm độc khoa sâu gióm sẽ còn chủ động đem ngủ đông lông ra bên ngoài bắn ra, tỉ như ngủ đông tổn thương hắn con kia. Nhân công trong rừng cây cái kia đạo cống rãnh, cũng là bởi vì bướm độc khoa cùng lá khô bướm ngải khoa sâu gióm tồn tại, lệnh trong nước phiêu đãng rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy ngủ đông lông, đều là bị gió thổi nước vào bên trong, một khi uống hết. Thống khổ có thể nghĩ. Hứa Tráng Tráng lúc này cảm giác, đại khái tựa như là bác sĩ một bên mở cho hắn đao làm giải phẫu, một bên hướng bên cạnh nghiên cứu sinh giảng giải nguyên nhân bệnh đồng dạng khó chịu. Vương Nhã Ninh còn muốn hỏi cái này ba loại có độc thiêu thân ấu trùng có cái gì đặc thù rõ ràng. Nhưng thật đáng tiếc loại sự tình này một lời hai ngữ là nói không rõ ràng, mà lại nhất biện pháp ổn thỏa chính là, đối mặt sâu gióm, không muốn tìm đường chết, toàn bộ làm như bọn chúng là có độc. Mặc dù ngủ đông lông bị trừ bỏ, nhưng bởi vì nọc độc đã xông vào trong da, Hứa Tráng Tráng ngón chân trong thời gian ngắn tiêu không được sưng, mà hắn hiển nhiên là không thể bước đi, đừng nói chạm đất, liền ngay cả dính dậy đều đau đau nhức khó nhịn. Côn trùng ở đâu? Mau đưa nó gạt ra nước bôi đến ta trên chân. Hứa Tráng Tráng toét miệng nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm bị hắn đá bay kia chỉ sâu gióm. Trương Tử An, cái này lại không phải bọ nẹt, dịch thể bôi đến trên vết thương chỉ có thể càng đau. Sâu gióm nọc độc bình thường là tính axit, cần dùng tính kiểm chất lỏng lai trung hòa, tỉ như xà phòng nước, nhạt dung dịch amô nhắc hoặc là nước tiểu loại hình. Trương Tử An đương nhiên không có khả năng cởi quần xuống đối với hắn tương âm, phụ cận lại tìm không thấy những vật khác, đành phải đem hắn lưng đến trên lưng, để Tiểu Cần Thái các nàng ở phía trước dẫn đường, dẫn hắn đi trường học phòng chăm sóc sức khỏe, đồng thời gọi điện thoại thông chi cha hắn tới đón hắn. Hứa Tráng Tráng cha là trường học khách quen, nghe được nhi tử lại gặp rắc rối, lòng như lửa đốt chạy tới, không nói nhiều nói, đổ ập xuống liền muốn đến một trận đánh cho tên người, bị các lao sư cản lại. Bất luận Hứa Tráng Tráng ngày mai có thể hay không xin phép nghỉ thành công, tối thiểu hôm nay, cái này không thích đi học hùng hài tử rốt cục có thể tọa nguyện về sớm. Chương 1350, Diệt trùng. Mấy ngày kế tiếp, Trương Tử An tạm thời đem cửa hàng thú cưng cùng thủy tộc quán sự tình giao cho nhân viên cửa hàng nhóm, ngoại trừ nhất định phải từ hắn làm sự tình bên ngoài, thời gian khác đều hối hả tại rác rưởi bãi chôn lấp cùng Trung Hoa đường tiểu học cái này hai nơi địa phương. Hắn đầu tiên cho chó lang thang lắp đặt máy bơm nước cùng cỡ nhỏ máy phát điện, cho chúng nó đưa đi thông thường đồ ăn, để tiệm ve chai người lôi đi lon nước cùng không đồ uống bình, đổi lấy tương ứng kim tiền, chó lang thang lao động tính tích cực tăng nhiều, mà lại càng thêm thành thạo, mỗi ngày điêu trở về lon nước cùng bình số lượng đều đang gia tăng, đổi lấy kim tiền cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, còn ra hiện một cái làm cho người ngoài ý muốn tác dụng phụ, trước kia chó lang thang nhóm cả ngày không có việc gì, đánh nhau hầu đả gây chuyện thị phi, cộng thêm nhàn rỗi không chuyện gì liền giao phối. Mà bây giờ chó lang thang nhóm tại đùi gà dụ hoặc dưới, từng cái đơn giản thành nhân viên gương mẫu, ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài, cả ngày không có việc gì liền hướng rác rưởi bãi chôn lấp bên trong chạy. Vì đề cao hiệu suất, không cần tới về một chuyến chỉ điêu một cái bình nhỏ, Trương Tử An lại cho chúng nó bán buôn đến một đống lớn bao tải, mỗi con chó được chia một cái bao tải, đổ đầy tê dần túi lon nước cùng bình lại kéo về nhân công rừng cây trước, dù sao rất nhẹ, mà lang thang chó cũng đều là bên trong cỡ lớn chó, kéo lên không có áp lực chút nào. Chỉ cần băng qua đường thời điểm cẩn thận quá khứ cố xe. Đến nỗi làm sao phân chia cái nào bao tải là thuộc về đầu nào chó, cái này quá đơn giản, hướng bao tải bên trên tư ngâm chó nước tiểu là được rồi, mỗi con chó nước tiểu mùi đều là độc nhất vô nhị, tối thiểu chính bọn chúng có thể được chia ra. Ngay từ đầu, mua sắm thức ăn cho chó cùng đùi gà tiền cùng bán bình ôn hòa kéo bình tiền chỉ có thể coi là miễn cưỡng thu chi cân bằng, tính cả mua sắm máy phát điện tiền thậm chí có chút thiệt thòi nhỏ, bất quá rất nhanh liền xuất hiện lợi nhuận. Tiểu Bạch cùng hắn thương lượng, dùng lợi nhuận tiền ngoài định mức mua một chút đùi gà, để ở vào thời kỳ cho con bú thư khuyển hưởng dụng, bởi vì bọn chúng muốn chiếu cố cho con, hiển nhiên không thể tham gia nhặt ve chai, mà phải gìn giữ dinh dưỡng sung túc. Đây là rất yêu cầu hợp lý, Trương Tử An không có lý do để phản đối. Duy nhất phiền phức vẫn là nguồn nước, mặc dù có máy bơm nước cùng máy phát điện, nhưng cỡ nhỏ phát điện công suất có hạn, nhiều lắm là cũng liền đồng thời phụ tải 3-4 đài máy bơm nước, chó lang thang muốn uống nước chỉ có thể xếp hàng. Hiệu suất rất thấp, có đôi khi bọn chúng thực sự khát đến không được, cũng sẽ phát sinh tranh đấu, cướp đoạt ưu tiên uống nước quyền. Cái này không có cách, Trương Tử An trong tiệm nhàn rỗi công suất lớn máy bơm nước đều cống hiến ra đi, mà công suất lớn máy phát điện lại quý vừa chậm, còn muốn chuyên gia chiếu cố, không có khả năng nói lại mua sắm ngoài định mức máy bơm nước cùng công suất lớn máy phát điện, hiện tại mặc dù có thể cần dùng đến, nhưng về sau khẳng định sẽ để đó không dùng, lại không tốt ra xỉ cột hẹn. Trương Tử An đã quyết định, thừa dịp vì Trung Hoa đường tiểu học giải quyết sâu gióm vấn đề cơ hội, thuận tiện đem nhân công trong rừng cây chiếm cứ sâu gióm cũng thanh lý mất, dù sao phòng hộ quần áo cùng thuốc trừ sâu tiền là giáo viên tiểu học nhóm góp phần tử, dư xài, không dùng thì phí. Còn xanh hóa bên trong sâu gióm, bên kia tình huống phức tạp mà lại không phải rất gấp, tạm thời xếp tại đằng sau. Nhưng là, hắn cũng cùng giáo viên tiểu học nhóm sớm tuyên bố. Đây là trị ngọn không trị gốc hành vi. Thuốc trừ sâu dược hiệu nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 15 ngày tả hữu. Khả năng vẫn chưa tới, chờ nhánh cây, thân cây, trên lá cây lưu lại thuốc trừ sâu hoàn toàn biến mất, sâu gióm lại sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì trong trường học sâu gióm mặc dù tạm thời bị tiêu diệt, nhưng trường học xung quanh địa khu trên cây y nguyên tồn tại đại lượng sâu gióm hóa thành hồ điệp cùng thiêu thân về sau là biết bay lấy khắp nơi đẻ trứng, một cái thiêu thân chí ít có thể sinh 300 con trứng, coi như chỉ có một ba ấp thành công, cũng là con số kinh khủng. Cho nên duy nhất trị tận gốc biện pháp chính là tiến hành toàn thành diệt sát. Mà cái này, chủ quan điều kiện cùng điều kiện khách quan tạm thời còn chưa thành thục. Giáo viên tiểu học nhóm rất thông tình đạt lý, có thể có 15 ngày giảm sóc kỳ cũng tốt, về sau sự tình sau này hay nói, bởi vì học sinh tiểu học nhóm nhanh thi cuối kỳ, thi xong về sau liền nghỉ, các giáo sư cũng là như thế, mà lại nói không chừng không dùng đến 15 ngày, thượng cấp liền sẽ hạ đạt toàn thành diện sát sâu gióm quyết định. Có mấy cái dạy thể dục nam giáo sư cùng trường công tự nguyện hỗ trợ, trong trường học diệt trùng quá trình rất thuận lợi là thuận lợi. Nhưng quá trình thật sự là rất kinh dị. Tại các học sinh đều sau khi tan học một cái buổi chiều, bọn hắn mặc trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phong độc, còn phun ra khí, theo thứ tự đối trong trường cây cối phun ra pha loãng sau xì ở mẹt dìn dung dịch. Xì ở mẹt dìn không hổ là đối ong tầm có cự độc đặc hiệu thuốc sát trùng, một trận bạch vụ phun qua về sau, trên cây sâu gióm tựa như trời mưa lốp bốp hướng xuống rơi trên mặt đất, rơi vào bọn hắn phòng hộ trên áo. Bọn hắn môi đi lên phía trước một bước, đều là dẫm lên mềm nhũn sâu gióm thi thể đi lên phía trước, cảm nhận thi thể của bọn nó tại dưới chân vỡ toang, dịch thể cùng nội tạng dính đầy đế dày. Tâm lý tiếp nhận đồng dạng người là thật rất khó chịu đựng, có cái nam lão sư phun ra mấy lần liền chịu không được, chạy đến một bên để lộ mặt nạ phòng độc liền bắt đầu nôn mửa. Trương Tử An cùng mấy cái khác nam lão sư chịu đựng buồn nôn, cuối cùng là đem trong trường học sâu gióm tạm thời dọn dẹp sạch sẽ. Đến nỗi sâu gióm thi thể, cái này liền tha thứ hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể cho ngày thứ hai công nhân vệ sinh thêm phiền toái. Sau đó, hắn bắt trước làm theo, tìm một ngày buổi chiều sớm kết thúc kinh doanh, sau đó mang theo Vương Kiền Lý Khôn chạy tới thanh lý nhân công rừng cây sâu gióm. Vương Kiền cùng Lý Khôn lòng tham lớn, mà lại trời tối về sau cũng thấy không rõ sâu gióm, buồn nôn trình độ rất là giảm bớt, nhưng y nguyên khó tránh khỏi tiếng oán than dậy đất, bởi vì thật vất vả sớm tan tầm, nhưng lại muốn tới làm khổ lực, mặc trang phục phòng hộ đổ mồ hôi như mưa, nóng đến sắp bị cảm nắng, cái nào như ở nhà thổi điều hòa không khí chơi đùa thoải mái. Bọn hắn phàn nàn rất dễ dàng giải quyết, đồ nướng thêm bia ướp lạnh bao no hứa hẹn liền làm xong, mùa hè chính là ăn đồ nướng thêm uống bia thời điểm tốt. Vương Kiền cùng Lý Khôn còn đem Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi cũng kêu đi ra cùng một chỗ hạp đi, tự dưng lệnh Trương Tử An lại ngoài định mức tổn thất một số tiền nhỏ tiền. Sáng ngày thứ hai, cống rãnh trên mặt nước đã bị sâu gióm thi thể phiêu đầy, kém chút ngăn chặn cống rãnh, ngay cả máy bơm nước đều không thể phát huy tác dụng, thẳng đến buổi trưa mới hoàn toàn bị nước chảy cuốn đi. Cường độ lao động càng lúc càng lớn, chó lang thang nhóm rốt cục có thể tự do uống nước, cái này tại thời tiết càng ngày càng nóng mùa hè rất trọng yếu. Tại tiểu học cùng nhân công rừng cây hai nơi tuần sát về sau, phát hiện diệt trùng hiệu quả không tệ, liên tục buôn ba mấy ngày Trương Tử An đã mệt mỏi không được, rốt cục có thể thở một ngụm. Bất quá, hắn nhẹ nhõm chỉ kéo dài không đến một ngày. Ban đêm lúc ăn cơm, lão trà trước mặt trong TV truyền đến MC quen thuộc mà thanh âm ngọt ngào, nhưng là tại Trương Tử An nghe tới lại lập tức không đói bụng. Bởi vì một cỗ yếu không khí lạnh xuôi nam, dự tính từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, vốn là để cho Bắc đến Nam nên đón một lần phạm vi lớn mưa xuống quá trình, mời thị dân làm tốt phòng mưa chuẩn bị. Số trời đã định, đây là ai đều ngăn không được sự tình. Chương 1351, trí tuệ. Sáng ngày thứ hai, Trương Tử An hy vọng càng ngày càng chuẩn dự báo thời tiết có thể ngẫu nhiên không chuẩn một lần, nhưng thiên nhiên lực lượng không lấy cá nhân ý chí vì chuyện gì, khi hắn buổi sáng tỉnh lại kéo màn cửa sổ ra lúc, liền thấy bên ngoài âm trời, giữa thiên địa lôi ra mông lung mưa bụi, người đi đường qua lại nhóm đều đánh lấy đủ mọi màu sắc dù che mưa, giống như là từng đóa di động cây nấm. Quả nhiên trời mưa. Coi như không cân nhắc trùng thai buộc phát sự tình, trời mưa cũng sẽ đối cửa hàng thú cưng cùng thủy tộc quán sinh ý tạo thành ảnh hưởng trái chiều, ngày mưa ai cũng không nguyện ý đi ra ngoài dạo phố, nhân viên cửa hàng nhóm cũng là có thể thật vui vẻ chơi điện thoại di động. Không có cách, coi như biết rõ không có sinh ý, cũng muốn như thường lệ mở cửa kinh doanh. Đây là phẩm đức nghề nghiệp vấn đề, tựa như đi trước kia biết rõ không ai còn muốn mỗi ngày đổi mới đồng dạng. Nhân viên cửa hàng nhóm miễn cưỡng khen lần lượt đúng hạn đến, cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu thông thường công tác vệ sinh, làm xong về sau liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Trương Tử An dựa nghiêng ở cổng, buồn bực ngán ngẩm đánh giá người đi đường qua lại, trong đầu tự hỏi trùng thai vấn đề. Tôn Hiểu Mộng lái xe chậm nhanh trải qua, kéo xuống cửa sổ xe đối với hắn khoa tay một thủ thế, ý là, cuối tháng cho thụ thương mèo hoang đánh vaccine tiền nhanh cho ta chuyển khoản tới, chờ lấy cho y tá phát tiền lương đầu. Trương Tử An đánh một cái ngáp, giả không nhìn thấy, dù sao tiền tại số dư còn lại bảo bên trong nhiều nằm một ngày liền có thể nhiều mấy khối tiền lợi tức. Bởi vì thời tiết không tốt, cũng có thể là đại học nhanh thi cuối kỳ, bình thường mỗi ngày đều từ cửa tiệm chạy bộ sáng sớm đi ngang qua mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ chưa từng xuất hiện. Bên cạnh lối vào cửa hàng con kia phượng điệp ấu trùng kén, đã vài ngày không có biến hóa. Lúc này bị mưa bụi thành tẩy sạch kén bên ngoài cho bụi, lục có thể doanh người. Cửa hàng trưởng Kaka, buổi sáng tốt lành. Cũng là tiểu cần thái, mặc hơi mở nhi đồng áo mưa đúng giờ tại cửa tiệm xuất hiện. Buổi sáng tốt lành a, tiểu cần thái, muốn hay không vào cửa hàng tránh mưa? Có khăn mặt có thể lau lau mặt. Trương Tử An gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên dính lấy nước mưa, mời nàng vào cửa hàng. Tiểu cần thái rất muốn đi thăm viếng hamster cùng rủ xuống hai thỏ, nhưng vẫn là chịu đựng lắc đầu. Tùy tiện dùng tay lau mặt một cái bên trên nước mưa, nói, không được, hôm nay là thi cuối kỳ, ta phải nắm chặt thời gian lại đi nhìn xem thư. A, thi cuối kỳ a. Tiểu cần thái rất chân thành chuẩn bị kiểm tra nha. Trương Tử An giật mình, chỉ chớp mắt liền đã đến cuối tháng 6. Học sinh tiểu học nhóm thi xong cũng liền cái này nghỉ, về sau liền sẽ không đang làm việc ngày mỗi sáng sớm nhìn thấy tiểu cần thái. Ừm. Hy vọng chuẩn bị văn chương có thể tại ngữ văn trong cuộc thi cần dùng đến. Nàng một mặt thấp phỏng nói. Coi như không dùng được cũng không quan hệ, ngươi tại chăm chú chuẩn bị văn chương quá trình bên trong, sáng tác văn năng lực cũng có đề cao, cửa hàng trưởng Kaka tin tưởng ngươi có thể thi tốt. Hắn cho nàng cổ động đạo. Ừm. Ta đi đây, cửa hàng trưởng ca ca bái mai. Tiểu Cần Thái phất tay, chạy mấy bước lại dừng lại, nói, à, đúng, các lão sư để cho ta tạ ơn cửa hàng trưởng ca ca nha. Không cần cảm ơn, nhanh đi trường học đi, trên đường cẩn thận một chút. Trương Tử An rất muốn nói, miệng cảm tạ thì không cần, nếu như vị kia lão sư nhận biết tuổi trẻ xinh đẹp muội tử, không ngại giới thiệu cho ta một chút. Tiểu Cần Thái chạy xa, thân ảnh biến mất tại Trung Hoa đường tiểu học phương hướng, mà hắn y nguyên dựa nghiêng ở cổng ngẩn người. Không biết lúc nào, Vladimir xuất hiện tại bên cạnh hắn, ngồi chồm hổm ở cổng, cũng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm màn mưa. Nó hôm nay rất khó được không có đi ra ngoài. Mấy ngày gần đây nhất, mèo hoang cùng chó lang thang đều rất tốt tuân thủ hiệp nghị đình chiến, kiếm bạt nô trương trạng thái vì đó làm dịu. Vladimir ngoại trừ đi sủng vật phòng khám bệnh thăm viếng thụ thương mèo hoang bên ngoài, cũng không có quá nhiều sự tình có thể làm. Bởi vì đạt được sủng vật phòng khám bệnh chuyên nghiệp chăm sóc, quýt lớn thân thể của bọn chúng khôi phục được rất tốt, cũng không có bệnh chó dại phát bệnh dấu hiệu, hẳn là rất nhanh liền có thể xuất viện. Ta tại muốn Vladimir đột nhiên mở miệng nói, tại sao là Tân Hải thị? Cái gì? Trương Tử An từ thất thần bên trong tỉnh táo lại, không có nghe tiếng vấn đề của nó. Nó quay đầu, nhìn chăm chú quầy thu ngân đối diện, đã từng bày ra mèo thần tạc tượng vị trí, nơi đó sàn nhà y nguyên lưu lại một khối trắng bệnh vết tích. Ta nói là, mèo thần tạc tượng vì cái gì hết lần này tới lần khác tại Tân Hải thị khôi phục. Nó nói, cái này, Trương Tử An không có suy nghĩ qua vấn đề này, mà lại cũng không biết nó vì sao đột nhiên hỏi cái này, bất quá trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền theo miệng nói nói, bởi vì mèo thần tạc tượng vừa lúc tại Tân Hải thị. Kia, yên lặng nhiều năm mèo thần tạc tượng đột nhiên khôi phục thời cơ lại là cái gì? Nó truy vấn. Căn cứ đã biết lẻ tẻ tình báo, cùng từ tin nơi đó biết được một chút tin tức, hắn suy đoán nói, hẳn là ngược mèo sự kiện đi. Trước đó, Tân Hải thị phát sinh cùng một chỗ tàn nhẫn ngược mèo sự kiện, chết thảm mèo hoang tại trước khi chết to lớn oán nghiệm, tỉnh lại trong ngủ mê mèo thần tạc tượng. Oán nghiệm a. Vladimir suy nghĩ một lát, lập tức lại lắc đầu, cái gọi là hoán nghiệm, hẳn là cùng linh hồn đồng dạng hư vô mở mịt đồ vật ta. Ta không cho rằng trên thế giới tồn tại loại này duy tâm đồ vật. Hoán nghiệm mặc dù hư vô mở mịt, nhưng cũng không nhất định duy tâm, dù sao trên thế giới này còn có rất nhiều lấy trước mắt khoa học còn không cách nào giải thích vấn đề. Hoặc là có thể thử đổi dùng lối nói của hắn, tỉ như nói, hoán nghiệm có thể là một loại nào đó sóng điện từ con mèo kia trước khi chết sóng điện nào chuyển hóa mà đến. Sau đó vừa lúc bị mèo thần tạc tượng tiếp thu được. Dù sao đều là suy đoán, nói sai cũng không cần phụ trách, Trương Tử An dứt khoát bỏ mặc suy nghĩ của mình tin ngựa tử cương. Vladimir cũng là nghe được rất chân thành, đột nhiên lại đổi đề tài, sâu gióm, có đại não cùng trí tuệ sao? Trương Tử An bị hỏi đến sững sờ, cố gắng đuổi theo suy nghĩ của nó, nói, đại não? Hẳn là có, nhưng là sâu gióm đại não rất nhỏ, không đủ để sinh ra cá thể trí tuệ. Như vậy sâu gióm chính là không có trí tuệ đi. Nó lại truy vấn. Cái này không nhất định. Trương Tử An nhớ lại trước kia giống như nghe qua một loại nào đó thuyết pháp, côn trùng mặc dù bởi vì thân thể quá nhỏ mà không đủ để sinh ra cá thể trí tuệ, nhưng có thể hình thành trình độ nào đó quần thể trí tuệ, bọn chúng mỗi cái cá thể tựa như là từng cái tế bào não, lẫn nhau ở giữa giao lưu tựa như là trong đầu dòng điện. Tỷ như bầy ong cùng bầy kiến, chính là điển hình có được quần thể trí tuệ côn trùng. Nha! Vladimir gật gật đầu, cố gắng tiêu hóa giải thích của hắn. Trương Tử An vốn cho rằng đoạn đối thoại này như vậy kết thúc, không nghĩ tới nó lại hỏi một cái cổ quái vấn đề, nếu như con kia mèo hoang chết thảm trước oán nghiệm lệnh mèo thần tạc tượng khôi phục, như vậy, bị ngươi dùng thuốc trừ sâu đại lượng đồ sát sâu dòng nhóm, nếu như bọn chúng có quần thể trí tuệ lời nói, có thể hay không cũng có. Một loại nào đó oán nghiệm, bình thường ăn nói khéo léo vô lý cũng muốn rảo biện hắn, lần này thật bị hỏi đến ngây ra như phóng, đồng thời không phản bác được. Chương 1352, chúng thai. Mưa lúc lớn lúc nhỏ, hạ một ngày một đêm, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới ngừng, hạ được lòng người phiền, mà cửa hàng thú cưng kinh doanh bảng báo cáo cũng có thể trực tiếp phục chế một ngày trước, cái này càng làm cho người ta tâm phiền. Hạ một trận mưa, sau cơn mưa nhưng không có mát mẻ, Tân Hải chợ trên không giống như là bị áp suất thấp khống chế, không khí oi bức dị thường, độ ẩm cực cao, một tia gió đều không có, phảng phất tại ấp ủ một trận phong bạo. Mưa tạnh sau ngày thứ hai, Trương Tử An gần đây chuyện lo lắng nhất phát sinh. A, thật buồn nôn. Chán ghét. Vì cái gì nhiều như vậy sâu gióm? Huệ. Sáng sớm, hắn vừa dâng lên cửa cuốn, liền thấy phía ngoài những người đi đường tiếng oán than dậy đất, đặc biệt là nữ nhân trẻ tuổi, đi đường giống khiêu vũ, khoa tay múa chân tránh né một thứ gì đó, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng thét chói tai, không cần hỏi, khẳng định là bị sâu gióm rớt xuống trên thân. Trên tường, trên mặt đất, trên cây, khắp nơi đều ngạo nghệ đủ loại màu sắc hình dạng sâu gióm, nhìn xem làm cho người tê cả da đầu. Mùa hè tất cả mọi người thích đi tại dưới bóng cây tránh né thái dương, nhưng bây giờ bóng cây lại thành mọi người tránh chỉ sợ không kịp chỗ, bởi vì chỉ cần đi dưới bóng cây, cơ hồ tất nhiên sẽ bị một ít sâu gióm rơi xuống trên thân. Rất nhiều người không có chuẩn bị tâm lý, đi ra ngoài đi một đoạn mới phát hiện loại tình huống này, không thể không về nhà cầm dù che mưa lại ra ngoài. Xe tới xe đi trên đường cái, sâu gióm bị nhanh như tên bắn mà vụt qua ô tô ép thành từng bãi bùng não, tanh hôi dịch thể cùng nội tạng lại dẫn tới liên miên rồi nhặng cùng con kiến. Không chỉ có là trên mặt đất, không trung còn bay múa ngũ thải ban lan hồ điệp cùng thiêu thân, mặc dù bình thường trông thấy xinh đẹp hồ điệp cùng thiêu thân làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhưng bây giờ hồ điệp cùng thiêu thân đã đến vô thiên cái địa trình độ, bọn chúng vụ sáng cánh rơi xuống vậy phấn lệnh rất nhiều hoạn có hoa phấn dị ứng chứng người không ngừng kêu khổ. Rõ ràng thật vất vả sống qua điểm chết người nhất mùa xuân, ai nghĩ đến mùa hè cũng tao ngộ phấn hoa dị ứng. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà không có chuẩn bị khẩu trang bọn hắn, nhảy mũi, lưu nước mũi, chảy nước mắt, nghiêm trọng thậm chí khả năng dẫn phát hen suyễn. Cưới xe đạp người, cưới cưới đột nhiên bị sâu gióm rơi vào trên người, càng không ngừng run quần áo cùng đập. Tài xế lái xe, mở ra kinh chắn gió đột nhiên bị thành đàn bay qua hồ điệp cùng thiều thân cưới mặt. Trên đường cái chói tai tiếng kèn cùng dừng ngay âm thanh bên tai không dứt. Mỗi con đường bên trên đều đang phát sinh lấy to to nhỏ nhỏ tai nạn giao thông, mà cái này lại tiến một bước đã dẫn phát nghiêm trọng kẹt xe. Còn tốt, hiện tại học sinh tiểu học đã thi cuối kỳ xong, cho nên buổi sáng đưa hải tử ra trường ít đi rất nhiều, nếu không những cái kia bởi vì lo lắng hải tử đi học đến trễ mà nóng vội họp phụ huynh lệnh tình huống càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hàng cây bên đường lá cây cơ hồ đều bị ăn trọc, hơi có chút chấn động, từng chuỗi, không sai, là từng chuỗi sâu gióm liền sẽ lốp bốp rơi xuống. Bình thường buổi sáng bắt đầu liền có người xếp hàng lột mèo Lý Thị quán ăn nhỏ, cổng không có bất kỳ ai, cái khác làm ăn uống buôn bán cửa hàng hoặc là bán hàng rong dơ men có thể răng lưới bắt chim, hiển nhiên là bị sâu gióm ngã đủ khẩu vị. Trong vòng một đêm, Tân Hải Thị giống như là nên đón hỗn loạn tận thế. Trương Tử An mặc dù đoán được trùng thai có thể sẽ bộc phát, nhưng không nghĩ tới bạo phát sẽ nghiêm trọng như vậy, nhìn tới. Hôm nay sinh ý lại phải dẹp. Cũng không lâu lắm, nhân viên cửa hàng nhóm che dù tới đúng lúc cửa hàng thu cưng. Ta dựa vào. Đây là có chuyện gì? Sâu gióm tinh nhân xâm lấn địa cầu. Vương Kiền một bên tại cửa ra vào run rơi trên dù sâu gióm một bên chửi mắng. Chúng ta vừa ra cửa túc xá, còn tưởng rằng xuyên qua. Sư tôn, ngày cuối cùng mở điều hòa, thời tiết này lại không mở điều hòa liền nóng đến chết rồi. Lý Khôn tiến cửa hàng, ngạc nhiên phát hiện điều hòa không khí thế mà mở ra, trong tiệm cùng ngoài tiệm quả thực là hai thế giới. Chuyện của tôi VN. Từ Ai Cập trở về Trương Tử An mặc dù tựa hồ điểm ra chịu nhiệt thiên phú, nhưng hắn có thể nhẫn mại chính là Ai Cập sa mạc làm nóng, cũng không phải loại này để cho người ta liền hô hấp đều cảm thấy bị đè nén chiều nóng. Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi sợ côn trùng rơi xuống trên thân, mỗi người đều là tay áo dài quần dài, cộng thêm khẩu trang mũ, đã vũ trang đến tận răng. Các ngươi cũng nhanh thi cuối kỳ đi. Trương Tử An không có đón hắn nhóm cha nhi. Mấy ngày nay các ngươi sớm tới tìm giúp đỡ quét dọn một chút vệ sinh liền có thể về trường học chuẩn bị kiểm tra, đừng làm cho lại rất tín chỉ còn muốn thi lại. Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng còn kém một năm mới tốt nghiệp, mặc dù đủ kiểu không tình nguyện, nhưng vẫn là phải đối mặt thi cuối kỳ áp lực. Hắn rõ ràng hai người bọn họ nước tiểu tính, khẳng định là bình thường không đọc sách, lâm thi ôm chân Phật, lúc trước mấy ngày bắt đầu ngay tại nhóm bạn phát các loại cá chép cùng dương siêu việt cùng với khắc cổ quái kỳ lạ danh xưng có thể gặp thi tất qua đồ vật. Ta không cần. Ta chỉ kém lĩnh chứng nhận tốt nghiệp. Tưởng Phi Phi khoát tay. Tưởng Phi Phi năm nay đại học năm 4 tốt nghiệp, luận văn đã thông qua, cũng là không cần khảo thí, nhưng vẫn là vì tìm chuyện công việc mà phát sầu. Nhìn về phía các thành phố lớn biển phòng thí nghiệm ạ cờ lệ sơ yếu lý lịch như đá ném vào biển rộng, cũng là ném hướng cái khác công tác sơ yếu lý lịch có mấy phần đáp lại. Nàng chính phiền não chính là muốn tìm một phần chính mình cảm thấy hứng thú công việc vẫn là một phần có thể nuôi sống gia đình công việc, đây cũng là rất nhiều thuộc khóa này sinh viên đều có phiền não. Lỗ Di Vân không cần lo lắng thi cuối kỳ vấn đề, cũng không có ý định một mình đợi tại trong căn phòng đi thuê. Sư tôn, nếu không ngài thi triển một chút thần thông, trực tiếp giúp chúng ta đem thi cuối kỳ đáp án làm ra như thế nào? Vương Kiền vẻ mặt đau khổ nói, dạng này chúng ta liền có thể lưu tại trong tiệm cho ngài phụ một tay. Các ngươi cảm thấy bên ngoài tình huống này, trong tiệm mấy ngày nay khả năng có sinh ý sao? Không có sinh ý còn thế nào nuôi các ngươi hai cái này người rảnh rỗi? Cho các ngươi phát tiền lương chơi game. Trương Tử An trừng mắt chỉ vào bên ngoài. Trùng thai một khi bộc phát, thế cục cũng không phải là có thể tùy tiện bị thay đổi. Bên ngoài loại tình huống này tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người hết tất cả khả năng phòng ngừa đi ra ngoài, có thể xin nghỉ phép đều sẽ xin phép nghỉ, mời không được giả cũng sẽ không dạo phố. Vương Kiền cùng Lý Khôn tìm không thấy cái khác lấy cớ, chỉ có thể than thở. Tân Hải trong đại học là tình huống như thế nào? Trương Tử An nghe ngóng đạo. Trong đại học cây không phải rất nhiều, tình huống vẫn tốt chứ? Ngậm miệng, không hỏi ngươi nhóm. Vương Kiền cùng Lý Khôn vừa mở miệng, liền bị Trương Tử An đánh gãy, bởi vì hắn biết hai người bọn họ là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chơi máy điện tử hàng người. Tưởng Phi Phi nói, khu dạy học cùng nam sinh ký túc xá bên kia xác thực còn tốt, nhưng nữ sinh ký túc xá bên cạnh chính là một rừng cây. Rất buồn nôn. Trước kia mảnh rừng cây kia bên trong chiếm cứ không ít mèo hoang, các nữ sinh cho mèo ăn còn gây nên qua giữa bạn học chung lớp trở mặt thành thủ. Trương Tử An gật đầu, cùng bọn hắn cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Không sai biệt lắm thu thập cho tới khi nào xong thôi, cổng đột nhiên có bóng người nhoáng một cái. Trương Tử An coi là thế mà khách tới rồi, kết quả tập trung nhìn vào, tới là đường phố làm cốc nãi nãi. Cốc nãi nãi chống đỡ đem dù hoa nhỏ, một mặt lo lắng nói, Tiểu An Tử. Trước ngươi nói kia cái gì giấy? Có thể trị côn trùng cái kia. Ai nha? Nhìn ta trí nhớ này. Nhanh, mau cùng ta đi đường phố xử lý. Nàng không nói lời gì, giữ chặt Trương Tử An cổ tay đem hắn kéo đến bên ngoài. Chương 1353, họa từ miệng mà ra. Cốc mãi mãi hùng hùng hổ hổ đem Trương Tử An kéo đến đường phố làm cửa phòng làm việc. Trương Tử An vẫn rất kháng cự, không muốn lại đối mặt cái kia khuôn mặt đáng ghét nghiêm chủ nhiệm, đứng vững tại cửa ra vào không có đi đến tiến, nói, Cốc mãi mãi, có chuyện gì ngài hay nói đi, không cần thiết cùng ngài tiến vào, ta trong tiệm còn có việc đâu. Đều tới đây, đứng bên ngoài tính là gì sự tình. Đi vào, đi vào. Cốc mãi mãi cậy già lên mặt, căn bản không nghe hắn, cưỡng ép đem hắn kéo vào văn phòng. Trong văn phòng không có thay đổi gì, nghiêm chủ nhiệm quả nhiên cũng tại, bất quá ánh mắt của nàng không quá bình thường, vẻ mặt cầu xin chính lề mà lề mề thu dọn đồ đạc, cũng không phải là thu dọn đồ đạc muốn tan tầm đơn giản như vậy, dù sao lúc này mới vừa đi làm, mà là đem mặt bản cùng trong ngăn kéo tất cả cá nhân vật phẩm thu hết nhặt một cái thu nạp trong dương. Cốc mãi mãi nhẹ nhàng kéo hắn một cái, thấp giọng nói, ai? Đầu năm nay, ngoài miệng đến có giữ cửa A. Nhỏ nghiêm năng lực làm việc vẫn được, chính là điểm này không tốt, rốt cục họa từ miệng mà ra. Cái gì? Trương Tử An nghe không hiểu. Cốc mãi mãi nháy mắt nhỏ giọng nói, chính là ngày đó ngươi không phải cũng ở đây sao? Nhỏ nghiêm chạy đến bên ngoài, ngăn lại một cỗ điện tín xe cơ giới, không để điện tín các công nhân đi Đông Hoa cư xá thi công làm việc. Chỗ sơ xuất liền xuất hiện tại nàng lúc ấy nói một câu nói bên trên, nàng nói với người ta, nàng liền đại biểu Đông Hoa cư xá dân ý, kết quả người ta có cái nhân viên lúc ấy đang dùng điện thoại di động thu hình lại, sau khi trở về liền đem nàng câu nói này truyền đến trên mạng, tại trên mạng gây nên sóng to gió lớn. Tựa như là đám dân mạng đều tại miệng ai, nói mình lại bị đại biểu. Sau đó, buổi sáng hôm nay, lãnh đạo liền thông chi nàng đi làm rời chức thủ tục. Sách, rất đáng tiếc a, cách lĩnh tiền hưu không kém được mấy năm. Cho nên nói phải quản lý tốt miệng của mình a, có trời mới biết lúc nào liền bị người hưu tâm quay xuống. Văn phòng không lớn, coi như cốc mãi mãi lại hạ giọng, nghiêm chủ nhiệm hẳn là cũng có thể nghe được, nhưng nàng đã giống như là mất đi linh hồn sắc không, đối mặt người khác chỉ trỏ không còn có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù là thu thập xong đồ vật cùng Trương Tử An gặp thoáng qua lúc, ánh mắt của nàng cũng không có hướng hắn liếc mắt một cái, đờ đẫn ôm thu nạp dương rời đi. Nàng bước ra văn phòng đồng thời, không biết có phải hay không là Trương Tử An ảo giác, cái khác tuổi trẻ công chức đều giống như thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Xem ra, cùng với nàng cùng chôn một gian phòng làm việc, là không quá vui sướng thể nghiệm. Tiểu An Tử, trước mặc kệ hắn chuyện, lại đem ngày đó ngươi nói kia cái gì giấy nói một lần, ta phải vội vàng ghi xuống đến. Thượng cấp đã hiệu triệu hợp mưu hợp sức trung khắc trùng thai. Cốc mãi mãi lôi kéo Trương Tử An ngồi xuống, đeo lên kính lão, móc ra sổ nhỏ. Sir Medin. Hắn đáp nói, ngày đó không phải có người lên mạng tra xét sao. Khủng. Người kia hôm nay xin nghỉ. Hắn máy tính lại có mật mã. Người khác mở không ra, không được xem ghi chép. Cốc mãi mãi lắc đầu thở dài, chỉ. Là cái nào chữ? Trương Tử An dứt khoát tiếp nhận sổ nhỏ, đem bốn chữ viết ở phía trên. Cốc mãi mãi nhìn một chút, a, là mấy chữ này a. Đúng, thích hợp pha loãng về sau, mặc vào phòng hộ quần áo cùng mặt nạ phòng độc phun ra là được rồi. Hắn gật đầu. Kia, cái gì xem như thích hợp pha loãng? Cốc mãi mãi chú ý cẩn thận, sợ tính sai, không ngừng truy vấn. Trong sách hướng dẫn hẳn là đều có. Nha. Trương Tử An cảm thấy không có cái khác có thể nói, liền dự định đứng dậy cáo tử. Đợi chút nữa, Tiểu An Tử, đừng vội đi. Cốc mãi mãi lôi kéo hắn không thả, vẻ mặt ôn hòa nói, ngày đó nếu như nghe ngươi liền tốt, nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm, người phụ trách chủ yếu cũng đã bị sa thải, cho nên Tiểu An tử trong lòng ngươi đừng có cái gì ưu cục. Muốn nói Trương Tử An trong lòng không có một chút khúc mắc, đó là không có khả năng, hắn hảo ý cung cấp có thể phòng ngừa chu đáo ngăn chặn trùng thai biện pháp, lại bị tự dưng ngăn trở. Bất quá chính như Cốc Nãi Nãi lời nói, cản trở chuyện này kẻ cầm đầu đã bị sa thải, cũng coi là quá ngang ngược cản rỡ báo ứng đi. Mà lại, sớm ngày tiêu diệt trùng thai, sùng vật của hắn cửa hàng cũng có thể sớm ngày bình thường kinh doanh, không phải chỉ có thể miệng ăn núi lở. Ta đã biết, Cốc Nãi Nãi, ta sẽ không ngại. Hắn nói, tốt, vậy là tốt rồi. Cốc Nãi Nãi thỏa mãn cười nói, Tiểu An tử, ngày đó nghe ngươi nói chuyện, ngươi thật giống như đối với mấy cái này sâu rom cái gì rất trong nghề dáng vẻ. Sách, nghe ngươi nói đến đạo lý rõ ràng, hơi có hiểu rõ. Hắn không có đem lời nói đến quá vẹn toàn. Từ khi phát giác trùng thai khả năng bộc phát, hắn xác thực điều tra không ít tài liệu tương quan. Kia, bên ngoài những này sâu gióm, đều là ở đâu ra? Đều là cái gì chủng loại? Cái này, thượng cấp hỏi chúng ta tới, chúng ta tất cả đều là hỏi gì cũng không biết ra. Cốc Nãi Nãi cười khổ nói, Tiểu An tử, nếu như ngươi biết, nhất định phải nói cho Cốc Nãi Nãi. Trương Tử An vừa rồi qua trên đường tới, đã chú ý nhìn qua, lập tức đáp, Cốc Nãi Nãi, không phải ta cố ý giấu giếm, mà là bên ngoài sâu gióm chủng loại nhiều lắm, trong thời gian ngắn căn bản nói không hết. Ta chỉ có thể nói, đường phố xử lý phụ cận, nhiều nhất sâu gióm là lịch xếp hàng bướm ngại ấu trùng, loại này sâu gióm từng tại năm 2018 cùng năm 2007 đối nước Anh London cùng bị tạo thành qua phiền toái rất lớn. Mỗi cái lịch xếp hàng bướm ngại ấu trùng trên thân có 63.000 căn độc lông, độc tính rất mạnh, độc lông sẽ theo gió bốn phía phiêu tán. Lúc ấy bị chính phủ không thể không phái ra 24 tên thân phụ súng phun lửa binh sĩ đi tiêu diệt bọn chúng. Cốc Nãi Nãi nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới nho nhỏ sâu gióm thế mà lợi hại như vậy, làm cho ngoại quốc chính phủ nhất định phải xuất động vũ trang binh sĩ mới có thể đối phó. Cái gì? Lợi hại như vậy? Bởi vì lịch xếp hàng bướm ngại ấu trùng đã tiến hóa ra rất mạnh kháng dược tính, bình thường hai thuốc sắt trùng đối bọn chúng không có hiệu quả. Trương Tử An gật đầu. Ngay cả cái kia. Xì ở mẹt dìn cũng vô dụng. Cốc Nãi Nãi truy vấn. Cái này, ta không rõ ràng, có lẽ có thể thử một chút. Trương Tử An không nắm chắc được, dù sao chỉ có thực tiễn qua mới có quyền lên tiếng, nhưng là hắn có khuynh hướng không có, nguyên nhân xì ở mẹt dìn cũng không phải là mấy năm gần đây mới phát minh đồ vật, nếu như hữu dụng lời nói, bị cũng không trở thành phái gia vũ trang binh lính. Hàng năm tháng 5 cùng tháng 6, chính là lịch xếp hàng bướm ngại ấu trùng kỳ, qua trong khoảng thời gian này, bọn chúng liền sẽ vũ hóa thành bướm ngại. Nếu như vô dụng, nhưng làm sao bây giờ? Cốc Nãi Nãi sầu muộn. Trương Tử An nghĩ nghĩ, viết xuống một chiếc điện thoại dãy số đưa cho nàng. Đây là Tân Hải sinh viên vật hệ vệ Khang giáo sư. Ngài có thể thử đánh một chút điện thoại của hắn. Có lẽ đại học trong phòng thí nghiệm có cái gì ở vào nghiên cứu giai đoạn đặc hiệu thuốc sát trùng. Hoặc là có thể áp dụng phương pháp phòng trừ bằng sinh vật biện pháp thử một chút. Tốt, tốt. Có đạo lý. Cốc Nãi Nãi bị điểm tỉnh, cẩn thận thu hồi tờ giấy. Ta sẽ hướng thượng cấp hảo hảo nói rõ. Nhưng mãi mãi ta giả, nếu có nói không rõ ràng địa phương, còn phải mời ngươi tự mình đi hướng thượng cấp hồi báo một chút ta. Không thể đổ cho người khác. Trương Tử An một lời đáp ứng. Chương 1354, vạn chúng một tâm. Họa từ miệng mà ra, là Cốc Nãi Nãi đối nghiêm chủ nhiệm đánh giá, Trương Tử An cũng đồng ý. Hắn đi ra đường phố làm văn phòng, nhìn xem bò lên đầy đất khắp tường côn trùng, một ít côn trùng có thiên nhiên màu sắc tự vệ, thải sắc hình dáng giống từng con mắt đang ngó chừng hắn. Hắn đống nhiên nhớ tới Vladimir trước đó cùng hắn chuyện thiếm, nếu như sâu gióm có một loại nào đó quần thể trí tuệ lời nói, cam nguyện cứ như vậy bị tiêu diệt sao? Nếu như không cam lòng, vậy chúng nó có thể hay không sinh ra một loại nào đó hoán khí? Cùng. Hoán khí sẽ chỉ hướng ai? Đây không phải mấy trăm con mấy ngàn con côn trùng vấn đề, toàn bộ Tân Hải thị chỉ sợ có mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chỉ sâu gióm. Như vậy, hắn vừa mới đưa ra tiêu diệt sâu gióm phương án, có thể hay không cũng đồng dạng là... Họa từ miệng mà ra đâu? Trương Tử An. Hẳn là sẽ không đi. Hắn thấp giọng tự an ủi mình. Dù nói thế nào, chúng hay nháo đến loại trình độ này, coi như sâu gióm sinh ra to lớn oán nghiệm, đầu mâu cũng hẳn là chỉ hướng chủ trì diệt trùng công tác lãnh đạo thành phố, mà không phải hắn, hắn nhiều lắm là xem như. Gia mưu hiến kế một chút, không tính là thủ phạm chính, căn cứ tử đạo hưu bất tử bần đạo nguyên tắc, hắn nguyện ý đem phần này công lao tặng cho lãnh đạo thành phố. Sợ cái gì? Con kiến duyên huệ khuyết đại nước, kiến càng lay cây nói dễ dàng. Hắn nghĩ lại thẳng sống lưng. Coi như sâu gióm nhóm có oán niệm thì sao? Phàm là ngăn tại hắn kiếm tiền trên đường, đều muốn bị tiêu diệt. Quản ngươi cái gì oán niệm? Không có tâm bệnh. Bất quá, lần này sâu giom xâm lấn, xác thực có mấy phần kỳ quặc. Vừa rồi hắn cố ý không để ý đến cốc mãi mãi một vấn đề, chính là nhiều như vậy sâu giom là từ đâu tới. Bởi vì hắn cũng không biết đáp án. Vô luận trong nước vẫn là nước ngoài, sâu giom xâm lấn đều không phải là một kiện chuyện mới mẻ, chỉ là bởi vì sẽ không tạo thành quá mức ảnh hưởng tồi tệ, bởi vậy một mực phân ly ở chủ lưu tin tức ánh mắt bên ngoài. Nhưng là bình thường tới nói, xâm lấn một nơi sâu giom bình thường chỉ có một loại nào đó, mà Tân Hải thị đơn giản giống như là bị liên quân 8 nước trà đạp đồng dạng. Không đúng, 8 quốc đô nói ít, 80 nước còn tạm được, trên cơ bản mỗi loại có thể nghĩ tới sâu giom đều đã tại Tân Hải thị khu vực khác nhau tìm tới, cái này quá không tầm thường. Cho nên đối mặt cốc mãi mãi vấn đề kia, hắn không cách nào trả lời, bởi vì cái này không hợp với lẽ thường. Đối với nghĩ không hiểu vấn đề, cách làm của hắn là không đi nghĩ, cần gì phải lãng phí đầu óc đâu, đem bọn nó đều lưu cho người thông minh đi suy nghĩ đi, mà hắn chỉ cần suy nghĩ làm sao kiếm tiền là được. Mấy ngày kế tiếp, theo sâu giom trứng lần lượt ấp, toàn bộ Tân Hải thị trùng thai đạt đến một cái độ cao mới, mọi người sinh hoạt hàng ngày nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là kỳ duyên cửa hàng thú cưng chỗ khu Đông Thành. Càng là trận này trùng thai trọng thai khu, các loại cổ quái kỳ lạ mà lại khó mà diệt sát sâu giom đại bộ phận đều tập trung vào phiến khu vực này. Tỷ như Trương Tử An vạch lịch xếp hàng bướm ngải ấu trùng, loại này sâu giom đơn giản điệu tắc tiên, mỗi cái trên người 63.000 căn độc lông bị gió thổi qua liền bốn phía bay xuống, phàm là đi ngang qua người đều rất khó may mắn thoát khỏi. Tuy nói nếu như không trực tiếp chạm đến loại này sâu giom, độc lông liền không cách nào xuyên thấu làn da, sẽ không trúng độc. Nhưng độc mao bản thân chứa một loại tên là tháo mệ tổ tổ ỉn gây nên mẫn dồ tê in, không cần đâm vào làn da, chỉ cần rơi xuống trên da, liền có thể dẫn phát dị ứng phản ứng cùng chứng phát ban. Tung bay độc lông rơi xuống trong mắt, bị hút vào trong phổi, tạo thành thống khổ càng thêm khó mà chịu đựng, sẽ dẫn đến hen suyễn cùng mù, nghiêm trọng dị ứng người thậm chí khả năng tử vong. Không thiếu tiền người coi là, chính mình không đi làm trốn ở trong nhà, tổng sẽ không thụ ảnh hưởng a. Nhưng bọn hắn sai. Bởi vì bọn hắn cũng nên mua thức ăn nấu cơm a. Mua thức ăn liền muốn đi ra ngoài. Liền xem như ăn thức ăn ngoài, tại Mạn Thiên Phi Vũ độc lông thế công dưới, thức ăn ngoài tiểu ca nhóm cũng nghiêm trọng giảm quân số, giữa trưa điểm một phần thức ăn ngoài đến ban đêm cũng chưa chắc có thể đưa tới, kiếm tiền trọng yếu nhưng cũng không thể lấy mạng đổi. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm cũng giống như thế. Các bệnh viện lớn cùng cộng đồng vệ sinh viện tất cả đều bạo mãn, so bất kỳ lần nào cảm cúm đại bạo phát thời điểm đều muốn nghiêm trọng được nhiều. Đều là bị sâu giom ngủ đông tổn thương hoặc là gây nên dị ứng người bệnh, cùng bởi vì sâu giom mà phát sinh tai nạn xe cộ, sự cố ngoài ý muốn người bị thương, còn có bởi vì nhận sâu giom kinh hãi mà dẫn phát bệnh tim, sinh non người. Bác sĩ y tá tất cả đều hủy bỏ nghỉ ngơi, 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, dù cho dạng này cũng vô pháp thỏa mãn không ngừng tràn vào bệnh viện người bệnh. Còn có rất nhiều người mang theo nhà mang miệng, tạm thời ra ngoài tránh đầu gió, khả năng này là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có điều kiện này. Ngoại trừ duy trì quốc kế dân sinh trọng yếu bộ môn tại kiên trì công việc bên ngoài, toàn bộ Tân Hải thị cơ hồ triệt để tê liệt. Cũng là rác rưởi bãi chôn lấp phủ cận nhân công rừng cây, bởi vì thuốc trừ sâu dược hiệu còn chưa hoàn toàn biến mất, chó lang thang nhóm duy trì bình thường nhặt ve chai tiết ấu, mà lại bởi vì trong thành phố lật thùng rác nhặt bình lao đầu các lao thái thái tại mấy ngày nay không cách nào công việc bình thường, dẫn đến rác rưởi bãi chôn lấp bên trong bình ôn hòa kéo bình số lượng đại bạo phát. Chó lang thang nhóm đều nhanh nhặt không tới, mỗi ngày thu thập cái bình số lượng là bình thường. Nhiều gấp mấy lần. Là duy nhất từ trùng thai bên trong được lợi quần thể. Cũng chính bởi vì gây động tĩnh quá lớn, rốt cục gây nên thượng cấp đầy đủ coi trọng. Lãnh đạo thành phố ban bố TV nói chuyện, Tân Hải thị từ trên xuống dưới, từ các xí nghiệp đơn vị cùng cơ quan dẫn đầu, từng cái xí nghiệp tư nhân cùng dân mong đợi nhau nhau hưởng ứng hiệu triệu, đại học tổ chức người tình nguyện trợ giúp gặp tai họa nghiêm trọng nhất khu vực, cư ủy hội từng nhà gõ cửa. Mời mỗi một vị cư dân cống hiến một phần lực lượng. Toàn bộ Tân Hải thị khai triển oanh oanh liệt liệt quản lý trùng thai hành động. Không nói khoa trương chút nào, chủ nghĩa xã hội quốc gia tập trung lực lượng làm đại sự đặc sắc tại chuyện này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tân Hải Đại học Hóa học hệ lấy ra ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn kiểu mới thuốc trừ sâu, Vệ Khang chỗ sinh vật hệ đưa ra dùng khói xương mù gánh chịu nguyên nhân gây bệnh vi sinh vật giết hết sâu gióm phương pháp phòng trừ bằng sinh vật pháp, cái khác nghiên cứu khoa học viện chỗ cũng nhao nhao hiến kế. Xuất ra đủ loại đối phó sâu gióm phương pháp. Tân Hải thị chú quân cùng chiến sĩ vũ cảnh toàn thể xuất động, tại Tân Hải thị các nơi cây rừng rậm rạp chỗ tập trung phun ra thuốc trừ sâu cùng thuốc sát trùng, lúc này ai cũng không đoái hoài tới cái gì thuốc trừ sâu với thân thể người ảnh hưởng tới, bất kỳ cái gì nói lời phản đối phun rượu thuốc trừ sâu người đều sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ. Huynh đệ thành thị phái ra chuyên gia đến đây trợ giúp, chính phủ thành phố còn thuê có chống trùng thai kinh nghiệm nước ngoài chuyên gia đến Tân Hải thị hiệp trợ công việc. Mang hiếu kỳ mục đích mà đến các lộ phóng viên cũng giá lâm Tân Hải thị. Tân Hải thị trùng thai cái này từ mấu chốt thậm chí lên lời bùa hot search. Trương Tử An bởi vì đường phố làm đại lực đề cử, tham dự chính phủ thành phố tổ chức mấy trận chuyên gia hội nghị, đồng thời tại trong hội nghị đưa ra ý kiến của mình, còn tại hội nghị bên trong gặp được người quen biết cũ Vệ Khang giáo sư, bởi vì Vệ Khang tại Ai Cập hành trình trung thành quả tương đối khá, rốt cục có hy vọng lấy xuống danh hiệu bên trong phó chữ. Tất cả mọi người lo liệu đồng dạng lý niệm, nhất định phải ngăn cản trùng thai tiến một bước chuyển biến xấu. Đã thành phố thiên cái địa chi thế sâu gióm, nếu như lại bỏ mặc bọn chúng sinh sôi, hậu quả khó mà lường được. Chương 1355, báo thủ. Đây là hôm nay bảng báo cáo, không có việc gì ta liền đi về trước. Ban đêm 7 lúc 8 giờ, Lỗ Di Vân ăn xong thức ăn ngoài, lại đem trước mấy ngày kinh doanh bảng báo cáo phục chế một phần, sửa lại ngày, coi như làm hôm nay bảng báo cáo giao nộp, đây cũng không phải nàng lười biếng, mà là thật không có bán đi bất kỳ vật gì. Ta cũng muốn về trường học, các bạn học thương lượng muốn tìm địa phương tụ một chút, ăn bữa giải thể cơm. Ai, một chút khẩu vị đều không có. Tưởng Phi Phi không ăn thức ăn ngoài, mất hết cả hứng thu thập lấy đồ vật. Vương Kiển cùng Lý Khôn không có ở, bọn hắn sớm tới tìm giúp đỡ thu thập một chút vệ sinh liền về trường học. Lúc này trên lý luận hẳn là tại ôn tập chuẩn bị kiểm tra, trên thực tế đang làm gì cũng chỉ có trời mới biết. Ừm, bye bye. Trên đường cẩn thận một chút, nhìn một chút mà dưới chân. Ngày mai không cần sớm như vậy tới, nhìn bộ dạng này trùng thai cái này một hai ngày còn sẽ không kết thúc. Trương Tử An một bên hướng trong miệng đào cơm vừa nói. Đây không phải lời khách sáo, dù sao không có sinh ý, đơn giản là làm vệ sinh, sớm làm muộn làm không có gì khác biệt. Trong túc xá không ai. Một người đợi tại trong túc xá cũng buồn bực đến hoảng, còn không bằng tới đây đợi. Đúng, Tiểu Vân, các ngươi cư xá còn có hay không phòng chống cho thuê? Ta cũng phải rời xa ký túc xá chính mình tìm địa phương ở. Thật hoài niệm trong đại học tiện nghi phí ăn ở A. Tưởng Phi Phi đang đứng ở nhân sinh bước ngoặt, tìm việc làm không phải rất thuận lợi, đứng trước tốt nghiệp tức thất nghiệp quẫn cảnh, cả ngày mặt ủ mày cho, tại cửa hàng thú cưng làm công, mặc dù thu nhập vẫn được, mà lại thanh nhàn thành thơi. Cùng cửa hàng trưởng nhân viên cửa hàng môn quan hệ hòa hợp, nhưng rất khó bị nhìn thành một phần chính thức chức nghiệp, nếu như quê quán cha mẹ hỏi tới, rất khó nói ra miệng. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý hạ. Lô Di Vân đem hoa nhài cất vào trong ba lô, gật đầu đáp ứng. Trương Tử An muốn nói, không bằng các ngươi cùng thuê một căn phòng lớn được, hai phòng ngủ một phòng khách cái chủng loại kia, mỗi người một cái phòng ngủ, càng kinh tế lợi ích thực tế, nhưng là nghĩ lại, Tưởng Phi Phi nếu như đột nhiên tìm tới công tác chính thức, khả năng còn muốn dọn nhà. Đem nàng gian kia phòng ngủ cho thuê lại ra ngoài, quản chi sinh Lỗ Di Vân liền bị bách đối mặt một cái xa lạ cùng thuê người. Cái này không tốt lắm, cho nên hắn vẫn là đem nói nuốt trở vào. Hai người bọn họ đem ống quần bó chặt, chống lên dù che mưa, vặn sáng đèn tin, hướng Trương Tử An cáo từ rời đi. Cửa hàng thú cưng khôi phục yên tĩnh. Dù sao mấy ngày nay một mực rất yên tĩnh. Ngoại trừ Vladimir bên ngoài, các tinh linh không có nhận trùng thai ảnh hưởng, riêng phần mình hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh. Bởi vì ngoại trừ nó bên ngoài, cái khác tinh linh đều rất là khép kín. Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn cũng khóa lại, ngồi vào quầy thu ngân trước máy vi tính, qua loa kiểm tra một hồi kinh doanh bảng báo cáo, không có phát hiện vấn đề gì, lưu trữ rời khỏi. Sau đó hắn lại khởi động một phần khác bảng biểu. Trước này bảng biểu ghi chép là chó lang thang nhặt lon nước cùng bình số lượng, cùng đổi lấy tiền khoản, còn có tiền khoản chi tiêu cùng số dư còn lại, tỉ như mua sắm thức ăn cho chó, đùi gà, cỡ nhỏ máy phát điện chờ một chút. Ngoài ra còn có hắn thống kê sơ lược ra chó lang thang tỷ lệ sinh đẻ cùng tỷ lệ tử vong, quan hệ này đến an bài lâu dài. Phái nạ đánh một cái ngáp, dẫn đầu từ giá mèo bò bên trên nhảy xuống, cất bước đi lên lầu 2. Cái này giống như là một loại nào đó tín hiệu, các tinh linh biết thời gian ngủ đến. Tuyết sư tử theo sát phía sau. Cái khác tinh linh cũng lần lượt trở lại trên lầu. Trương Tử An cái tuổi này người trẻ tuổi, khoảng thời gian này vừa mới bắt đầu hưởng thụ phong phú sống về đêm. Nhưng hắn đã giống như là sớm tiến vào lão niên dưỡng sinh hình thức, mỗi ngày sớm liền đi ngủ, nếu không sáng sớm ngày thứ hai dậy không nổi, mà lại cả ngày đều sẽ buồn ngủ. Vương Kiền cùng Lý Khôn trước kia cũng là chính cống con cú, thường xuyên suốt đêm chơi game, từ khi đến cửa hàng thú cưng làm công về sau, cũng không thể không ngủ sớm dậy sớm, đây coi như là cửa hàng thú cưng đối bọn hắn chính diện ảnh hưởng một trong đi, nếu không nói không chừng ngày nào bọn hắn liền đột tử. Lao trả còn lưu tại dưới lầu, bởi vì nó còn không có xem hết tin tức. Nó luôn luôn xem hết tin tức cùng dự báo thời tiết về sau mới lên lâu ngủ. Tiếp theo đầu tin tức, vốn là quản lý trùng thai công thành chiến lấy được giai đoạn tính thành quả, phía dưới mời xem kỹ càng báo đạo. Trong TV truyền đến MC rõ ràng thanh âm. Trương Tử An bảng biểu, đóng lại máy tính, bước đi thong thả đến lao trà bên cạnh cùng nó cùng một chỗ nhìn tin tức. Cái tin tức này, vô luận là dùng từ vẫn là hình thức, đều rất có giọng chính sắc thái, là loại kia rất tiêu chuẩn chính năng lượng tin tức. Trong màn hình TV, lãnh đạo thành phố nhóm mặc trang phục phòng hộ, con thuốc trừ sâu phun ra khí, tự thân lên trận, đối nào đó một rừng cây phun ra thuốc trừ sâu, mà phun qua thuốc trừ sâu về sau sâu gióm nhao nhao từ trên cây rơi xuống tử vong, dưới cây là hoàn toàn mở mịt các loại nhan sắc trùng thi. Ống kính nhất chuyển, từ thân cư cao vị quan viên chuyển tới cơ sở quần chúng, cường điệu biểu hiện Tân Hải thị công, nông, thương, học chờ các ngành các nghề chống lại trùng thai quyết tâm cùng hành động, ở trong đó cái nào đó trong tấm hình tựa hồ còn lóe lên Trương Tử An thân ảnh, bất quá chỉ có ngắn ngủi một giây, không biết có phải hay không là coi hắn làm thành thương bên trong sủng vật ngành nghề đại biểu. Trong tin tức không có quá nhiều khuyết đại chỗ, Tân Hải thị chống lại trùng thai chiến đấu xác thực đã chuyển thủ làm công, từ lúc mới bắt đầu không có chút nào chống đỡ chi lực đến bây giờ toàn diện phản kích, mặc dù khẳng định triệt để tiêu diệt trùng thai còn vì thời thượng sớm, nhưng đã có thể nhìn thấy thắng lợi dạng đông. Tin tức phát, truyền thanh xong, dự báo thời tiết biểu thị ngày mai lại là một cái trời nắng. Trương Tử An chờ lao trả cũng tới lâu, đóng lại lầu một đèn. Trước khi ngủ, hắn lại lệ cũ cùng Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử trong phòng ngủ làm ầm ĩ trong chốc lát, sau đó tắt đèn lên giường. Đây là một cái cùng bình thì không có bất cứ gì khác biệt ban đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến nên đón một cái có vẻ như cùng bình thì không có bất cứ gì khác biệt sáng sớm. Trời còn chưa sáng, bởi vì trùng thai tứ ngược, bình thường đã sáng sớm lão nhân luyện thần hoặc là làm ăn tiểu than tiểu phiến mấy ngày nay đều chưa hề đi ra. Đường cái tính đến lạ thường, ngay cả vãng lai cỗ xe đều rất ít, chỉ có mông lung đèn đường tung xuống sắp dập tắt màu da cam quan mang, mênh mông nhiều thiêu thân vây quanh đèn đường bay múa. Đông phương, qua hạ chí ngày, so với hôm qua chậm hơn một chút đến Thái Dương bắn ra hôm nay luồng thứ nhất dạng đông. Cửa hàng thú cưng bên cạnh nhà kia đã đóng cửa chuyển nhượng cửa hàng, rơi xuống đất cửa thủy tinh phía trên nơi hẻo lánh, treo ngược, mấy ngày gần đây một mực bị người bỏ qua con kia phượng điệp kén vừa lúc bị luồng thứ nhất dạng đông bao phủ. Dạng đông đem nhiệt độ cùng nhiệt lượng truyền lại cho kén. Tại Trương Tử An cùng những người khác không có chú ý tới những ngày gần đây, kén sắc ngoài đã lặng lẽ từ xanh đậm chuyển thành khô vàng, giống như là thành thục trái cây, đồng thời khô vàng phía dưới mơ hồ còn nổi lên lộng lây sắc thái. Vài ngày không nhúc nhích kén đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Ngay sau đó, kén phần dưới đã nứt ra mấy đầu khe hở, một cái dị sắc phượng điệp đẩy ra đã trở nên mỏng như cánh ve kén sắc, dãy rủa lấy từ kén bên trong ra bên ngoài bò. Trước hết nhất ra chính là xúc giác, sau đó là nó toàn bộ thân thể. Nó xoay người, triệt để rời đi kén, sáu đầu chân leo trèo trên cửa, đem thân thể hoàn toàn bại lộ dưới ánh chiều dương, để dạng đông đưa nó bên ngoài thân còn sót lại trình độ sấy khô. Từ vô số chỉ đôi mắt nhỏ tạo thành mắt kép dưới ánh mặt trời tỏa ra thâm thúy màu sắc, giống như là đang quan sát bốn phía, đồng thời tìm kiếm thứ gì. Mười mấy giây sau, nó triển khai bốn mảnh chói lọi nhiều màu cánh, nhanh nhẹn cất cánh, xinh đẹp không giống nhân gian chi vật.